Quý Thiên Trạch học nàng, chậm gì gì rút ra tay, có đau hay không quan trọng sao? Dù sao ngươi không đau. Một ngữ hai ý nghĩa, Ôn Cửu Phượng không nhịn cười. Nàng lại đi kéo Quý Thiên Trạch tay, lại mở miệng liền mang theo kiểu, ngươi đừng giận ta hảo sao? Ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi không sai, là ta sai rồi. Ân. Quý Thiên Trạch nghe sửng sốt. Hắn còn tưởng lấy cái kiểu lại hướng đâu, tức phụ nhi chính mình suy nghĩ cẩn thận, còn có loại chuyện tốt này nhi. Kia. Hắn càng đến làm bộ làm tịch ra. Bỏ lỡ thôn này nhi đã có thể không có cái kia cửa hàng. Hắn quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, không cho Ôn Cửu Phượng thấy hắn gợi lên khỏe môi, thanh âm nhàn nhạt, ngươi như thế nào sẽ có sai, là ta không nên xa cầu ngươi chỉ rất tốt với ta. Ân, vậy ngươi là không nên xa cầu. Ôn Cửu Phượng đầu hắn. Quý Thiên Trạch xoay đầu tới, híp mắt xem nàng, ánh mắt có điểm nguy hiểm. Ôn Cửu Phượng khỏe môi lún đồng tiền thật sâu, ta còn phải đối cha mẹ, ca tẩu còn có bà cùng chú em, còn có tỷ tỷ bọn họ hảo nha. Nàng lỗ thai giật giật, bên ngoài không ai. Nàng nâng má tới gần Quý Thiên Trạch, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, trừ bỏ thân nhân, ta cũng chỉ đối với ngươi hảo. Quý Thiên Trạch hừ nhẹ, ngươi không phải còn muốn đi xem mắt. Chờ ngươi coi trọng nhân ra, còn có thể nhớ rõ ta là ai. Ôn Cửu Phượng lại thân hắn một chút, lôi kéo hắn tay hoảng, ta sẽ không coi trọng người khác, ta sai ở không nên muốn đi theo hắn xem mắt, nhưng tỷ tỷ bên kia ta cũng không thể cho nàng thêm phiền thoái, ngươi giúp ta nghĩ cách được không? Quý Thiên Trạch tức giận đến cái mũi mau bốc khói. Ngươi làm ta giúp ngươi tưởng chết đi tương nam nhân khác. Cũng không nhất định à, dù sao chính là làm tỉ tỉ đừng làm khó dễ là được, ngươi thông minh nhất, ta đều nghe ngươi. Ôn Cửu Phượng nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể làm chính mình am hiểu, nghe lời. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, liền tính đi, ta cũng mang ngươi đi, ngươi trộm nhìn, ta phải có một chút không thích hợp địa phương, ngươi liền làm ta, biết không? Quý Thiên Trạch, lời này nói, hắn đột nhiên có điểm rối rắm, là nên có điểm không thích hợp hảo. Vẫn là một chút không thích hợp đều không được hảo đâu. Nhưng Ôn Cửu Phượng cái này ngoan ngoãn tư thái làm hắn trong lòng cao hứng. Hắn còn đắn đo cuối cùng một chút tư thái, ngươi không phải nói muốn tách ra bình tĩnh một chút, hảo hảo ngẫm lại. Chính mình tưởng không rõ. Ôn Cửu Phượng thấy hắn không thuận theo không buông tha, thực mau hiểu được, Quý Thiên Trạch chính là cái đặng cái mũi lên mặt cậu nam nhân. Liên tính về sau ở bên nhau quá cả đời, nàng không thể luôn là làm cậu nam nhân cấp đắn đo. Nàng chậm rãi buông ra cùng Quý Thiên Trạch câu ở bên nhau ngón tay. Nga, vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng Trần Thanh Niên trí thức bọn họ đi Ôn ra cửa, như vậy vừa lúc gặp phải ta cùng ta nương nha. Quý Thiên Trạch vừa thấy nàng buông tay, trong lòng lược có điểm không tự tin, chúng ta đi tìm đại đội trưởng bái. Kia Trần Ngạn Quân hướng đại đội bộ chạy như vậy chắc chắn. Ôn Cửu Phượng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ngươi nói ta liền tin Nga, ngươi muốn thật đi tìm đại bá, ta đây liền đã hiểu, ta nghe ngươi, lại trở về hảo hảo ngẫm lại. Quý Thiên Trạch chạy nhanh túm chặt nàng bánh quai treo biện. Tức giận đến nhẹ nhàng hướng trên mặt nàng ném, ngươi cái tiểu không lương tâm, ngươi biết cái gì? Ôn Cửu Phượng để sát vào hắn, hiểu ngươi khẩu thị tâm phi, hiểu ngươi ái ở trong lòng khó mở miệng, hiểu ngươi tưởng cùng ta ngủ, hiểu ngươi luyến tiếc phóng ta một người bình tĩnh. Quý Thiên Trạch mặt có điểm hồng, có đôi khi này tiểu nha đầu nói chuyện, trắng ra đến làm hắn một cái lao giúp đồ ăn đều có điểm đỉnh không được. Hắn ho nhẹ vài tiếng, đã hiểu ngươi còn lại trở về tưởng, ngươi có phải hay không đốc? Ôn Cửu Phượng gật đầu, có điểm. Quý Thiên Trạch, ta chính là không thông minh nha, cho nên ngày hôm qua ta rất khổ sở ngươi như vậy thông minh, có thể làm ta cùng ngươi ở bên nhau cảm thấy đặc biệt kiên định, sẽ không có bất luận cái gì không yên tâm cảm giác, nhưng ta lại cái gì đều làm không tốt, làm ngươi như vậy bất an. Ôn Cửu Phượng tế Thanh Nhi chậm rãi giải thích, nàng có điểm ngượng ngùng, nhưng nàng cảm thấy nếu là không nói rõ ràng, hiểu lầm tới hiểu lầm đi, quá thương cảm tình. Thân là cô Nhi có được một phần chân thành tha thiết cảm tình quá không dễ dàng. Nàng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, chỉ nghĩ thản nhiên chút đối mặt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Quý Thiên Trạch cánh tay, ngày hôm qua ta mới nghĩ đến, ngươi có thể hay không cảm thấy vất vả. Ta sợ thời gian lâu rồi, ta muốn còn không thể làm ngươi yên tâm, ngươi liền không cần ta. Quý Thiên Trạch trong lòng sở hữu nghẹn hỏa, sở hữu ủy khuất cùng biến hữu, đều làm Ôn Cửu Phượng mấy câu nói đó cấp nói không có. Hắn gian nan mà đừng thân mình nắm Ôn Cửu Phượng cổ, bước thiết hôn đi lên. Ôn Cửu Phượng nô thanh. Dương khuôn mặt nhỏ thò người ra, sợ hắn không thoải mái, thẳng đến bị thân chân mềm, lúc này mới nhẹ nhàng đi đẩy hắn. Quý Thiên Trạch dám ánh mắt dùng ngón cái xoa xoa nàng ngôi, thanh âm có điểm ách, ta ngày hôm qua cũng không đúng, không nên nói ngươi đối ta lạnh lẽo những lời này đó, ta biết ngươi ở tận lực cùng ta xử đối tượng, làm cũng so với ta nói nhiều đến nhiều, ta chính là ghen ghét người nọ có thể cùng ngươi quang minh chính đại xem mắt, nói khí lời nói đâu. Hắn ánh mắt nóng rát nhìn Ôn Cửu Phượng, ngươi không biết. Ta nghĩ nhiều quang minh chính đại cùng ngươi xử đối tượng, ta muốn cho mọi người biết ta thích ngươi, cùng ngươi xả trứng sinh hài tử. Ôn Cửu Phượng mặt đỏ lên, trong lòng nôn ra, nếu không. Quý Thiên Trạch nắm nàng gương mặt, ở nàng đô khởi trên môi hung hăng hôn hạ, ta không phải thúc giục hôn, ngươi không cần làm chính mình khó xử chuyện này, ngươi nam nhân chờ nổi. Ôn Cửu Phượng bĩu môi hừ hừ, vậy ngươi nhưng thật ra buông tay a. Quý Thiên Trạch chưa đã thèm lại hôn hạ mới buông tay, hành đi, ngươi đều cầu ta, ta đây giúp ngươi tưởng chiêu. Ngươi kia đầu nhỏ tử cũng đừng lao lực, biết chính mình buồn, về sau không được bình tĩnh đi chính mình tưởng, nghe lời là được, khác đều giao cho ta. Khác nữ đồng chí nghe xong, phỏng chừng sẽ tưởng đem Quý Thiên Trạch đệ tam chân đều cấp đánh gãy, nhưng Ôn Cửu Phượng còn rất thích. Nàng liền thích không cần động não quá thoải mái nhật tử, nàng xác thật không phải cái gì thông minh có thiên phú người, vì muốn ưu tú, từ nhỏ đến lớn học tập phí đầu óc phí sợ. Cố tình mặt thế sinh tồn cũng phí đầu óc, nàng hiện tại liền nguyện ý đương cái nghe lời nằm yên cá mặn. Vậy ngươi nhanh lên tưởng, tỷ của ta còn chờ ta hồi âm đâu, quá hai ngày ta phải cho nàng gọi điện thoại. Quý Thiên Trạch nhìn mắt chính mình chân, vậy ngươi đi thôi, đi cùng ngươi tỷ đem ta hành động vĩ đại đều nói một câu, ngươi tỷ nếu là nghĩ đến xem ta, ngươi không được ngăn đón. Ôn Cửu Phượng không minh bạch, gì hành động vĩ đại. Quý Thiên Trạch niết mặt nàng, ta cứu ngươi cùng ngươi nương, còn không tính toán truy cứu đại đội trưởng ra trách nhiệm, thương gân động cốt 100 thiên, CM ta cũng không tính toán tìm Ôn Nhị Dân phụ trách, này còn chưa đủ tráng. Ôn Cửu Phượng, này nghe tới như là yêu. Bất quá vừa rồi nghe Quý Thiên Trạch nói nhiều như vậy, nàng đều sinh ra không được liền kết hôn xúc động, nói liền nói đi, nàng tỷ nếu tới, khiến cho nàng tới. Trước đính hôn cũng đúng, như thế nào cũng đến chờ Dương Tiểu Trí sơ trung tốt nghiệp, nàng mới có thể gả chồng. Cũng đừng nói, này tình lữ chi rằng cãi nhau còn khá tốt, nháo quá mâu thuẫn sau, nàng lại xem Quý Thiên Trạch, thấy thế nào như thế nào thuẫn mắt, cũng tưởng kề tại hắn bên người cọ tới cọ lui, không nghĩ tách ra. Chờ Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải trở về, nàng mới đỏ mặt phải về đại đội. Chờ nàng đi rồi về sau, Trần Ngạn Quân lập tức nhấc tay, Trạch ca, đôi ta ở bên ngoài đều mau cấp kia một mảnh muối uy no rồi, lại không trở lại muốn chết đói. Liêu Khải cũng ủy khuất dôi tay, ngươi nhìn cho ta cắn, các ngươi nhưng nhanh lên kết hôn đi, về sau ta liền không cần phi chọc chỗ đó uy muối. Quý Thiên Trạch hừ nhẹ, ta nói các ngươi trở về nhanh sao. Theo ta này tàn phế hình dáng, có thể đánh các ngươi là như thế nào. Liêu Khải thành thật, ngươi là không thể đứng lên đánh chúng ta, nhưng ngươi ánh mắt kia mau đông chết cái ai. Quý Thiên Trạch túm lên trà hang tử liền làm bộ muốn ném. Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải ha ha cười trốn. Được rồi, ta có việc nhi giao cho các ngươi làm tốt, Trạch ca ta ly cưới vợ hẳn là cũng liền không xa. Quý Thiên Trạch nhớ tới vừa rồi Ôn Cửu Phượng nâng má ngoan ngoan bộ dáng, trên mặt nhiều điểm đắc ý. Hắn liền nói sao, giống hắn như vậy người thông minh, muốn làm cái gì không thể thành A. Coi trọng tức phụ nhi cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đối chính mình hạ được tàn nhẫn tay. Tàn nhẫn chân là được. Liêu Khải ngươi đi đại đội trộm cấp tiểu hài tử phát điểm đường, làm cho bọn họ ở bên ngoài chơi đóng vai gia đình thời điểm, dùng ta cùng Ôn đồng chí tên chơi. Liêu Khải vẻ mặt một bức, hoa nhóm nếu là hỏi vì sao đâu. Quý Thiên Trạch nâng cầm lên, ngươi ngốc ca, quá mọi nhà không diễn đẹp nhất người sao. Đại đội ai còn có thể so sánh ta cùng chín phượng đẹp. Liêu Khải, cũng không ai so ngươi càng không biết xấu hổ đâu. Quý Thiên Trạch lại đi xem Trần Ngạn Quân, quá hai ngày Ôn Cửu Phượng đi huyện thành cùng người xem mắt, ngươi giúp ta đưa nàng đi. Liền nói nàng tới bệnh viện xem ta thời điểm đem chân uy, nàng tỷ nếu là hỏi tới, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Gì? Ôn đồng chí còn muốn cùng người khác xem mắt? Thân là bắt quái khuôn vắc công, Trần Ngạn Quân so Liêu Khải Thượng nói, mạnh gật đầu, yên tâm đi Trạch ca, ta bảo đảm cho ngươi đem như bức thổi hảo. Quý Thiên Trạch tin tưởng Trần Ngạn Quân thực lực, hơi chút khiêm tốn nói, cũng đừng thổi quá tàn nhẫn, tóm lại ta quang huy hình tượng lập trụ, chỉ cầu phụng hiến không cầu hồi báo tư thái cũng cho ta đắn đo chuẩn. Tốt nhất có thể đem Ôn Tứ Phượng cấp cảm động khóc, hận không thể lập tức đem muội muội gả cho ta liền tốt nhất. Trần Ngạn Quân, Trạch ca ngươi nằm mơ đâu? Ta muốn như vậy ngưu bức, ta còn thổi ngươi làm gì ngoạn ý nhi? Chương 31. Liêu Khải vốn dĩ cảm thấy chính mình đi hống tiểu hài tử, đặc biệt dễ dàng lộ tẩy, tỉ như nếu là oa nhi cha mẹ hỏi tới, tiểu hài tử cũng sẽ không cho ngươi bảo mật. Nhưng cùng Trần Ngạn Quân đối so sánh với, hắn đột nhiên có tin tưởng, không có đối so liền không có hạnh phúc cảm. Hắn nhiệm vụ vẫn là thực hảo hoàn thành. Quả nhiên, Trần Ngạn Quân nhiệm vụ còn không có bắt đầu liền gặp khó khăn. Ôn Cửu Phượng không muốn làm hắn mang, ta chân không có việc gì, ta cũng không như vậy tốt bản lĩnh không cho tỷ của ta phát hiện nha. Kia tẩu tử ngươi ít nói lời nói thiếu đi đường còn không được sao. Trần Ngạn Quân nhỏ giọng tất tất. Ôn Cửu Phượng mỉm cười, ngươi cho ta tỷ là ngốc tử. Trần Ngạn Quân không sao gặp qua Ôn Tứ Phượng, không hảo làm bình luận. Nhưng Ôn Cửu Phượng thực hiểu biết Ôn Tứ Phượng. Kia chính là cái niên đại nữ bá tổng, nàng muốn dám đi theo cùng nhau lừa nàng tỷ quay đầu lại là có thể cho nàng thiết đi hầm lạc. Ôn Cửu Phượng nhớ tới đáp ứng Quý Thiên Trạch chuyện này tới, cũng không nghĩ khó xử Trần Ngạn Quân. Như vậy, ngươi kỵ một chiếc xe Tây cùng ta cùng đi, ta nhiều nhất đồ điểm phấn, thoạt nhìn tiểu tùy điểm, ngươi liền nói ta ở huyện thành chiếu cố Quý Thiên Trạch, mặt sau cũng không chậm trễ ngươi phát huy. Trần Ngạn Quân, không phải các ngươi hai vợ chồng hoa chiêu nhiều như vậy, vì sao không đích thân đến được đâu? Đặc biệt là nhìn thấy Ôn Tứ Phượng sau, hắn cái này năm đầu liền càng cường, bị Ôn Tứ Phượng sắc bén nhìn chằm chằm, hắn cấp nhà mình trạch ca thổi phồng đều thổi đến lắp bắp. Ôn Cửu Phượng đâu? Nàng liền ngoan ngoãn túi đầu, không rên một tiếng. Ôn Tứ Phượng thấy muội muội hình dáng này nhi, khí cười, ngươi cho ta không biết ngươi ý gì. Chạy nhanh, Trình đồng chí ở tiệm cơm quốc doanh chờ ngươi, ngươi đi đi. Ai? Ôn Cửu Phượng quay đầu liền đi, lại không đi muốn bị đánh. Trần Ngạn Quân muốn đuổi kịp, Ôn Tứ Phượng lạnh giọng gọi lại hắn, ngươi ở chỗ này, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Trần Ngạn Quân mắt trông mong nhìn Ôn Cửu Phượng, hắn rốt cuộc tới làm gì? Ôn Cửu Phượng chống lưu, nàng cũng không dám chọc nàng tỷ a, tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá tới rồi tiệm cơm quốc doanh, nhìn đến Trình chủ tịch tiểu nhi từ khi, Ôn Cửu Phượng vẫn là rất hiểu rõ. Hai người mới vừa ngồi xuống, nhân ra tiểu tử có điểm thẹn thùng, Ôn đồng chí ngươi có ăn kiêng sao? Có. Ôn Cửu Phượng đặc biệt nghiêm túc gật đầu, ta kỵ chỗ đối tượng. Trình đồng chí. Ôn Cửu Phượng đứng dậy cấp Trình đồng chí không lưng, đối không được, đều là ta không tốt, ta quên không được ta vì nước hy sinh trợ phu, hắn đã cứu ta một mạng, cũng là cái anh hùng, ta muốn thê hắn bảo hộ người nhà của hắn. Tỷ tỷ của ta đau lòng ta, mới có thể muốn làm ta gả chồng, nhưng ngươi cũng từng là quân nhân, ngươi có thể lý giải tâm tình của ta đi. Nhân thương xuất ngũ Trình đồng chí sửng sốt, trên mặt xấu hổ biến mất, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, thậm chí hốc mắt có điểm hồng. Hắn nhớ tới chính mình ở trong chiến tranh chết đi chiến hữu, khi đó hắn vẫn là chiến hữu nhỏ nhất cái kia, liền bởi vì hắn tuổi tác tiểu, đều che chở hắn. Hắn tồn tại đã trở lại, nhưng hắn chiến hữu vĩnh viễn ngã xuống tiền tuyến, tựa như Ôn đồng chí trượng phu như vậy. Hắn chạy nhanh đứng dậy, muốn đỡ Ôn Cửu Phượng lại cảm thấy không nên chạm vào nữ đồng chí, có vẻ có chút có quắp. Ôn đồng chí ngươi đừng như vậy, ta lý giải, đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi, chính là bởi vì có ngươi như vậy cách mạng bạn lữ, ta các chiến hữu ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu thời điểm, mới có thể như vậy không hối hận. Ôn Cửu Phượng cũng xác thật nhớ tới Dương Đại Trí, nam nhân kia chỉ tồn tại với nguyên thân trong trí nhớ, nhưng hắn cùng nguyên thân hiện tại ở bất đồng thời gian tuyến thượng, hẳn là thực hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau đi. Trên mặt nàng lộ ra bình thản tươi cười, đa tạ Trình đồng chí lý giải, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Trình đồng chí vành mắt càng hồng, không không không, ta thỉnh ngươi ăn cơm, là ta cho ngươi thêm phiền thoái, về nhà ta cùng ta mẹ nói, là ta vấn đề, Ôn đồng chí ngàn vạn có khác tâm lý gánh nặng. Nhưng mặc kệ sao nói, lấy hiện giờ điều kiện mà nói, chỉ cần hai người không thành, người khác khẳng định đều cảm thấy là hắn không thấy thượng nhà gái, này có điểm ủy khuất Ôn Cửu Phượng. Ôn Cửu Phượng cười đến đặc biệt thản nhiên. Kia chúng ta cho nhau thỉnh đối phương đi, ta nhất kính nể chính là quân nhân, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. A a hảo, a a rượu, ai cũng không nợ ai, cũng hảo cùng Quý Thiên Trạch công đạo. Hai người rất là hữu hảo ăn xong một bữa cơm, ra tới tiệm cơm quốc doanh, Ôn Cửu Phượng liền thấy Trần Ngạn Quân đầy mặt u oán ngồi xổm đối mặt, sâu kín nhìn nàng. Ôn Cửu Phượng trột dạ một chút, quay đầu cùng Trình đồng chí cáo biệt, không xem Trần Ngạn Quân. Chia đều khai sau, cưới xe đạp hướng chính phủ đại viện đi, Trần Ngạn Quân mới đuổi qua tới. Ngươi đừng đi ngươi tỉ ra, nàng lúc này phỏng trừng mau đến bệnh viện. Gì? Ôn Cửu Phượng sửng sốt, nàng xin nghỉ. Vì sao hiện tại đi a? Trần Ngạn Quân vui sướng khi người gặp họa, đem tẩu tử chi khai, bốn phượng tỉ khẳng định chính là vì cùng trạch ca hảo hảo tâm sự các ngươi hôn sự a, này còn dùng tưởng. Ôn Cửu Phượng nhíu mày, tăng cường đặng xe đạp, hướng công xã bệnh viện đuổi. Nàng nhưng không nghĩ bị bức kết hôn. Ai biết đến bệnh viện thời điểm, Quý Thiên Trạch ngồi ở trên giường bệnh. Ngoan đến như là Ôn Tam Phượng thuộc hạ những cái đó học sinh giống nhau. Ôn Tứ Phượng sắc mặt cũng rất ôn hòa, đại khái là không biết Quý Thiên Trạch ở lão miếu trên núi đều trải qua gì. Ôn Cửu Phượng trộm nhẹ nhàng thở ra. Thì, ngươi sao không đợi chờ ta đâu? Nàng vào phòng bệnh, ghé vào Ôn Tứ Phượng trước mặt Nguyễn Thanh nói. Ôn Tứ Phượng hừ nhẹ, chờ ngươi tiếp tục gạt ta ngươi cùng sinh viên quý đã trô đối tượng một năm chuyện này sao? Quý Thiên Trạch chạy nhanh cười khuyên, tỷ, đều là ta không tốt, nếu không phải ta thanh danh không tốt. Chín Phượng cũng không cần lo lắng công xã có bất hảo đồn đãi, về sau ta khẳng định hảo hảo làm công, tranh đương chiến sĩ thi đua, trở thành cao tân công xã mẫu mực, đến lúc đó Chín Phượng sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng. Ôn Cửu Phượng, hôm nay uống lên mấy cân trà xanh á ngươi. Ôn Tứ Phượng sắc mặt ôn hòa chút, đảo không phải bởi vì Quý Thiên Trạch này kỹ nữ thanh kỹ nữ khí tỏ thái độ, mặc kệ sao nói, nhân ra là vì nhà mình lão nương cùng muội muội chặt đứt chân, nàng không đến mức không biết tốt xấu. Lại nói. Vậy trước cho ngươi hai đính hôn, quay đầu lại chuyện này ta cùng ta cha mẹ cùng đại bá bọn họ nói, làm ta đại bá làm mai mối người, Dương chủ nhiệm làm chứng hôn người, này cũng miễn cưỡng xem như tổ chức thượng tín nhiệm, không thể có người hạt nói bậy, ai muốn dám khua môi múa mép, chúng ta huyện thành phụ liên cũng không phải ăn chay. Quý Thiên Trạch mặt lộ vẻ bội phục, vẫn là tỉ tưởng chu đáo, ta cùng chín phượng đều nghe ngươi. Ôn Cửu Phượng, kỹ nữ chết ngươi tính. Chừng gì mắt ta? Không muốn. Ôn Tứ Phượng thấy Ôn Cửu Phượng chừng Quý Thiên Trạch, chụp nàng phía sau lưng, nếu không ta tìm ngươi bà nói. Ôn Cửu Phượng đô miệng, không cần, ta nguyện ý, nhưng ta phải đem nói minh bạch, tiểu trí sơ chúng tốt nghiệp ta mới có thể kết hôn, tại đây phía trước ta không có khả năng tái giá. Quý Thiên Trạch híp híp mắt, ở Ôn Tứ Phượng nhìn qua thời điểm chạy nhanh tỏ thái độ, ta nghe chín phượng, nàng là cái thiện lương hảo đồng chí, ta toàn lực duy trì nàng ý tưởng, đến lúc đó ta cùng nàng cùng nhau chiếu cố bà cùng chú em. Ôn Tứ Phượng phân biệt rõ có điểm không lớn đối kính, chỗ nào có đối tượng cùng tương lai tức phụ kêu trước nhà chồng giống nhau. Đây là thích nàng muội muội thích đến không ngại hướng người nhà chồng ở rể. Ôn Tứ Phượng xem Quý Thiên Trạch ánh mắt càng ôn hòa chút, nàng vốn đang có điểm lo lắng Quý Thiên Trạch sẽ gây chuyện nhi, thanh danh cũng không ra sao, nhưng hiện tại nàng nhưng thật ra cảm thấy, có thể tiếp thu muội muội cái này quật tính tình, còn có thể chờ người, không còn có so Quý Thiên Trạch càng tốt lựa chọn. Nàng cười cười, đứng dậy, hành, liền ấn các ngươi nói làm, ta công tác cũng nội, hiện tại liền trở về an bài, phía sau có chuyện gì làm đại đội trưởng cùng các ngươi nói. Thấy Ôn Cửu Phượng đi theo nàng, nàng đẩy một phen, được rồi, ngươi ở chỗ này bồi Thiên Trạch đi, hắn cũng là vì nhà ta người chịu thương, quay đầu lại cung tiêu xã công tác ngươi cũng sớm một chút cùng ngươi bà hảo hảo nói nói. Ôn Cửu Phượng gật đầu đồng ý tới, đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Ôn Tứ Phượng đi rồi, nàng mới bổ nhào vào Quý Thiên Trạch trước giường bệnh, véo hắn cổ, ngươi rốt cuộc cùng tỷ của ta nói gì? Ngươi sao không đi theo ta kêu ta cha mẹ đâu? Quý Thiên Trạch thả lỏng lại, chỉ cảm thấy cả người đều mệt. Này so thấy tương lai mẹ vợ còn làm người khẩn trương. Ít nhất Dương Xuân Hoa không có Ôn Tứ Phượng lớn như vậy tư thế. Hắn lười biếng dựa vào đầu giường, thuận tay ấn Ôn Cửu Phượng eo, đem người cô trong người trước, ta nhưng thật ra tưởng, tỷ không được chịu ta a. Ngươi không được kêu tỷ. Ôn Cửu Phượng cũng không biết vì sao, có điểm mặt đỏ, nàng dùng sức đẩy Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch ai ra hai tiếng, ngươi đừng dùng sức, ta chân đau. Ôn Cửu Phượng hừ nhẹ, làm bộ làm tịch ngươi nhất am hiểu. Đừng tưởng rằng đính hôn ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc đó nhìn chằm chằm chúng ta người càng nhiều, ta lão Miếu Sơn cũng không đi. Nói xong nàng quay người đi ra ngoài, này qua lại lên đường, nàng còn không có ăn cái gì đâu, đi trước mua điểm cơm ăn. Chờ nàng trở lại, vốn tưởng rằng Quý Thiên Trạch đến hảo ngôn hảo ngữ hống nàng vài câu, không nghĩ tới Quý Thiên Trạch lại lấy thượng tiểu. Ôn Cửu Phượng nhướng mày, ôm cánh tay ngồi vào ghế trên, nam nhân đến hống, nhưng cũng đến có cái độ, hắn đây là muốn trời cao nha. Nghe nói ngươi cùng vị kia Trình đồng chí đối không lưng, còn cùng nhau ăn cơm, chuyện trò vui vẻ. Quý Thiên Trạch gục xuống mí mắt nhàn nhạt hỏi, này xem như không đối kính nhi đi. Ôn Cửu Phượng tay không tự giác liền buông xuống, thân thể chạy nhanh ngồi thẳng, tính, nam nhân nhiều hống hống cũng không có việc gì. Nàng lôi kéo Quý Thiên Trạch tay, thanh âm ngọt mềm, không có bất luận cái gì không đối kính địa phương, ta cùng nhân ra là cho nhau mời khách, không có ai thiếu ai, nói đến cũng đặc biệt rõ ràng à. Nàng đem cùng Trình đồng chí đối lời nói một chữ không lậu cùng Quý Thiên Trạch nói. Quý Thiên Trạch vốn dĩ chỉ nghĩ làm bộ làm tịch, lúc này là thật toan, sắc mặt đều lãnh lệ không ít. Cho nên, ta có thể tranh đến sống qua người, lại vĩnh viễn tranh bất quá đã chết anh hùng, ở ngươi trong lòng ta vĩnh viễn đến xếp thứ hai có phải hay không? Ôn Cửu Phượng sờ sờ cái mũi, để sát vào hắn nhỏ giọng giải thích, ngươi không phải biết sao, kia gì, ta không phải nguyên lai chín phượng nha, ta không thích Dương Đại Trí. Quý Thiên Trạch câu lấy nàng cổ. Bất động thanh hoặc nàng, vậy ngươi thích ai? Ôn Cửu Phượng biết hắn muốn nghe cái gì, ngửa đầu ngoan ngoãn làm hắn biết, thích ngươi, mỗi tình đầu, nụ hôn đầu tiên đều là ngươi. Phảng phất còn ngại không đủ, nàng đứng dậy tiến đến Quý Thiên Trạch bên thai dùng hàm răng ma hắn vành hai, tương lai, đầu đêm cũng là ngươi, hàng đêm đều là ngươi, Trạch ca vừa lòng không? Thảo, Quý Thiên Trạch cả người căng thẳng, không đoạn chân đều căng thẳng đường cong, thậm chí trong đó một chân rõ ràng khởi động độ cung. Nhưng không có thể bắt được Ôn Cửu Phượng. Nàng làm tốt nhanh chóng phản ứng chuẩn bị, nói cho hết lời ngay cả vội lui ra phía sau vài bước, cười tủm tỉm nhìn Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch hít sâu vài khẩu khí, đại trời nóng lôi kéo chăn không được tự nhiên che lại bụng, không làm bộ làm tịch, bắt đầu hống con thỏ. Ngươi lại đây làm ta ôm một cái. Ôn Cửu Phượng lắc đầu, ta không, rõ như ban ngày, cách mạng đồng chí không thể làm chuyện như vậy đâu. Quý Thiên Trạch cắn răng hàm sau cười, vậy ngươi cùng ta nắm bắt tay được chưa? Ôn Cửu Phượng nén cười tiếp tục lắc đầu. Không được à, ngươi người này nói chuyện không tính toán gì hết, mỗi lần làm mai một chút, tổng cũng thân không xong. Quý Thiên Trạch. Hắn cắn răng khí cười, ngươi cấp lao tử chờ, chờ lao tử chân hảo. Ai nói thế nào cũng phải chờ kết hôn mới có thể toàn một cái ổ chăn, đính hôn nàng liền chạy không được, đến lúc đó xem hắn như thế nào thu thập nàng. Chương 32. Ôn Tứ Phượng hành động lực trước nay không làm người thất vọng quá, Ôn Cửu Phượng cũng là thông qua chính mình bị đưa ra đi tốc độ, mới hoàn toàn minh bạch nàng tỷ vì sao mới 30 xuất đầu là có thể trở thành phụ liên chủ nhiệm. Nàng không vẫn luôn ở bệnh viện bồi Quý Thiên Trạch, cung tiêu xã cũng không thể tổng làm Lâm Viên thế nàng nhìn chằm chằm, nàng đến đi làm. Tan tầm về đến nhà thời điểm, Vũ Huyển Như đã đi Ôn ra, chỉ có Dương Tiểu Trí ở nhà chờ nàng. Tẩu tử ngươi lái xe tử mang ta, chúng ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ, đều chờ ngươi đâu. Dương Tiểu Trí phồng lên quai hàm không quá vui nói. Ôn Cửu Phượng trong lòng lột bột một chút, chờ ta làm gì? Đều ai chờ ta đâu? Dương Tiểu Trí hốc mắt có điểm hồng, đều chờ ngươi đâu, bốn phượng tỷ cũng ở, nói là phải cho ngươi đính hôn, tẩu tử. Ngươi không cần ta cùng nương sao? Ôn Cửu Phượng hít một hơi thật sâu, sờ sờ Dương Tiểu Trí đầu, ta không nhanh như vậy gả chồng, ta đi trước nhìn, kỹ hăng nói. Dương Tiểu Trí bỏ lên trên xe đạp còn lẩm bẩm đâu, kia tẩu tử ngươi thật không đợi ta. Ta lại có 4-5 năm là có thể cưới vợ. Ôn Cửu Phượng, lời này có bản lĩnh ngươi hướng ngươi Trạch ca trước mặt nói đi, nàng nói cũng không tính a. Chờ trở lại nhà mẹ đẻ, Ôn Cửu Phượng phát hiện, người so nàng tưởng còn muốn toàn. Trừ bỏ đại nương Lý Tiểu Thảo cùng bị chịu đến ghé vào trên giường khởi không tới Ôn Nhị Dân toàn ra, từ Ôn lão đại đến Ôn lão ngũ ra, chỉ cần ở Tân Dân đại đội, tất cả đều thượng nhà nàng tới. Đẩy xe vào cửa thời điểm, tiếng người ồn ào, hảo ra hỏa, cũng không biết gác nhà ai mượn giường đất bàn hướng giếng trời bày tam bản, đại nhân ôm hài tử, uống trà, chịu yên, dịu dít ở đằng kia liêu cái không để yên. Không biết còn tưởng rằng ai hôm nay liền kết hôn đâu. Chín Phượng đã trở lại. Mau tới đây ngồi. Dương Xuân Hoa mắt sắc, trước thấy khuê nữ, tiến lên kéo nàng cùng Dương Tiểu Trí ngồi. Ta tạc bánh quay trèo, Tiểu Trí ngươi đi trước ăn hai khẩu. Ôn Cửu Phượng hướng một bên phóng xe đạp, trộm hỏi nàng nương, gì tình huống a? Tỷ của ta làm gì? Dương Xuân Hoa cười đến cao răng đều lộ ra tới, ngươi nói ngươi cùng sinh viên quý xem vừa mắt nhi. Sao còn gạt nương đâu, nếu không phải ngươi tỉ động tắc mau, về sau làm người đã biết, khẳng định đến nói ngươi nhàn thoại. Ôn Cửu Phượng, nàng nương này hồi đáp, gì cũng không trả lời. Dương Xuân Hoa cũng không để ý tới Ôn Cửu Phượng nghi hoặc, đẩy nàng đi ngồi xuống, ngươi liền nghe ngươi tỉ là được, chạy nhanh ăn trước hai khẩu đồ vật. Ôn Tứ Phượng nguyên bản ở trong phòng cùng Ôn Cửu Phượng nàng cha chồng buồn ra đường tỉ, cũng chính là Tân Dân đại đội vị kia phụ liên Dương chủ nhiệm nói chuyện. Nghe thấy động tĩnh, lôi kéo Dương chủ nhiệm ra tới. Chín Phượng đã về rồi. Sinh viên Quý chân thế nào? Ôn Cửu Phượng thấy mọi người nhìn nàng cười, mặt có điểm hồng, tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau, nàng vẫn là không thói quen trở thành người khác trong mắt tiêu điểm. Nàng cười đều cười không nổi, gương mặt nhỏ giọng đáp, hẳn là thực mau liền có thể xuất viện, có Trần Thanh Niên trí thức cùng Liêu Thanh Niên trí thức thay phiên chiếu cố hắn đâu. Ôn Tứ Phượng trên mặt có chút không ủng hộ, sinh viên Quý chính là vì cứu ngươi cùng nương mới chịu thương, ta Ôn ra người cũng không phải kia không lương tâm. Sinh viên Quý đều cứu ngươi hai lần, chờ hai ngươi đính hôn, ngươi liền qua đi chiếu cố hắn. A, Ôn Cửu Phượng khô cằn mà, cũng không biết nói gì, có điểm há hốc mồm nhìn nàng tỷ. Dương chủ nhiệm ha ha cười ra tới, Chín Nha ngượng ngùng, kỳ thật ta sớm liền cảm thấy sinh viên Quý cùng ta Chín Nha có phu thế tướng, các ngươi cách mạng tình nghĩa cũng coi như trải qua quá khảo nghiệm, nếu sinh viên Quý cũng đồng ý, Chín Nha ngươi nhà mẹ đẻ nhà chồng cũng chưa ý kiến, vẫn là đính hôn, có danh phận, càng tốt chiếu cố người chút. Ôn Cửu Phượng càng thêm há hốc mồm, hự nửa ngày cũng chỉ nhớ tới, nhưng ta còn phải đi cung tiêu xã đi làm đâu. Vũ Huyển Như chạy nhanh đứng ra cười nói, ta cùng thông gia thương lượng hảo, chúng ta thừa dịp sinh viên Quý hồi đại đội phía trước, đi cung tiêu xã làm cái thủ tục, ta đỉnh ngươi ban, ngươi trở về vừa lúc có thể chiếu cô sinh viên Quý, Tiểu Trí cũng có thể ăn ngon một chút. Dương Xuân Hoa cũng cười phụ họa, ngươi Tam Phượng tỷ muốn đi tùy quân, chờ chính mới vừa bộ đội báo cáo phê, đến lúc đó ngươi đỉnh ngươi Tam Phượng tỷ ban vừa lúc. Ôn lão đại gật đầu, Chín Nha tính tình ôn hòa, bằng cấp cũng đủ rồi, đến lúc đó cùng thanh niên trí thức một khối khảo thí, chúng ta đại đội còn thiếu lao sư, bằng Chín Nha bản lĩnh hẳn là không thành vấn đề, Tam Phượng đi phía trước, nàng cùng sinh viên Quý cũng đều có thể cho Chín Nha đi học, chính thích hợp. Ôn Tứ Phượng đánh nhịp, vậy như vậy định rồi, Dương chủ nhiệm làm tổ chức người giới thiệu, đại bá ngươi làm mai người, chờ sinh viên Quý trở về chúng ta liền trước làm đính hôn, chờ sinh viên Quý chân hảo lại thương lượng kết hôn chuyện này. Ôn Cửu Phượng. Nàng tới hay không quan trọng sao? Hiện trường cũng không cần nàng, này không đều định hảo sao? Nàng mím môi, nhìn Ôn Tứ Phượng liếc mắt một cái, trong lòng có điểm không lớn thoải mái nhi. Nhưng thủ nhiều người như vậy, nàng không có phản bác thân nhân dũng khí, cũng không nghĩ cấp tỷ tỷ không mặt mũi, đè nặng trong lòng nín thở, chỉ cúi đầu trang thẹn thùng. Ôn Tứ Phượng đục lỗ nhìn lên liền biết muội muội là không cao hứng, nàng trong lòng cười trộm, xứng đáng, tiêu nàng gạt chính mình cùng sinh viên quý toàn sau núi, không thu thập không chừng làm ra gì chuyện khác người nhi tới đâu. Không cao hứng a? Nàng lôi kéo đại muội muội, không cao hứng đi bái, nếu là không nhớ được này bị bức đính hôn kết hôn giáo hấn, về sau không chừng được với đế dạy tử chịu. Ở Ôn Tứ Phượng nhanh nhẹn thu xếp hạ, Dương Xuân Hoa cũng là cái sẵn giòn, Vũ Huyền như bị Ôn Tứ Phượng trộm dặn dò, biết hết thể đều là vì con dâu hảo, hoàn toàn không có phản đối ý tứ, thực mau liền đem chuyện này đều định hảo. Lập tức chính là thu hoạch vụ thu, chờ trong đất việc làm xong vừa lúc là đính hôn ngày lành. Đến nôi kết hôn chuyện này, suy xét đến Ôn Cửu Phượng ý nguyện, còn có Quý Thiên Trạch bên kia cũng đến cùng người trong nhà thương lượng, chờ cùng Quý Thiên Trạch ra ra đã gặp mặt lại thương lượng. Thương lượng xong việc nhi, ngày hôm sau trong đất đều là việc, đại gia cũng không tiếp tục nói chuyện thiếm, xách băng ghế, đoan cái bàn, tiểu hoa tử còn lại là ôm mâm cùng cái đĩa, các nữ nhân dẫn theo trà hàng tử, đều đi rồi cái nhanh nhẹn. Người rời đi, giếng trời cũng không, ngay tại chỗ thượng có chút hạt dưa ra cùng giấy gói kẹo, thời buổi này mọi người tụ ở bên nhau chính là như vậy, gì đều tự mang, người đi đồ vật cũng rút ra đi, phương tiện thật sự. Ôn Tứ Phượng thấy Ôn Cửu Phượng kia một cây bánh quai trèo còn không có ăn xong, tức giận mà cho nàng vọt ly trứng gà nước đường phóng nàng trước mặt. Sao, cảm thấy ta quá võ đoán? Sinh ngươi tỉ khí. Ôn Cửu Phượng phùng trà hang tử uống nước đường, cái chán nhiệt khởi một tầng mồ hôi mỏng, thanh âm có điểm không sức lực, không có nha. Ta hỏi ngươi, nếu là không cần ân cứu mạng đem việc hôn nhân cấp định ra tới, qua đi ngươi chuẩn bị như thế nào cùng người khác công đạo, Quý Thiên Trạch hắn nên làm công thời điểm không làm công, liền nhớ thương hướng ngươi mông phía dưới toản. Ôn Cửu Phượng mặt phút chốc đến hồng thấu, tỉ. Cái gì kêu hướng mông phía dưới toản, hảo hảo chuyện này nói như vậy sắc tình đâu. Ôn Tứ Phượng hừ nhẹ, lời nói tháo ly không tháo, hắn giúp nhà ta, ta nhớ hắn hảo, nếu không bệnh viện ta đại nhị chim là có thể chịu hắn. Hắn ngày đó chính là đi theo ngươi mông phía sau, nói là cãi nhau muốn hướng ngươi, để cho người khác thấy ngươi thanh danh còn muốn hay không. Ôn Cửu Phượng trên mặt độ ấm vẫn luôn không thể đi xuống, cũng không biết sao, trong lòng nín thở thiếu điểm, cảm thấy trứng gà thủy càng ngọt. Thấy nàng không hề răng, Ôn Tứ Phượng biết muội muội nghe lọt được, ngươi cũng không nhìn xem bên ngoài hiện tại làm ầm ĩ nhiều lợi hại, võ trang bộ cũng không dám cùng cách ủy giang thượng, thật muốn có người có ý xấu tử, hai ngươi nửa đời sau đều đến bồi đi vào, đính hôn có gì không tốt. Ôn Cửu Phượng nhỏ giọng cổ họng kỷ, ta chưa nói không hảo nha, chính là ngươi cùng ta thương lượng hạ sao. Không nói Ôn Tứ Phượng không tức giận, nàng méo Ôn Cửu Phượng lô thai ninh, còn dùng cùng ngươi thương lượng. Ngươi đều làm nhân ra hống trên núi đi. Nhân gia cùng ta nói chuyện gì đều không cần ngươi quản, về sau đem ngươi đương hải tử cung phụng, đều cùng hắn thương lượng là được. Ôn Cửu Phượng, hành đi, nàng tỷ thật lợi hại, dù sao nói mấy câu xuống dưới, nàng trong lòng về điểm này nghẹn khuất cùng không vui liền cũng chưa. Kỳ thật nếu không phải Quý Thiên Trạch nói được nghiêm túc, Ôn Tứ Phượng thật muốn tấu thương hoạn. Nhưng tưởng tượng nhà mình phụng ở lòng bàn tay muội muội, ở Dương gia ăn mấy năm nay khổ, nếu là về sau gả cái hán tử còn có thể bị trở thành hải tử giống nhau sủng. Nàng cái này lại đương tỷ tỷ lại đương nương mới có thể yên tâm. Ôn Cửu Phượng nói, không tái giá là bởi vì gả cho ai nhật tử cũng không có trước mắt hảo, Ôn Tứ Phượng là đồng ý. Về sau rất khó, hoặc là nói cơ bản không có khả năng gặp lại Quý Thiên Trạch loại này sẽ đau tức phụ, nhà hắn dân cư cũng ít, gia gia thân phận cũng trong sạch, tiểu tử chính mình cũng ngay ngắn, trừ bỏ cả lơ phất phơ bộ dáng, không còn có chỗ nào so bất quá người khác. Đến nỗi Quý Thiên Trạch có thể hay không gặp người. Thấy muội muội trên mặt có cười bộ dáng, Ôn Tứ Phượng mới là thật chịu phục, nàng cùng Quý Thiên Trạch ở bệnh viện thương lượng việc hôn nhân thời điểm, hắn liền Ôn Cửu Phượng phản ứng đều suy xét tới rồi, nên nói gì có thể làm Ôn Cửu Phượng cao hứng cũng đều cẩn thận công đạo. Quả nhiên, nhà mình cái này muội muội ngốc này liền bắt đầu vui vẻ. Nàng nhịn không được nhéo nhéo Ôn Cửu Phượng mặt, ngươi cho ta nhớ kỹ, không kết hôn phía trước không được làm không nên làm chuyện này, ta cho ngươi nói ta khả năng nhìn ra tới, làm ta phát hiện chỗ nào không đúng. Các ngươi liền lập tức đi cho ta xả trứng, nghe thấy không? Ôn Cửu Phượng trừng lớn mắt, thì ngươi cũng có thể nhìn ra tới a. Phán đoán hoa cúc đại khuê nữ loại này kỹ năng như thế phổ biến sao? Cửa này khó lường kỹ thuật là sao thất truyền đâu? Ôn Tứ Phượng khí cười, người khác ta nhìn không ra tới, ngươi ta còn nhìn không ra tới. Ngươi đừng cho ta ngắt lời, nói, nhớ kỹ không? Ôn Cửu Phượng chạy nhanh gật đầu, nhớ kỹ, ta bảo đảm. Hắn nếu là không thành thật, ta liền tấu hắn, hắn rất khiêm tấu. Chuẩn xác nói, rất khiêm điện. Ôn Tứ Phượng. Hành đi, nàng cũng dư thừa công đạo. Nàng vô mông đứng dậy, được rồi, ta ngày mai sáng sớm phải hồi huyện thành, đi trước ngủ, ngươi không có việc gì chạy nhanh cùng ngươi bà về nhà đi, hảo hảo cùng ngươi bà nói cung tiêu xã công tác, đừng làm cho ngươi bà trong lòng không thoải mái. Mặc kệ sao nói, muội muội tái giá sự tình có thể như vậy thuận lợi, Vu Huyền Như duy trì cùng phối hợp là quan trọng nhất, ít có nhà chồng có thể làm được loại tình trạng này. Ôn gia người không phải không lương tâm, có qua có lại hay là nên ra dáng ra hình, về sau Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí cũng coi như là Ôn gia trách nhiệm, chỉ cần Ôn lão đại vẫn là đại đội trưởng, về sau này hai mẹ con khẳng định liền không ai dám khi dễ. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh gật đầu, ăn xong bánh que trèo, uống xong nước đường, tung ta tung tăng đi tìm cùng Dương Xuân Hoa nói chuyện phiếm Vu Huyền Như. Quý Thiên Trạch còn không có xuất viện phải biết Ôn Tứ Phượng hành động lực, mừng rỡ thiếu chút nữa không cùng ngày liền hồi đại đội. Tốt xấu Ôn Cửu Phượng còn không có giao tiếp công tác, còn phải ở cung tiêu xã đi làm đâu, hắn mới nghẹn nhiều ở mấy ngày bệnh viện, tương đương Nguyễn Như bắt đầu đi làm, hắn mới hồi thanh niên trí thức điểm. Ôn Cửu Phượng liền dẫn theo ngao tốt canh gà, đứng ở hắn cửa phòng khẩu chờ. Quý Thiên Trạch bị Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải từ xe đạp thượng đỡ xuống dưới thời điểm, mới vừa trụ thượng can, ngẩng đầu liền thấy Nhu Nhu đứng ở cửa phòng khẩu chiều hắn cười tiểu cô nương. Hắn đốn hạ, hai đời tới nay đều có chút trống rỗng tâm, đột nhiên đã bị lấp đầy. Có lẽ ông trời làm hắn sống lại một hồi, cũng không phải vì làm hắn vượt qua càng cao ngọn núi, chinh phục càng rộng lớn biển sao trời mênh mông. Ông trời là làm hắn một lần nữa trở về thể hội, nhân gian có ái, mới là đường về. Quý Thiên Trạch chớp chớp mắt, đem đáy mắt thình lình xẻ ra thủy quang chớp sạch sẽ, gấp không chờ nổi chiều hắn tiểu cô nương đi qua đi. Thiên Trạch ngươi chậm một chút. Hắn tiểu cô nương lộ ra đẹp lún đồng tiền hướng hắn cười, thật quăng ngã thành người quẻ ta liền không cần ngươi. Quý Thiên Trạch. Chương 33. Phó chính mới vừa ở 6/9/58 tháng đế tới tin, trước đây đánh báo cáo tùy quân sự tỉnh phê xuống dưới. Ôn Tam Phượng nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, nàng thật là chịu đủ rồi lăn lộn cái không để yên mẹ ruột, một ngày cũng chưa nhiều chậm trễ, lập tức liền tìm nàng cha cho nàng còn có hai đứa nhỏ cùng cô em chồng khai thư giới thiệu. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi huyện thành mua vé xe lửa, trong nhà đồ vật thu thập, đưa nhà mẹ đẻ, chỉ dẫn theo nhu yếu phẩm cùng người, làm Ôn Tam Dân xin nghỉ, đưa nàng đi Tây Bắc. Ở nàng đi phía trước, đại đội lao sư liền định ra tới. Tuy rằng đại đội chỉ có tiểu học, lao sư cũng không có biên chế, nhưng là có CM cùng tiền lương, vẫn là rất nổi tiếng công tác, thanh niên trí thức cùng đại đội mấy cái sơ trung bằng cấp đều đi khảo thí. Tổng cộng tuyển chọn 2 cái lao sư, một cái đảm nhiệm năm 3 chủ nhiệm lớp, còn muốn dạy năm nhất đến 5 năm cấp toán học, một cái đảm nhiệm năm nhất chủ nhiệm lớp, giáo 5 cái niên cấp ngữ văn. Tuy rằng Ôn Cửu Phượng bằng cấp không có người khác cao, nhưng nàng khảo thí thành tích là tối cao, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận Ôn Tam Phượng, thành tân dân đại đội tiểu học năm 3 chủ nhiệm lớp. Một cái khác lao sư, bị Tần Nguyệt Như cướp được tay. Nghe nói khảo thí thành tích nàng cũng không phải đệ nhị, nhưng nàng gả cho tân dân đại đội một hộ họ Dương nhân gia, đi rồi Dương chủ nhiệm chiêu số. Tần Nguyệt Như cùng thanh niên trí thức điểm kia mấy cái nữ thanh niên trí thức nháo thật sự không thoải mái, nhưng ở đại đội nhưng thật ra không nháo ra chuyện gì như tới. Quý Thiên Trạch mới vừa hủy đi thạch cao, nhưng là còn không có xuống đất, gãy xương còn phải dưỡng một đoạn thời gian, liền ở thanh niên trí thức điểm nằm. Biết được tin tức, hắn mắt trông mong ngóng trông tức phụ nhi lại đây, chờ Ôn Cửu Phượng vào cửa liền cho nàng hảo một đôn khen. Ôn Cửu Phượng đắc ý cực kỳ, nhìn thấy bên ngoài không ai, từ trong không gian lấy ra một con gà nướng coi như ăn mừng. Luận khác ta khả năng không được, luận khảo thí, ai còn có thể so sánh đến quá chúng ta này đó thiên quân vạn mã sấm cầu độc mục cao tam cầu. Quý Thiên Trạch bất động thanh sắc nuốt nước miếng, một bên uy tức phụ ăn đùi gà, một bên giống như lơ đãng hỏi, cao tam cầu ý gì? Ngươi không biết chúng ta khi đó thi đại học nhiều ăn đùi gà, Ôn Cửu Phượng thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng, nàng trong mắt xoay chuyển, gặm đùi gà không hé răng. Quý Thiên Trạch hừ cười, trực tiếp ấn Ôn Cửu Phượng cổ, thượng miệng từ nàng bên môi đoạt khối đùi gà thịt, như thế nào? Có gì không thể cùng Gia Gia nói. Ôn Cửu Phượng chừng hắn, ngươi làm đây là Gia Gia nên làm chuyện này sao? Quý Thiên Trạch không biết đủ, môi lưỡi câu lấy Ôn Cửu Phượng, thật sâu hướng trong thăm, một hồi lâu mới thỏa mãn tối lui. Gia Gia ta tuổi lớn, ăn ngươi trong miệng tỉnh nha, ta cũng không chê ngươi a. Ôn Cửu Phượng mạc danh nghe được sắc mặt bạo hồng, hung hăng đem mông gà tắc Quý Thiên Trạch trong miệng, ngươi thật là lao vương bắt rất vào bụi bắp, trong ngoài đều hoàng thấu ngươi. Quý Thiên Trạch ha ha cười. Chờ cơm nước xong mới ôm Ôn Cửu Phượng ở nàng bên thai cỏ, suy nghĩ nhiều giải hiểu biết tức phụ đời trước rốt cuộc là gì dạng tiểu nha đầu. Chỉ là cọ cọ, tâm viên ý mã chiếm thượng phòng, tức phụ nhi, ngươi thơm quá. Ôn Cửu Phượng thân mình cứng đờ, đột nhiên đẩy ra Quý Thiên Trạch, lấy ra huấn cẩu tiểu roi ra thẹn quá thành giận, Quý Thiên Trạch. Ngươi vừa rồi sờ soạng gà đi. Ngươi không rửa tay liền sờ ta cổ. Có thể không hương sao. tất cả đều là gà nướng mùi vị. Quý Thiên Trạch. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng mau chịu quá khứ đảo tiếng hút khí, theo sau là hoảng sợ lại hỗn loạn tiếng bước chân. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, che lại mắt cảm thấy thân thể bị đào rỗng, ta có phải hay không lại nói gì đó không nên nói. Quý Thiên Trạch nhẹ cười, môi mỏng nhấp đến rất giống như vậy hồi sự nhi, hắn đệ thấp tiếng nói nghiêm túc nói, ôn đồng chí ngươi vừa rồi ở bôi nhỏ Tân Lam Quốc ưu tú nam thanh niên trí thức. Ôn Cửu Phượng dương mắt xem hắn, ánh mắt có điểm mê mang. Quý Thiên Trạch càng nghiêm túc, chỉ chân, ta thề với trời, ta vừa rồi không có sờ gà đi, ta là cái thuần túy lại tiến tới hảo thanh niên trí thức, tuyệt không phải như vậy đáng kinh người. Ôn Cửu Phượng, nàng đầu góc có điểm vựng, quay đầu liền đi, vậy ngươi thuần túy đi, bất quá như vậy hoàng đồng thanh niên trí thức, nàng thật sự đỉnh không được. Ôn Cửu Phượng động tác từ trước đến nay chậm, Quý Thiên Trạch tay mắt lanh lẹ giữ chặt người cánh tay đem mềm ấm cô ở trong ngực. Ngươi xem ngươi, sao còn không biết nào đâu. Này không phải ngươi trước khai trai khang sao. Quý Thiên Trạch lại nhịn không được thấp thấp cười ra tới, đều để cho người khác nghe thấy được, về sau bọn họ khẳng định cho rằng ta đáng khinh, ta hạ lưu, hư thanh danh tất cả đều là ta, ngươi còn không cho ta ngoài miệng dính điểm tiện nghi. Ôn Cửu Phượng chừng hắn, ngươi không đáng khinh, không giới lưu. Quý Thiên Trạch tiến đến nàng bên thai thấp thấp nói câu lời nói, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, đây mới là hạ lưu, ngươi muốn hay không thử xem. Ôn Cửu Phượng trên mặt năng đến có thể trưng trứng gà, dùng sức dãy rủa, ngươi cút cho ta nha. Đồ lưu manh. Quý Thiên Trạch cười ha ha, chính là không chịu buông tay, đáy mắt ánh lửa càng thiêu càng vượng, hai người xoắn đến xoắn đi liền cao hơn phát hỏa, thực mau thở dốc liền đều không lớn thích hợp. Hắn hung hăng đem người ấn trong người trước, thân đến lại cấp lại tàn nhẫn, thanh nhi đều gấp đến độ phát run, hảo Phượng Nhi, cấp ca ca thân thân đi, ca ca khó chịu đã chết. Ôn Cửu Phượng đỏ mặt thanh âm cũng run, vậy ngươi trước buông ra nha. Ngươi bỏ tay ra. Quý Thiên Trạch vẫn là hung hăng ăn điểm đậu hủ, lúc này mới thô hơi thở dẫn Ôn Cửu Phượng đi xuống đi. Ôn Cửu Phượng theo hắn động tác ghé vào trên giường đất, chậm rãi đi xuống. Trượt chân tới rồi giường đất phía dưới, cấp Quý Thiên Trạch một chút, quay đầu liền chạy. Quý Thiên Trạch bị rất nhỏ mà điện lưu điện đến một cái run run, thất thần nằm ở trên giường đất, cơ hồ muốn khóc ra tới. Thiện nghi không chiếm nhiều ít, lại đến tẩy quần cộc. Quý Thiên Trạch than nhẹ xin tha, tức phụ nhi. Lại nhiều tới như vậy hai lần, ta sợ về sau sẽ sớm kia gì à. Ôn Cửu Phượng mỉm cười, sẽ không nga, ta tra qua, đây là sắp mộng, nghe nói thật nhiều người thích đâu SSM, tên cứ gọi tắt SM, không tật xấu. Quý Thiên Trạch, tuy rằng không nghe hiểu, tổng cảm thấy không phải gì chuyện tốt. Ôn Cửu Phượng mặc kệ hắn hiểu hay không, ăn xong đồ vật, nên về nhà. Nàng mới sẽ không lưu lại, cấp Quý Thiên Trạch cơ hội làm chuyện xấu. Này nam nhân chân cẳng còn không có hảo nhanh nhẹn. Không có phương tiện ra cửa, trong đầu các loại hư ý tưởng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là đính hôn sau, hắn là càng ngày càng phóng đến khai. Đi chậm có khả năng đi không xong. Chờ về đến nhà, Dương Tiểu Trí cùng Vũ Huyển Như đều đã trở lại. Dương Tiểu Trí ở công xã Thượng Sơ Trung, hắn tan học Vũ Huyển Như tan tầm, Vũ Huyển Như sẽ kỵ xe đạp, vừa lúc cưới kia chiếc con lương xe đạp mang Dương Tiểu Trí trở về. Hai mẹ con đi làm đi học cùng nhau đi, tan tầm tan học cùng nhau trở về, cảm tình nhưng thật ra so trước kia còn hảo. Trong nhà không khí so trước kia còn ấm áp. Vũ Huyển Như có công tác, người đều tự tin rất nhiều, đã lâu không lại có đại ngọc tư thái. Bất quá ngày này Ôn Cửu Phượng về đến nhà, Vũ Huyển Như trên mặt lại mang theo sầu, liền Dương Tiểu Trí đều giải khóa tính chuyển đại ngọc biểu tình. Các ngươi làm sao vậy? Ôn Cửu Phượng đặc biệt tò mò. Vũ Huyển Như muốn nói lại thôi, túi đầu không hề răng. Dương Tiểu Trí nâng má như là thương xuân thu buồn thơ từ đi ra vai chính, tẩu tử, còn không có cùng ngươi phân biệt. Ta cũng đã tiến vào tưởng niệm mùa, kết quả. Ôn Cửu Phượng ra đầu tê dại, lại tới. Nàng thở sâu, mạnh mẽ khống chế được chính mình, đã bắt đầu chuẩn bị vớt phẳng chính mình nổi da gà. Có lẽ ta phải trước cùng nương cáo biệt. Nhà ta liền phải dư lại ta một người cô độc canh gác đồng ruộng sao. Dương Tiểu Trí giọng nói gần như nghẹn ngào. Ôn Cửu Phượng trận tròn mắt, nổi da gà không rảnh lo. Nàng nghe minh bạch Dương Tiểu Trí nói, đột nhiên đi xem bà, mẹ. Người muốn tái giá. Vũ Huyển Như bực xấu hổ thanh thú, hung hăng một cái tắt chụp Dương Tiểu Trí bối thượng, ngươi cái tiểu tử thúi tỉnh sẽ nói hiệu nói vượng. Lại nói bậy ta chịu ngươi. Dương Tiểu Trí ô ô yết yết trở tay vớt bối, xúc cổ vào nhà làm bài tập. Vũ Huyển Như đối mặt con dâu có chút xấu hổ, kia gì, chín vượng ngươi đừng nghe Tiểu Trí nói hiệu nói vượng, chính là công xã có lãnh đạo tới cung tiêu xã thị sát, cùng ta nhiều lời nói mấy câu. Ôn Cửu Phượng nhướng mày, ngồi ở bà bên cạnh, sau đó đâu? Vũ Huyển Như trên mặt nói không rõ là xấu hổ vẫn là bực, cái kia lãnh đạo là ta khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên ca, hắn bạn già nhi cũng không có, hôm nay ở chúng ta đại đội giao lộ chờ, tiểu trí hạ học lại đây nghe thấy đôi ta nói chuyện phiếm. Ôn Cửu Phượng ánh mắt tỏa sáng, trong lòng bắt quái ý niệm càng ngày càng nặng, nàng chạy nhanh tiến phòng bếp, đem xào tốt dưa hấu tử lấy ra tới, hướng bà trước mặt một phóng, bắt đầu cắn hạt dưa. Gì lãnh đạo a? Cùng ngài nói gì? Thanh Mai Trúc Mã, mẹ ngươi có hay không ý tưởng? Ta cùng tiểu trí khẳng định duy trì ngươi nha. Vũ Huyền Như mềm mại trừng Ôn Cửu Phượng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cũng đi theo tiểu trí nói bậy, cái gì Thanh Mai Trúc Mã, đó là... kia bất quá là... là gì? Vũ Huyền Như có điểm ngượng ngùng nói, kỳ thật vị kia lãnh đạo năm đó trong nhà nghèo, là cho nhà nàng làm đứa ở, nàng khi còn nhỏ kiểu khí, luôn là làm nhân gia cho nàng đương cố kiệu bối nàng, không thiếu khi dễ nhân gia. Sau lại nhân gia đi toàn quân, liền rốt cuộc không có tin tức, nhà nàng bị phán trung nông, một phen lửa lớn không có căn nhi. Không nghĩ tới người nọ thế nhưng tới rồi công xã, thành công xã thư ký, đừng nhìn một phen tuổi, người nọ ánh mắt quá dọa người, Vũ Huyền Như tổng cảm thấy đối phương có báo thù ý tứ. Ôn Cửu Phượng biết bà ngượng ngùng, nay bắt quái phải có tới có hướng, nàng kiên nhẫn cùng bà tâm sự. Cùng ngài nói thật đi, ta không nghĩ gả chồng, cũng là không yên tâm ngài cùng tiểu trí, về sau tiểu trí nếu là cưới vợ, liền lại không ai bồi ngài nói lời thật lòng, hắn có tiểu gia, lại hiếu thuận cũng vô pháp mỗi ngày cùng ngài đãi ở một khối. Vũ Huyền Như thần sắc có chút hoảng hốt. Ôn Cửu Phượng tiếp tục nhỏ giọng nói, hơn nữa ta cảm thấy tiểu trí tính tình có điểm mềm, không phải nói công công không hảo Nga, công công tính tình nu, ngài tính tình cũng mềm, nếu là về sau trong nhà có cái nam nhân, có thể ảnh hưởng tiểu trí, ít nhất làm hắn về sau càng giống cái nam tử hán, ngài cảm thấy đâu? Dương tiểu trí đều đã 12, têu 13, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, hơn nữa diện mạo thanh tú, tính cách cũng cùng mềm, xa xa vừa thấy còn tưởng rằng là cái tiểu cô nương đâu, động bất động liền thích rơi lệ. Như vậy kỳ thật có điểm không được tốt, không phải nói giống cái tiểu cô nương không tốt, mà là Dương tiểu trí kỳ thật thực sĩ diện, về sau vạn nhất có người chê cười hắn, hắn khẳng định khó chịu. Trong nhà nếu có thể có cái ảnh hưởng hắn nam tính trưởng bối, đối Dương tiểu trí trưởng thành là thực tốt, dù sao Ôn Cửu Phượng đã cùng Quý Thiên Trạch nói, chờ hắn hảo về sau, làm hắn cùng Dương tiểu trí nhiều lui tới. Nhưng cách cái qua đời đại ca tổ phu, tổng so ra kém cha kế tới cường. Đương nhiên, hết thể tiền đề muốn thành lập ở chỗ Huyền Như vui dưới tình huống, nàng không thích kia hết thể nói vô ích. Ôn Cửu Phượng cẩn thận đánh giá bà thân sắc, ngài nói lãnh đạo là ai nha, ta nhận thức sao? Kỳ thật ngài cũng không cần ngượng ngùng, nếu là quen biết cũ, liền trước đương cách mạng đồng chí ở trung bái, ngài nói đi. Vu Huyền Như cuối cùng gì cũng chưa nói, dù sao liền tao mặt vào phòng, nàng đều một đống tuổi, còn nói gì nói đi. Ôn Cửu Phượng thấy bà không nghĩ nói, đầu óc xoay chuyển, chạy đi tìm Dương tiểu trí. Thực mau nàng sẽ biết vị kia láo trúc mã thân phận, thế nhưng là công xã vừa tới không đến nửa năm tân thư ký. Ôn Cửu Phượng mơ hồ nhớ rõ còn gặp qua, có ấn tượng là bởi vì đối phương cùng Quý Thiên Trạch thân cao có đến liều mạng, ở toàn bộ Cá Bình huyện đều phải tính đến. Nhân khí chất cũng có chút lãnh ngạnh, diện mạo là cái này niên đại nhất chủ lưu xoáy khí, như là tuổi đại chút Trần Ngạn Quân. Ôn Cửu Phượng càng thêm tới hứng thú, đặc biệt là bà vài lần đều đỏ mặt về nhà sau, nàng liền càng để bụng. Có Ôn Cửu Phượng cùng Dương Tiểu Trí này đối trợ công ở, tới rồi 70 năm tháng riêng, vị kia Trần thư ký trực tiếp thỉnh bà mối tới cửa tới cầu hôn. Vũ Huyền Như lúc ấy không đáp ứng, kết quả tháng riêng đã bị Trần thư ký cấp ngăn cản xe, đã từng Ôn Cửu Phượng cùng Quý Thiên Trạch trốn mưa đá tiểu sườn dốc lại phái thượng công dụng. Nói nhà cũ cháy, một điểm liền trúng, khả năng không như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhưng thiêu đến đặc biệt mau. Tới rồi 70 năm 8 tháng, Vũ Huyền Như mang theo Dương Tiểu Trí gả cho qua đi, trực tiếp dọn tới rồi công xã. Vốn dĩ Dương Xuân Hoa là muốn cho Ôn Cửu Phượng dọn về đi, Ôn Cửu Phượng không đồng ý, vẫn là ở tại Dương gia. Vũ Huyền Như sớm đem Ôn Cửu Phượng đương khuê nữ, chỉ tùy nàng cao hứng, trực tiếp đem trong nhà giao cho Ôn Cửu Phượng, phòng ở để lại cho Ôn Cửu Phượng một người trụ. Quý Thiên Trạch nhưng ủy khuất hỏng rồi, hảo gia hỏa, ngươi vì bọn họ hai mẹ con không chịu gả cho ta, kết quả nhân gia kết hôn so với ta còn sớm, ngươi mau xem, 8 tháng muốn tuyết bay. Hắn liền biết vị kia Trần thư ký xem hắn tức phụ bà, cùng hắn xem hắn tức phụ giống nhau, săn thú khẳng định sẽ không hàm hồ, cũng không nghĩ tới tuổi già trí chưa già, nhân ra so với hắn nhanh nhẹn nhiều. Quý Thiên Trạch có điểm ủy khuất, có điểm ghen ghét. Ôn Cửu Phượng cười hắn, lại trang. Ngươi lại trang. Không phải ngươi cấp Trần thúc thúc chi chiêu. Quý Thiên Trạch vẻ mặt đứng đắn, ta cùng Trần thư ký không thân, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta vốn dĩ tâm liền thật lạnh, ngươi lại nói muốn nát. Nga. Tiêu toái đi, chúng ta cũng không cần thương lượng gì thời điểm xả trứng, ta một người nhật tử tiêu giao đâu. Ôn Cửu Phượng nói xong liền đóng đại môn. Đứng ở Dương gia cửa Quý Thiên Trạch. 8 tháng, hắn trong lòng thật sự tuyết bay, hắn tức phụ một chút cũng không đau hắn, hắn liền cậy sủng bức hôn quyền lợi đều không có. Chương 34 phiên ngoại nhị. Trước kia Ôn Cửu Phượng cảm thấy ở cung Tiêu xã đi làm liền rất không dễ dàng, vội lên vừa đứng muốn chạm một ngày. Nhưng đương lão sư, Ôn Cửu Phượng mới phát hiện, không cần chạm một ngày, quan cùng bọn nhãi danh đánh du kích cũng nhẹ nhàng không đến chỗ nào đi. Nàng hoài nghi, Ôn Tam Phượng kia tính tình nóng nảy rất có thể đều là bị người trước ngoan ngoãn, người sau ma quỷ hoa nhi nhóm cấp lăn lộn ra tới. Cùng Quý Thiên Trạch cùng đi làm hưu sở bái phỏng Quý Lao ra từ khi, nàng còn nhịn không được trộm nói thầm. Ta tổng cảm thấy, đương một năm lão sư, so đương ba năm người bán hàng còn mệt. Quý Thiên Trạch lôi kéo khỏe môi cười nàng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, ngươi là không bỏ được tấu bọn họ đít dưa viên, còn có gia trưởng thế ngươi tấu đâu, chờ chúng ta về sau có nhãi con. Ôn Cửu Phượng trong trẻo sâu thẳm ánh mắt liếc qua đi, Quý Thiên Trạch đột nhiên cảm giác sau cổ chợt lạnh, đã quên chính mình nguyên lai muốn nói gì. Có nhãi con còn có ta cái này đương cha đâu, ngươi gì đều không cần nhọc lòng. Quý Thiên Trạch gục xuống mí mắt ra vẻ không kiên nhẫn nói, liền không có ngươi nam nhân thu thập không được qua nhi. Ôn Cửu Phượng cười hỏi hắn, kia nếu là giống ta giống nhau tiểu cô nương đâu. Quý Thiên Trạch nghĩ nghĩ, có chút phát sầu, ta đây thật đúng là không hạ thủ được. Ôn Cửu Phượng cười mỉ mắt, cho nên nói nha, chúng ta không nóng nảy kết hôn muộn sinh con muộn, hưởng ứng quốc gia kêu gọi không còn gì tốt hơn. Quý Thiên Trạch trợn tròn mắt, mau đến làm hưu sở cửa hắn mới phản ứng lại đây, giữ chặt Ôn Cửu Phượng. Không phải, Phượng Nhi à, hiện tại còn không có kêu gọi đâu, đến qua sang năm mới lần đầu thảo luận, 6-7 năm sau mới bắt đầu chấp hành à. Sợ người nghe thấy, hắn thanh âm ép tới đặc biệt thấp, nghe tới liền có chút không tự tin. Ôn Cửu Phượng bình tĩnh gật đầu, nhưng chúng ta không giống nhau sao, chúng ta trước tiên hưởng ứng. Thấy Quý Thiên Trạch có chút không vui, Ôn Cửu Phượng câu lấy hắn ngón tay hoảng, bằng không chúng ta sinh nhiều, đến lúc đó không phải tức chết người chính là tức chết ta, dù sao ta là luyến tiếc, ngươi bỏ được sao. Quý Thiên Trạch, song con bê, hắn như thế nào làm tức phụ nhi một hống, đột nhiên cảm giác thiếu sinh ưu sinh cũng khá tốt đâu. Chờ đi làm hưu sở, Quý Lao gia tử cũng đặc biệt quan tâm vấn đề này, trộm hỏi Quý Thiên Trạch. Ngươi gì thời điểm an bài ta cùng Ôn gia người gặp mặt ta? Ngươi đều 23, không nhỏ. Chạy nhanh kết hôn sinh mấy cái hoa nhi, ra ra sợ chở không. Ngài đừng nói bừa. Quý Thiên Trạch đánh gây ra ra nói, ngài sống lâu trăm tuổi, bốn thế cùng đường cũng có ngài phần, đừng thúc giục, càng thúc giục duyên phận càng ngày không được. Quý Lao gia tử tức giận đến trừng mắt, tiểu tử ngươi không nóng nảy. Ngươi kia trong mắt đều mau tái rồi, ngươi nhưng đừng cho lão tử nháo ra cái gì không dễ nghe tới, bằng không lão tử lấy bắn chết ngươi. Quý Thiên Trạch hừ hừ, nói cùng làm hưu sở thương có viên đạn giống nhau. Quý Lao gia tử thấy Gia Gia tức giận đến bắt đầu tìm can, Ôn Cửu Phượng chạy nhanh lại đây khuyên, Gia Gia, cây trồng vụ hè xong rồi nhà ta người có thời gian môn, thỉnh ngài qua đi ăn một bữa cơm ngài xem có thể chứ. Quý Lao Gia tử nháy mắt môn cười mị mắt, hành à, sao không được à, ta chờ, gì thời điểm đều có thời gian môn. Ôn Cửu Phượng đặc biệt thảo trưởng bối thích, nghe vậy ngoan ngoan gật đầu, hành, đến lúc đó làm Thiên Trạch lái xe tử tới đón ngài qua đi, ta bà mới vừa gả cho người không đến một năm. Ta lập tức liền tái giá không được tốt nghe, nhà ta ý tứ là sang năm kết hôn. Lúc này Gia Tôn hai đều có điểm tức giận. Sao còn chờ đến sang năm đâu? Ngươi bà không phải đi 5-8 tháng kết hôn sao? Ôn Cửu Phượng đỡ Quý Lao Gia tử ngồi xuống, Nguyễn Thanh giải thích, chúng ta bên này tập tục là năm đầu hôn, 2 năm thân, là thân mông mới là ổn, ta phải thủ Dương gia môn hộ, bằng không Dương gia không ai, bà bên kia còn không có ở nhân gia kia đầu ổn định, vạn nhất về nhà, trong nhà không thể không có người. Cá Bình huyện đều là cái dạng này tập tục, trừ bỏ cô nhi bên ngoài, phàm là gà chồng, dù sao cũng phải có nhà mẹ để có thể đi, tài giá tức phụ cũng đến hồi ban đầu nhà chồng chúc Tết, bằng không làm người ta nói miệng. Vũ Huyền như nhà mẹ để sớm không có, nàng không thể làm bà ăn Tết thời điểm không địa phương về nhà mẹ để, đến lúc đó trở về trong nhà không ai không giống cái bộ dáng, đặc biệt là đầu 2 năm. Quý Lao gia tử đảo không phải không biết nhân tình, nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, cũng đúng đi. Sang năm qua tháng riêng là được đúng không? Ôn Cửu Phượng gật đầu, ân, đến lúc đó nhật tử ngài cùng ta cha mẹ thương lượng là được. Quý Lao gia tử nhìn nhà mình tôn tử mặt đen, trong lòng cười trộm, kia còn dùng thương lượng. Khẳng định là càng nhanh càng tốt bái. Chờ hai nhà người gặp mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, nhật tử liền định ở rồng ngẩng đầu ngày này, tuy rằng hiện tại không cho chúc mừng rồng ngẩng đầu, nhưng cuộc sống này cũng cắt lợi. Tương đương Nguyễn Như ở 71 năm đại niên sơ nhị mang theo Trần Thư Ký cùng Dương Tiểu Trí trở về thời điểm, Ôn Cửu Phượng liền đem bà kéo trong phòng đi. Ăn thịt heo đạo lý nàng đều hiểu, bữa ăn chính phía trước bước đi nàng phần lớn cũng thử qua, nhưng rốt cuộc không ăn qua, Quý Thiên Trạch luôn là hung tợn dáng vẻ kia, nàng thực sự có điểm sợ hãi. Hỏi Dương Xuân Hoa đi, Ôn Cửu Phượng ngượng ngùng, lại nói Dương Xuân Hoa tuổi lớn, nói không chừng sẽ nói cho nàng đèn lôi kéo mắt một bế nhẫn nhẫn liền đi qua. Cho nên Ôn Cửu Phượng lựa chọn hỏi bà, nàng nhìn bà này mặt mày càng thêm răng hắn ra, nhìn Trần Thư Ký ánh mắt đu mị, nàng năm nay còn không đến 50, phỏng chừng sao cũng linh tinh ăn chút thịt, hỏi bà chuẩn không sai. Rốt cuộc ở Ôn Cửu Phượng xem ra, bà xem như tương đối lãng mạn, hẳn là sẽ cùng nàng cẩn thận nói. Ai biết nàng mới vừa hỏi ra khẩu, liền cấp Vu Huyền như náo loạn cái đỏ thắm mặt. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ta đều bao lớn tuổi, ta cũng không biết ta. Ôn Cửu Phượng. Nàng sâu kín nhìn Vu Huyền như, mẹ, ta hai mẹ con liền không cần phải nói trường hợp lời nói đi. Vu Huyền như một trương mặt già đỏ cái thấu triệt, ngập ngừng một hồi lâu nói không ra lời. Nàng này lao trúc mã trần tĩnh, khi còn nhỏ kêu Trần Lửa Trứng, nàng khi còn nhỏ ái kêu nàng quật lửa, bởi vì hắn tính tình quật, thể lực cũng hảo. Khi đó tiểu hài tử không biết cùng lừa móc nối chê cười vẫn là mang nhan sắc, ở cung tiêu xã nhẫn ra tới Trần Tĩnh thời điểm, nàng buột miệng thốt ra chính là một tiếng quật lửa. Này một tiếng cấp Trần Tĩnh kêu đến hoảng hốt, nàng xấu hổ đến thiếu chút nữa không toàn quẩy thấp hèn đi. Chờ ở giao lộ bị Trần Tĩnh ngăn lại, nàng liền có chút lo sợ bất an, bởi vì khi còn nhỏ quật lửa đồng chí trộm buông tha rất nhiều lần tàn nhẫn lời nói chờ trong nhà có thể ăn cơm no, muốn đem nàng trói lại tấu. Khi đó Vu Huyền Như còn cùng người trong nhà cáo trạng đâu, Trần Quật Lửa ăn không ít đánh. Cho nên Trần Tĩnh đề nghị muốn thỉnh nàng ăn cơm thời điểm, Vu Huyền Như không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng sợ người này một phen tuổi còn mang thủ. Nàng sợ cũng không sai, Trần Quật Lửa hắn bất động thanh sắc làm cung tiêu xã lãnh đạo lại đây cho nàng làm công tác, ăn cơm điện ảnh gì cũng chưa kéo xuống, dạp chiếu phim nhất hắc thời điểm, cái này lão không tu thế nhưng kéo tay nàng. Vu Huyền Như sợ tới mức không dám đi làm, cũng chết sống không chịu lại cùng Trần Quật Lửa lại đi ra ngoài, hảo, hắn liền trực tiếp mang theo bà mối vào nhà nàng. Thằng đến gả qua đi, Vu Huyền Như cũng không nháo minh bạch, nàng là sao đồng ý đâu. Nàng vì sao liền đồng ý đâu. Buổi tối hai người ngủ một cái giường đất, Vu Huyền Như cũng chưa dám triệt giường đất bàn, tách ra ngủ hai bên. Mau 50 Trần Quật Lửa đồng chí chê cười nàng, với đồng chí, ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi, sẽ không trả thù ngươi. Bao lớn tuổi ngươi còn không yên tâm, ngươi này tâm tư nhưng thật ra cũng không ít. Vu Huyền Như đỏ mặt, ta chính là không thói quen, nói tốt ta, sau này ngươi nhiều mang tiểu trí, đừng làm cho hắn cùng cái tiểu cô nương dường như. Trần Quật Lửa đồng ý, cũng có yêu cầu, ta buổi tối ngủ không thành thật, chạm vào giường đất trên bàn tay giả chân yếu nhi không kháng tạo. Vì thế, ngày hôm sau Vu Huyền Như đem giường đất bàn cấp triệt. Trần Tĩnh vợ cả là hắn năm đó ở bộ đội nhận thức, hai người là tổ chức giới thiệu. Thấy hai lần liền kết hôn, cho hắn sinh ba cái nhi tử, đã chết có 10 năm. Trần Tĩnh trước nay đều là cái không câu nệ nói cười cũ kỹ tính tình, khả năng tuổi trẻ thời điểm bận quá, nhi tử đều tùy hắn vợ cả, tính tình đều thực không tồi, một đám nhật tử quá đến độ so Trần Tĩnh cường, ai cũng không nhớ thương hắn về điểm này tiền lương cùng phòng ở. Hắn cái này nhà cũ thiêu đến rất thuận lợi, ba cái nhi tử ở tổ quốc các nơi, lại đây đều không có phương tiện, con dâu đều lại đây, cùng cái này kế bà khách khí khí. Thẳng đến rời đi cao tân công xã cũng đều đặc biệt hảo. Mà Trần Tĩnh đâu? Hắn cũng không đem Dương Tiểu Trí đưa người ngoài, trực tiếp đương chính mình nhi tử hấn. Kết hôn ngày hôm sau hắn buổi sáng 5 điểm liền đem ngộng bức Dương Tiểu Trí từ trong ổ chăn nói ra, cùng đi chạy bộ. Phía sau trạm quân tư, bối gia quy, rèn luyện một đám đều đổi kịp, Vu Huyền Như kết hôn một tháng, Dương Tiểu Trí sẽ không bao giờ nữa khóc. Sao hồi sự đâu? Nước mắt đại khái là chạy khô đi, Dương Tiểu Trí chết lặng mà tưởng, hắn khóc cũng đến chạy. Không khóc cũng đến rèn luyện, vẫn là tỉnh điểm nước mắt chừa chút kính nhi, đỡ phải cha kế cặp kia nhìn như ôn hòa bình tĩnh kỳ thật sâu không thấy đáy lửa mắt lại nhìn qua. Hắn đôi Trần Tĩnh lại kính lại sợ, bất quá bởi vì Trần Tĩnh không khách khí, hắn nhưng thật ra cũng không đem chính mình đưa người ngoài, cùng Trần Tĩnh thực mau liền thân cận lên, có đôi khi thoạt nhìn đặc biệt giống thân gia hai. Tới rồi đông, bọn họ người một nhà nhật tử liền quá đến rất ấm áp, Dương Tiểu Trí có điểm nam tử hán bộ dáng, Vu Huyền Như chiếu cố người trong nhà cũng ôn ôn nhu nhu. Trần Tĩnh mỗi ngày làm từng bước ở công xã vội, mỗi ngày về nhà nấu cơm, đem hai mẹ con đều uy béo điểm. Tới rồi ban đêm, Vu Huyền Như cùng Trần Tĩnh ngủ một khối cũng tự tại rất nhiều. Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhi ta đều làm được đi. Trần Tĩnh hỏi Vu Huyền Như. Vu Huyền Như cười năng ổ chăn, đó là, ngươi là ai à, quật lửa, chỗ nào có ngươi làm không thành chuyện này. Trần Tĩnh cười đến ôn hòa, ngươi biết liền hảo. Vu Huyền Như hầu hạ Trần Tĩnh nằm xuống, cởi áo đông cũng chui vào trong ổ chăn. Trần Tĩnh đem chính hắn chăn đè ở Vu Huyền Như chăn thượng, chui vào nàng trong ổ chăn. Ngươi làm gì? Vu Huyền Như có chút ngốc. Trần Tĩnh thong thả ung dung đem tay vói vào Vu Huyền Như thu y. Ngươi có nhớ hay không ta đi tổng quân phía trước nói qua gì? Vu Huyền như tao đến đầu thấy hãn, bọn họ đều bao lớn tuổi, còn lăn lộn gì a? Đều đã bao nhiêu năm, nàng sao có thể còn nhớ do nói gì đó. Trần Tĩnh liền nằm nghiêng tư thế, đem người cấp chiếm ở, ta nói, chờ ta trở lại ngày đó, ta khẳng định đến thu thập ngươi. Khi đó mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào đem nũng nịu tiểu nha đầu cấp hông chính mình trong ổ chăn đi, bị hảo chút năm khi dễ, như thế nào cũng đến chiếu đít thượng nhiều chịu vài cái. Kết quả hắn thượng chiến trường, sau khi trở về Vu Huyền Như liền ra cũng chưa, bên người cũng có cái ôn nhu săn sóc hán tử chiếu cố. Trần Tĩnh trộm trở về bộ đội, trong lòng kia đem hỏa diệt, một diệt chính là vài thập niên. Hán tuổi quân ở đằng kia, có thể không cần chuyển nghề, nhưng cũng không biết nghĩ như thế nào cũng phải chuyển nghề, trở lại Cá Bình huyện tới. Gặp phải Vu Huyền Như hắn mới bằng lòng thừa nhận, không được, này lao nha đầu hắn cũng vẫn là đến thu thập, dù sao quãng đời còn lại đại khái còn có cái vài thập niên, hắn thể trạng không tồi, nhiều chịu vài lần, nửa đời trước thù mới có thể báo trở về. Vu Huyền Như làm cái lao giúp đồ ăn cấp khi dễ đầy mặt đỏ bừng, trung niên đại ngọc lại lần nữa online, nước mắt lưng tròng đến sau nửa đêm. Cuối cùng là khí khóc, ngươi cái lao không tu quật lửa, ngươi đủ chưa? Một phen tuổi ngươi sẽ không sợ loe eo. Chân quật lửa trên tay mất đúng mực, bang đánh Vu Huyền Như một cái tát, đương nhiên, đánh vào nên đánh địa phương. Yên tâm, đánh tiểu con ngươi qua lại chạy, ta thể lực hảo đâu. Vu Huyền Như. Sự thật chứng minh, đối một cái mau 50 người tới nói, một vòng báo một lần thù, hồi hồi hận ý đều không nhỏ, hắn thể lực xác thật cũng không tệ lắm. Chư tịch ngày đó liêu khởi chuyện cũ. Trần Quật Lửa nhớ tới chính mình năm ấy về nhà nhìn đến chính mình bối ở bối thượng lớn lên tiểu nha đầu thành người khác tức phụ, hận ý phía trên, lại báo thứ thủ, lách cách lang càng cũng coi như là gác đêm. Cho nên Ôn Cửu Phượng hỏi tới, Vu Huyền Như lúc này eo còn toan đâu, thật sự là tao đến không nhẹ. Ôn Cửu Phượng nhìn bà mặt càng ngày càng hồng, trong đầu thiếu chút nữa liền bắt đầu chạy tiểu xe lửa. Nàng nhấp môi chịu đựng cười trộm, ôm bà cánh tay riêu a riêu, ngài liền cùng ta nói sao, ta rất sợ hãi. Cũng ngượng ngùng tìm ta nương nói cái này. Vu Huyền Như nghĩ thầm, ta liền không biết xấu hổ sao. Nhưng con dâu gả chồng nhiều năm như vậy cũng vẫn là hoan bích, giáo nàng cũng coi như là Vu Huyền Như trách nhiệm. Cho nên Vu Huyền Như chịu đựng xấu hổ, suy nghĩ hơn nửa ngày, trịnh trọng dạy dô Ôn Cửu Phượng, ngươi chuẩn bị hai chén thủy, lại chuẩn bị hai rán thuốc rán, còn có. Trước tiên kéo kéo gân đi. Loại sự tình này đối với Huyền Như tới nói, đó chính là nam nhân chuyện này, nữ nhân muốn không giọng nói cùng eo chân không chịu tội. Này đó cũng là đủ rồi. Ôn Cửu Phượng. Chương 35 phiên ngoại tam. Ôn Cửu Phượng cùng bà nói xong vốn riêng lời nói, liền phát hiện chính mình sai rồi. Nàng đã quên đây là gì niên đại, liền tính bà nhà cũ cháy, nàng cũng khẳng định vụng trong thiêu, tuyệt đối là nói không nên lời. Nay cũng trách không được nàng liền treo ở Quý Thiên Trạch này viên cây lệnh tán thượng, tuy rằng hắn cũng là cái ra bối nhi, nhưng cũng may hắn đủ tao. Có đôi khi tao lên, so nàng còn như là mạt thế tới. Nay sợi tao kính. Chờ đến ở đại thủ trưởng ảnh chụp trước tuyên thệ hoàn thành vì cách mạng bạn lữ tuyên ngôn, sau đó cảm tạ chứng hôn người cùng bà mối sau, ô ấu cặn bã rốt cuộc tàng không được. Quý Thiên Trạch cái này thật kỳ, thiên còn không có hát đâu, hắn liền đem nàng cấp khiêng trong phòng đi, chính là nàng ở Dương gia phòng. Thanh niên trí thức điểm bên kia phòng ở kiến nói thật không có Dương gia phòng ở hảo, rốt cuộc Quý Thiên Trạch cũng không tính toán trụ cả đời. Cho nên Kinh Vũ Huyền như đồng ý, hai người dứt khoát coi như thuê Dương gia phòng ở. Mỗi năm ăn Tết chiêu đái Vu Huyền Như toàn gia ăn đốn nhà mẹ đẻ cơm liền thành. Đại gia chứng kiến xong rồi nghi thức, còn phải xuống đất làm việc nhi, hạ công mới có thể tới ăn tịch. Quý Thiên Trạch đem còn tưởng nói gì Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải một phen đẩy ra đi, ánh mắt mạo tàn nhẫn quang, cắn răng hàm sau liền bước nhanh hướng Ôn Cửu Phượng lại đây. Không nói đến đi xuống đất này hai tiểu tử não bổ đến đỏ mặt thành gì dạng, Ôn Cửu Phượng dù sao là sợ tới mức giờ chân liền chạy. Nàng cảm thấy Quý Thiên Trạch muốn lộng chết nàng. Quý Thiên Trạch chân trường phản ứng cũng so nàng mau, Ôn Cửu Phượng xoay người mới vừa chạy hai bước, đã bị dẫn theo eo xoay người khiêng tới rồi trên vai. Ôn Cửu Phượng sợ tới mức tiếng nói đều mang theo khóc nức nở, Trạch ca, ngươi làm đau ta, phóng ta xuống dưới. Nam mơ, lão tử chờ thu thập ngươi đợi đã lâu. Quý Thiên Trạch vẫn là đè nặng cả người hỏa nhi, tiếng nói khàn khàn đến lợi hại, có bản lĩnh câu ta liền chạy đúng không? Ngươi tính cho tới hôm nay sao? Ôn Cửu Phượng nhất thời không dám hé răng, kết hôn lanh chứng ngày đó. Quý Thiên Trạch muốn thu nàng kia trương giấy chứng nhận, bị Ôn Cửu Phượng phiên tay tàng trong không gian đi. Hai người quấy vài câu miệng, Ôn Cửu Phượng đem người tốn góc xóa xỉnh, ai ai cọ cọ cùng thân tiểu cẩu giống nhau nháo, nháo đến hắn quần khởi động tới nhất thời ra không được, nàng che miệng chạy. Ôn Cửu Phượng, nàng lúc ấy thật là bị người này cấp khí chứ sao? Nàng có điểm trột dạ tưởng, ai làm hắn nghe nàng hỏi xong có phải hay không chuẩn bị trộm ly hôn dùng thời điểm, ngạnh răng thế nào cũng phải gật đầu đâu. kia nàng cùng nàng nam nhân làm một chút, hắn còn thế nào cũng phải làm trở về, là tưởng cùng nàng giảng công bằng vẫn là giảng đạo lý. Ôn Cửu Phượng lúc ấy đầu góc một ngốc, liền cảm thấy hảo ra hỏa, này tức phụ nhi tới tay liền không đáng giá tiền, người này cho nàng sủng lên gắng sức nhi, làm nàng làm như vậy kiện chuyện ngu xuẩn nhi. Lúc này khẳng định là không dám cùng Quý Thiên Trạch ngạch giang, bằng không nàng cảm thấy an tịch thời điểm toàn đại đội đều phải biết hai người chờ không kịp buổi tối. Không mấy ngày toàn bộ cao tân công xã phải biết, có cái thanh niên trí thức cưới tức phụ nhi ban ngày liền vội vã toàn ổ chăn. Nàng nhẹ nhàng chụp Quý Thiên Trạch phía sau lưng, thanh âm mềm đến cùng nước đường giống nhau. Lão công, ta sai rồi, ngươi bả vai thật sự cộm đến ta đau, ngươi ôm ta đi vào được chưa? Quý Thiên Trạch đốn hạ, đem người chuyển cái phương hướng, ôm hướng trong đi. Trạch ca miệng là không thể nhận thua, hiện tại liền cuộm đến hoảng. Trong chốc lát có ngươi càng đau thời điểm. Ôn Cửu Phượng không nín được, hướng hắn mềm mại mà xử lợi hại, ngươi có phải hay không tưởng bị điện? Ngươi dám? Quý Thiên Trạch thâm mắt mang theo ám hỏa, tao hống hống đến chừng hắn. Ôn Cửu Phượng hốc mắt đỏ lên, hảo sao, ta không dám, ngươi tha thứ ta một lần được không? Chúng ta giảng công bằng, ngươi hiện tại tha thứ ta một hồi, về sau ngươi chọc ta sinh khí, ta cũng tha thứ ngươi một hồi, được chưa? Nàng thò lại gần nhẹ nhàng thân Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch làm nàng thân đến hỏa càng vượng, nhưng táo kính nhi nhưng thật ra đi xuống. Vậy ngươi cũng đến cho ta nhớ kỹ, gì ta đều có thể nhường ngươi, liền không thể quán ngươi điểm hỏa liền chạy này tật xấu, nhớ kỹ sao? Ôn Cửu Phượng thở sâu, cười đến ngoan ngoãn, nhớ kỹ. Lao tử tức phụ nhi thật đặc nương ngoan. Quý Thiên Trạch hung hăng ở môi nàng mút một ngụm, cố ý nói Ôn Cửu Phượng không yêu làm hắn nói lời thô tục. Ôn Cửu Phượng nhíu môi, nhưng cũng không dám tại đây đương khẩu có thể hợp pháp bị thu thập thời điểm làm, rũ con ngươi không hé răng. Quý Thiên Trạch đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường đất, không chút khách khí áp qua đi, sinh khí. Ôn Cửu Phượng còn không hé răng. Quý Thiên Trạch gác ý tế nàng một đạo, không nói lời nào ta bắt đầu rồi. Ngươi mệt mỏi liền ngủ một lát, cơm chiều ta tìm người dọn dẹp. Ôn Cửu Phượng quay đầu đi chính là không hé răng. Quý Thiên Trạch thở dài, này rốt cuộc là tức phụ nhi vẫn là tổ tông. Trước kia nhìn lại ôn nhu lại ngoan ngoãn, hiện tại như thế nào càng ngày càng nhỏ tính trẻ con. Ta không thu thập ngươi, chờ buổi tối, đừng tức giận biết không. Hắn hừ lạnh, dùng nhất điếu tư thái bắt đầu túng. Ôn Cửu Phượng nghẹn cười, chậm rãi chuyển qua đầu, ngẩng đầu lên phương tiện hắn thân. Ta đây trong bụng ý nghĩ xấu nhi đều là ngươi quán ra tới nhà, ngươi hiện tại lại ghét bỏ ta hư, chẳng phải là nói ngươi trước kia đều không nên rất tốt với ta. Lòng ta khổ sở. Quý Thiên Trạch nghe được trong lòng mềm nhũn. Hận không thể này liền cởi xiêm y y dán một khối đi, mạnh miệng không đứng dậy. Giống như cả người tán loạn hỏa cũng bị nàng ủy khuất tiểu động tĩnh cấp trấn an xuống dưới, Quý Thiên Trạch thân đến đặc biệt ôn nhu, từng cái mút hôn ở môi nàng, nhẹ nhàng chạm vào nàng đầu lưỡi, câu lấy nàng hừ ra tiếng. Ta là nghẹn lâu lắm khó chịu, chúng ta ồn ào nhốn nháo khá tốt, ta không ghét bỏ ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi, nhà ta chỉ có quán tức phụ nhi, không có ghét bỏ tức phụ nhi. Chính ngươi tính tính, ta nghẹn mấy năm. Bình thường nam nhân đều đến nghẹn cái tốt xấu ra tới, ngươi còn lấy cái này thứ ta, không phải nắm chính xác ta không có khả năng làm ngươi khó chịu. Quý Thiên Trạch đã học xong cũng đi theo ủy khuất. Không phải thật ủy khuất, chính là làm Ôn Cửu Phượng trong lòng thoải mái điểm. Cùng Ôn Cửu Phượng ở chung thời gian càng lâu, hắn càng có thể cảm giác ra tới, đừng nhìn tiểu nha đầu thoạt nhìn là cái mềm tính tình, nội bộ cột đầu, cấp tính tình đi lên không quan tâm, gì đều dám làm. Hắn không cảm thấy không tốt, có cái gì hắn đều ở phía sau bọc chính là. Nhưng cũng không nghĩ nàng không vui, phải hướng điểm. Quả nhiên, theo Mao Ôn Thỏ con bị trấn an thật sự thoải mái, đến phiên nàng vội vàng xông vào Quý Thiên Trạch trong miệng tìm hắn lươi khởi vũ. Hai người thân đến xuyến đến lợi hại, cảm giác sắp mất khống chế, mới dừng lại tới. Không thể làm ngươi vẫn luôn chịu ủy khuất, sau này ngươi quán ta, ta cũng quán ngươi được không? Ôn Cửu Phượng ghé vào huyền ương hí thủy màu đỏ áo gối thượng, tiếng nói ngọt thanh. Thằng ngọt tới rồi Quý Thiên Trạch trong lòng, hắn bất động thanh sắc tàn nhẫn kháp đùi một phen, đỏ hốc mắt. Dùng ngón tay câu lấy Ôn Cửu Phượng, học nàng nhẹ nhàng hoảng, ta đều nghe tức phụ nhi, ta không ủy khuất, như thế nào quán tức phụ nhi ta đều vui, có thể ôm ngươi ngủ một cái ổ chăn, ta ngấm lại trong lòng đều kích động. Hắn che lại mắt, như là kích động đến nghẹn ngào đến nói không ra lời. Ôn Cửu Phượng, ca, diễn qua. Nhưng suy xét đến tân hôn, dù sao muốn động phòng, đằng trước nàng làm đến kia sự kiện nhi xác thật không tốt lắm, theo hắn đến đây đi. Cho nên nàng làm bộ tin. Trang ngây ngốc con thỏ đâm lang trong lòng ngực. Nàng ôm lấy Quý Thiên Trạch eo, đỏ mặt cùng hắn đua diễn, ta cũng kích động, về sau chúng ta mỗi ngày đều ngủ một cái ổ chăn, ta cũng muốn ôm ngươi ngủ. Quý Thiên Trạch nâng lên nàng cằm, nghiêm túc rất nhiều, nói tốt. Ôn Cửu Phượng cũng không tính toán về sau đổi nam nhân, thực nghiêm túc gật đầu, nói tốt. Không hối hận. ai hối hận ai là tiểu cẩu. Lúc đó Ôn Cửu Phượng còn không có ăn qua thịt heo, quá mức thiên chân, không hiểu mỗi ngày đều ngủ một cái ổ chăn, mỗi ngày ôm buồn ngủ vị cái gì. Nửa buổi chiều công phu, muốn chuẩn bị hơn phân nửa cái đại đội người tịch, khẳng định sớm phải bắt đầu vội. Dù sao Ôn gia đại tẩu cùng nhị tẩu bị Dương Xuân Hoa mang theo lại đây, không chờ hai người lại dính một lát liền bang bang gõ cửa. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh túm túm mới làm lục quân trang, đi ra ngoài mở cửa. Dương Xuân Hoa phía sau còn đi theo Ôn Lão Ngũ, Ôn Lão Ngũ phía sau hai nhi tử hai đại chất nhi, năm cái đại nam nhân phía sau lại đi theo một chuỗi hoa. Các ngươi lại đây sớm như vậy. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh tránh ra môn, ta còn không có đem hạt dưa đậu phộng cùng đường phân hảo đâu. Phân hảo, chính là còn ở trong không gian, đến nói tốt, đỡ phải nhìn không thấy làm người hoài nghi. Dương Xuân Hoa phất tay, chỉ huy người trong nhà dẫn theo đồ vật hướng trong đi, này còn sớm. Ta liền sợ ngươi ngủ chưa ngủ quên, bao nhiêu người cơm đâu. Không riêng gì nấu cơm chuyện này, Ôn gia nam nhân cùng lại đây là vì nhìn xem yêu cầu mượn nhiều ít cái bàn băng ghế cùng mâm chén. Xem xong trong phòng bếp đồ vật, năm cái đại nhân liền đi rồi, lưu lại hoa hoa nhóm ở giếng trời chạy, càng điểm nhỏ cũng không hướng nương bên người đấu, liền dán Ôn Cửu Phượng ngồi. Tiểu cô, trên người của ngươi hương. Tiểu cô, ngươi cấp đường ăn ngon. Tiểu cô, ngươi tay so với ta nương nương tay. Tiểu cô, ngươi, ngươi chân không xú, ta còn muốn ăn đường. Ôn Cửu Phượng, này có gì quan hệ sao? Ôn đại tẩu cười chụp Ôn Tam Dân tiểu nhi tử Thiết Xuyên, tiểu tử thúi, nhà ngươi ai chân xú? Tiểu tâm ta nói cho ngươi ba, làm hắn đánh ngươi mông. Thiết Xuyên che lại đít, hàm chứa đường mồm miệng không rõ lẩm bẩm, ta chưa nói ta mẹ chân xú, không đánh. Bốn cái nữ nhân. Các nàng sửng sốt, phụt cười ra tới, cười đến bụng đau, bọn nhỏ có chút nốc, nhưng cười có thể lây bệnh, cũng đều đi theo hi hi ha ha. Thiết Xuyên cũng không biết đã xảy ra gì, thấy đều cười, cũng đi theo ha hả cười, mang theo đường nước miếng chạy tới trên vạt áo, nhau dính dính. Ôn Cửu Phượng đã sớm bị ma quỷ hoa nhi nhóm rèn luyện ra tới, không vội không táo móc ra khăn tay, dính điểm Ôn Nhị Tẩu bên người vo gạo thủy, kiên nhẫn cấp Thiết Xuyên xoa. Nàng mặt mày ôn nhu, buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua môn ánh tiến vào, đánh vào trên mặt nàng, liền thật nhỏ lông tơ đều xem đến rõ ràng, làm nàng giống như sai hạ phàm gian tiểu tiên nữ. Lại đây muốn hỗ trợ Quý Thiên Trạch xem sửng sốt. Nha, đây là nhìn tức phụ nhi nhìn trận tròn mắt ta, ha ha Ôn đại tẩu trêu chọc. Quý Thiên Trạch mặt có điểm thiêu, tốt xấu còn có thể bưng kính nhi, nương, đại tẩu, nhị tẩu, có gì ta có thể hỗ trợ sao? Dương Xuân Hoa nghe hắn sửa miệng, cười mị mắt, xua xua tay, không gì yêu cầu hỗ trợ. Ngươi mang hải tử chơi sẽ đi. Dứt lời nhớ tới, Nga, ngươi chuẩn bị điểm tăng yên, chờ lát nữa các trưởng bồi tới, nhớ rõ phải mấy cây yên nhận nhận người. Hảo liên nương, đều chuẩn bị tốt. Quý Thiên Trạch cười nói, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Ôn Cửu Phượng cười trộm, nay chỉ Husky mới không phải tới hỗ trợ làm việc, chính là vì quang minh chính đại sửa miệng, tận lớn nhất hạn độ chứng minh chính mình thân phận. Tuy rằng cảm thấy hắn có điểm ấu trĩ, túi đầu đi sắt rau công phu. Ôn Cửu Phượng vẫn là nhịn không được cười ra lún đồng tiền. Kết hôn đối hai người tới nói đều là thực vui vẻ chuyện này, tuy rằng chiêu đãi như vậy nhiều người ăn cơm uống rượu mệt mỏi điểm, cũng may Ôn gia trưởng bối ngũ huynh đệ, tám nhi tử chín quê nữ, phần lớn sinh tiểu nhân, có thể làm việc nhi không cần quá nhiều. Chính là Ôn Cửu Phượng uống lên hai ly rượu, lại bận việc một ngày, làm cô ăn mòn thần kinh, mới cảm thấy cả người nhũn ra có chút mệt. Quý Thiên Trạch cũng không uống ít, nhưng hắn tiểu lượng hảo, tuy rằng mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt tạc lượng vừa thấy liền biết không uống nhiều. Hắn đặc biệt cần mẫn, giường đất ta phô hảo, ta đi múc nước, ngươi trước tẩy xong ta lại tẩy. Ôn Cửu Phượng cảm giác được bà nói, có cái nam nhân tại bên người chỗ tốt, trong lòng ngất thiếp cực kỳ. Nàng cấp Quý Thiên Trạch cái hôn gió, thuận tiện ngáp một cái, mệt mỏi quá, kia chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi bà ngoại ra đâu. Ân, ngày mai ta kỵ xe tây tử mang ngươi. Quý Thiên Trạch ánh mắt ám ám, giống như lơ đãng hỏi, đúng rồi. Ngươi có không mặc quần áo mùa đông sao? Ôn Cửu Phượng từ góc trong ngăn tủ nhảy ra tới một kiện Dương Đại Trí lưu lại áo lông, cái này được không? Quý Thiên Trạch thấy rõ ràng quần áo, trên mặt nổi lên điểm toan, hắn hít vào một hơi, tính, ta tìm xem ta đi. Thường đem chồng trước xiêm ý gì ngồi đít phía dưới. Nam mơ. Ôn Cửu Phượng tắm rửa xong còn hỏi hắn, ngươi muốn tìm xiêm ý gì làm gì? Quý Thiên Trạch hướng nàng ôn nhu mà cười, trong chốc lát ngươi sẽ biết, ngươi tiên tiến ổ chăn, lãnh. Ôn Cửu Phượng gật gật đầu, vẫn là ăn mặc thu y quần mùa thu chui vào trong ổ chăn, mới hơi chút có điểm kết hôn tự giác. Có thể là trong ổ chăn hong đến quá ấm, má nàng hồng toàn bộ, quả táo giống nhau đẹp. Quý Thiên Trạch trở về thấy, đi thổi đèn dầu động tác liền đốn hạ, rốt cuộc không thổi, dẫn theo đèn dầu đặt ở giường đất biên trên bàn. Lao công có mệt hay không? Ôn Cửu Phượng chờ Quý Thiên Trạch tiến vào sau, ôm hắn nhuyễn thanh hỏi. Hai người thân thể kỳ thật đã quen thuộc quá nhiều lần, Ôn Cửu Phượng sinh ra không được quá lớn thẹn thùng. Bất quá thực mau nàng liền biết chính mình sai rồi, đèn dầu mơ màng chiếu nàng, làm tinh lực tràn đầy Husky đem tức phụ nhi xem đến rõ ràng. Vị này tiểu tức phụ bắt nước mắt, hồng toàn bộ trên mặt hốc mắt diệp hồng, chóp mũi cũng hồng, môi lại hồng lại sưng, nơi nơi đều là thủy nhuận nhuận. Quý Thiên Trạch, nàng khóc lóc dãy rủa, đủ rồi nha, đủ rồi. Ta từ bỏ. Quý Thiên Trạch lớn nàng không buông tay, sảng khoái tư vị nhi xông thẳng đỉnh đầu, hướng đến hắn tròng mắt đều đỏ lên, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được không bị thương Ôn Cửu Phượng, nhưng động tác lại không rảnh lo ôn nhu. Hắn gắt gao cô run mềm ấm, tức phụ nhi ngươi nghe lời, lại chờ một lát, trong chốc lát ta cho ngươi đổ dược, ngoan à. Ôn Cửu Phượng mệt đến đi lấy điện côn sức lực đều không có, ngoan ngươi đại gia. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nàng tiếng nói đều ếch. Quý Thiên Trạch còn ở đàng kia hăng say nhi, ta kêu ngươi lên. Ôn Cửu Phượng cào hắn, ngươi mau lộng chết ta, ta khởi không tới. Quý Thiên Trạch cũng có đối sách, không có việc gì, cho ngươi lót xiêm y đi, dùng bố đem ngươi cột vào ta trên người. Kia không cùng hài tử giống nhau sao? Ôn Cửu Phượng há hốc mồm, rốt cuộc biết Quý Thiên Trạch tìm xiêm y là làm gì. Nàng nước mắt lưng tròng bị lăn qua lộn lại lăn lộn, như thế nào cầu hắn cũng không chịu ngủ, mệt đến ngủ quá khứ thời điểm, Ôn Cửu Phượng liền ẩn ẩn sinh ra điểm hiểu được. Nàng hôm nay khẳng định nói làm chính mình hối hận nói. Ngủ cũng không nhớ tới rốt cuộc là câu nào lời nói. Chương 36 đệ 36 chương. 74 năm mùa hè, 17 tuổi Dương Tiểu Trí cao trung tốt nghiệp. Bởi vì có cha kê ở, Dương Tiểu Trí cầm bằng tốt nghiệp, liền trực tiếp bị an bài tiến cao tân công xã, đương cán sự. 4 năm thời gian, cũng đủ Trần Tĩnh đem Dương Tiểu Trí biệt lưu lại đặc biệt tú khí tính tình cấp vận lại đây. Hắn trổ mã đến giống như sau cơn mưa tung bách, tuy rằng gầy. Thấy phong liền trường, đều mau đến Trần Tĩnh lông mày. Phải biết rằng Trần Tĩnh cùng Quý Thiên Trạch không sai biệt lắm cao, đến có 1m85, nói cách khác Dương Tiểu Trí không sai biệt lắm có thể có 1m8, này ở Cá Bình huyện xem như cao. Hắn tiến công xã đi làm, cung tiêu xã ra vào làm mai người liền nối liền không dứt, Vũ Huyền như cảm thấy chính mình mỗi ngày cùng bà mối lời nói, so chiêu đãi tới mua đồ vật khách nhân đều muốn nhiều. Hôm nay hai mẹ con thật sự chịu không nổi, thừa dịp thu hoạch vụ thu thời điểm. Bao lớn bao nhỏ về nhà mẹ đẻ. Dương gia cũng không đúng, là hồi Quý gia. Bởi vì là chủ nhật, Ôn Cửu Phượng không cần đi làm, hai người không chào hỏi, trực tiếp sáng sớm từ huyện thành lại đây. Hai người tới cửa thời điểm, Ôn Cửu Phượng đang ở gội đầu, trên đầu tất cả đều là bọt biển, cũng không mở ra được mắt, làm Quý Thiên Trạch cho nàng đổ nước. Quý Thiên Trạch sấn tức phụ nhi không có biện pháp động, cũng nhìn không thấy, dẫn theo bình thường uống nước quân dụng ấm nước qua đi, thủy còn không có đảo. Người trước khinh vào Ôn Cửu Phượng sau lưng. Nô. Ban ngày ban mặt, lao lưu manh. Ôn Cửu Phượng thiếu chút nữa cả kinh không mở mắt ra, tay nắm lấy chậu rửa mặt, mặt đỏ bừng một mảnh. Này lao không biết xấu hổ, vạn nhất có người đứng ở đầu tường thượng, liếc mắt một cái là có thể từ cửa sổ phát hiện không thích hợp. Quý Thiên Trạch thong thả ung dung động tác, cũng không chậm trễ đổ nước, ngày hôm qua ngươi không cùng ta ngủ một cái ổ chăn. Ôn Cửu Phượng chịu không nổi, con eo thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Từ trong ra ngoài đều bị ép tới tàn nhẫn. Nàng cắn răng duỗi tay đi đuổi hắn, kia ngày hôm qua ta còn tới nghỉ lễ, cuối cùng một ngày nha. Ai nói ngủ một cái ổ chăn liền thế nào cũng phải như vậy đâu. Quý Thiên Trạch liệt miệng cười, thoải mái đến cơ hồ dùng than thở ngữ điệu sướng ra tới. Quý Thiên Trạch cũng biết lúc này tương đối an toàn, căn bản vô dụng đồ dùng tránh thai. Phần lớn thời điểm đều cách như vậy một tầng, còn vài thiên không đùa nghịch, hai người đều cảm thấy có chút kích thích. Nghe được tiếng đập cửa khi hai người chính đến mấu chốt nhất thời khắc, trên tóc bọt biển đã hướng sạch sẽ, mau đến mông tóc dài ướt rầm rề, tí tách thủy, làm hai người trên người xiêm y lìa đều ướt đẫm. Cách ướt rầm rề xiêm y lìa tê tê ai ai, phong có điểm lạnh, trên người lại thiêu đến lợi hại. Trước đây Ôn Cửu Phượng khóc chít chít mà tốn Quý Thiên Trạch bàn tay to, hảo ca ca hảo lão công cầu, mới bị lật qua thân bế lên tới. Nàng ôm Quý Thiên Trạch cổ cơ hồ thật khóc ra tới, cặp kia ngập nước con ngươi thấm ra nước mắt, nơi nơi đều hồng toàn bộ. Toái tóc dính ở trên trán, liền trước giường ánh nắng, hoạt sắc sinh hương, làm Quý Thiên Trạch phong cấp vũ càng sầu. Nghe thấy bên ngoài Vu Huyền Như kêu người, Ôn Cửu Phượng ngốc một chút, gấp đến độ ngón chân đều banh lên, ngươi nhanh lên, nếu không buổi tối lại. Tức phụ nhi, lúc này ta dừng không được tới, ngươi tỉnh điểm sức lực đừng nói chuyện. Quý Thiên Trạch nhỏ giọng đánh gãy nàng. Bên ngoài Dương Tiểu Trí gãi gãi đầu, tẩu tử cùng Trạch ca không ở nhà. Có thể hay không đi ôn ra. Vu Huyền Như cũng cảm thấy có khả năng. Ngẩng đầu nhìn mắt thiên, lúc này mới buổi sáng 10 điểm, ly cơm chưa còn có trong chốc lát, nếu không các nàng cũng đi ôn ra. Vừa muốn đi, Vũ Huyển như nghe thấy bên trong Ôn Cửu Phượng khóc động tĩnh, cả người chấn động, cứng lại rồi. Dương Tiểu Trí chạy nhanh lại gõ cửa, "Tẩu tử, tẩu tử ngươi sao? Là quăng ngã sao?" Vũ Huyển như đầy mặt đỏ bừng lôi kéo Dương Tiểu Trí đi xa điểm, "Ngươi tẩu tử phỏng chừng thân thể không thoải mái, chờ một lát chờ, đợi chút chúng ta lại gõ cửa." Dương Tiểu Trí không minh bạch, không thoải mái bọn họ càng nên hiện tại vào đi thôi. Nếu là thật sự quá khó chịu, chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem nha. Bất quá xem hắn nương mặt đỏ dáng vẻ kia, Dương Tiểu Trí nhớ tới đã từng buổi tối đi tiểu đêm nghe thấy động tĩnh, mơ hồ minh bạch điểm cái gì. Hắn mặt cũng đỏ, không mặt mũi lại hé răng. Qua hơn 10 phút, Ôn Cửu Phượng mới lại đây mở cửa, trên đầu còn bao khăn lông, đôi mắt cái mũi miệng đều đỏ bừng một mảnh. "Mẹ, Tiểu Trí, ngượng ngùng nha, vừa rồi ta gội đầu, Quý Thiên Trạch cho ta xả nước, nâng ta một chút, mặt dự tới." Vũ Huyển Như chạy nhanh nói tiếp, "A, kia không có việc gì đi. Lần tới nhiều đoái điểm nước lạnh." "Ân, không có việc gì, các ngươi mau tiến vào." Ôn Cửu Phượng nhấp nhấp môi, cùng bà Tâm Hữu Linh Tê vừa đối diện, hai người đều có điểm ngượng ngùng. Đảo không phải Ôn Cửu Phượng quá thẹn thùng, chủ yếu là Vũ Huyển Như thẹn thùng, Ôn Cửu Phượng bị ảnh hưởng, cảm thấy nếu là không thẹn thùng một chút, giống như có điểm không phù hợp thời đại trào lưu. Dương Tiểu Trí hoàn toàn không nghĩ nhiều, đã tin tẩu tử nói, vào nhà chụp hắn Trạch ca. "Trạch ca ngươi cũng quá sẽ không chiếu cố tức phụ nhi. Ta về sau cho ta tức phụ nhi gội đầu, khẳng định sẽ không năng nàng, điểm này ta cuối cùng là có thể so sánh Trạch ca ngươi làm tốt lắm." Quý Thiên Trạch thí vị thâm trường nhìn Ôn Cửu Phượng liếc mắt một cái, lại so đo hai người thể trạng, cười. "Kia nhưng chưa chắc." Dương Tiểu Trí không phục, "Nếu không lần sau tẩu tử gội đầu ta." "Tiểu Trí." Vũ Huyển Như mới vừa ngồi xuống, đột nhiên đứng lên hô to thanh. Dương Tiểu Trí hoảng sợ, "Sao, sao? Ngươi không phải có việc nhi muốn hỏi ngươi Trạch ca sao? Các ngươi trong phòng liêu, ta và ngươi tẩu tử đi nấu cơm." Vũ Huyển Như thật sự không muốn nghe nhi tử nói cái gì không nên lời nói. Hắn đã hoàn toàn không phải còn có thể nói sai lời nói tuổi tác. Dương Tiểu Trí nhớ tới, hắn muốn hỏi Quý Thiên Trạch chính mình đi cửa sau tiến công xã chuyện này đâu. Tuy rằng làm Trần Tĩnh dạy dỗ đã dương cương rất nhiều, nhưng hắn tâm tư tỉ mỉ, tổng cảm thấy như vậy không được tốt, trong lòng khó chịu. Nhưng cha kế là hảo ý, hắn cũng không nghĩ làm cha kế không vui. Chỉ là Dương Tiểu Trí lo lắng. Nếu là làm người đã biết, khả năng đối cha kế con đường làm quan không tốt lắm. Quý Thiên Trạch nghe được Dương Tiểu Trí ý tưởng, cười, "Trần thư ký vốn dĩ liền có an bài người nhà quyền lợi, lại không phải cái gì quan trọng chức vị, cũng không có biên chế, ngươi không đi người khác cũng đến an bài người đi vào, ta cảm thấy Trần thư ký là không nghĩ làm chút lung tung rối loạn người tiến công xã, làm ngươi chiếm danh lạch." Dương Tiểu Trí trừng lớn mắt, "Kia vào không được người sẽ không hại Trần ba sao?" Trần thư ký vẫn luôn là cái trầm ổn cẩn thận người. Hắn nếu an bài ngươi đi vào, sẽ không sợ người khác khó xử. Quý Thiên Trạch vỗ vô Dương Tiểu Trí bả vai, "Ngươi chỉ cần hảo hảo công tác là được." Bởi vì hai nhà quan hệ, Quý Thiên Trạch cùng Trần Tĩnh trong lén lút liên hệ không ít, cũng cùng nhau trộm trợ giúp hảo chút trí giả. Trần Tĩnh là cái rất có cái nhìn đại của người, cũng là bộ đội cố ý thả ra, bảo hộ nào đó nhân vật trọng yếu thủ đoạn chi nhất, cùng Quý Thiên Trạch không như mà hợp, hai người cho nhau hỗ trợ, nhiều cứu tới không ít người. Đến nỗi Dương Tiểu Trí bên này, hẳn là cách ủy bên kia lại tưởng chấp nối hướng công xã cắm người, nếu là Dương Tiểu Trí không tốt nghiệp, nói không chừng phải Quý Thiên Trạch chính mình thượng. Bất quá công tác về công tác, ngươi cũng đừng quên tiếp tục đọc sách, tri thức chính là lực lượng, gì thời điểm đều không thể buông sách giáo khoa, đã biết sao? Quý Thiên Trạch nghĩ nghĩ, còn có 3 năm là có thể thi đại học, Dương Tiểu Trí hiển nhiên là cái hạt giống tốt, không thể lơi lỏng. Quả nhiên, Dương Tiểu Trí thực thích đọc sách, nghe vậy mánh gật đầu, kia khẳng định, ta liền thích đọc sách. Sách giáo khoa ta đều lưu trữ đâu. Làm tốt lắm, đi, chúng ta đi giúp ngươi tẩu tử cùng ngươi nương làm việc nhi đi. Quý Thiên Trạch mang theo hắn hướng phòng bếp bên kia đi. Dương Tiểu Trí trộm lôi kéo Quý Thiên Trạch, mặt đỏ đến lợi hại, "Trạch ca, ngươi cùng tẩu tử có phải hay không, có phải hay không tự do yêu đương nha?" "Kia không thể, ta là tổ chức thượng giới thiệu." Quý Thiên Trạch lời lẽ chính đáng nói, bất động thanh sắc xem Dương Tiểu Trí, "Sao, ngươi tự do yêu đương?" Dương Tiểu Trí mặt càng đỏ hơn. "Ta có cái đồng học, đi học thời điểm quan hệ rất không tồi, lần trước làm người cho ta tặng phong thư, nói..." "Khu khu, nói các nàng ra hảo sinh dưỡng." "Quý Thiên Trạch, ngươi vội vã sinh hài tử." Quý Thiên Trạch chua hỏi, hắn đều còn không có sinh đâu, tiểu tử này liền phải sinh, tưởng mở. Hắn hung hăng chụp ở Dương Tiểu Trí trên vai, chụp đến hắn nhe răng trợn mắt, "Ngươi còn nhỏ đâu, công tác cũng chưa ổn định, sinh gì hài tử. Nam tử hán đại trượng phu, không lập nghiệp dùng cái gì ăn ra. Kia Trạch ca ngươi cũng không lập nghiệp a." Dương Tiểu Trí có điểm không phục. Từ tẩu tử gả chồng sau, hắn vẫn luôn có điểm trộm không phục, nhưng là hắn lại rất sùng bái Quý Thiên Trạch, liền luôn muốn cùng Quý Thiên Trạch so. Quý Thiên Trạch bình tĩnh trăng bức, ta là dân binh đội đội trưởng, nếu ta tưởng, tiến công xã nhưng không cần đi cửa sau. Dương Tiểu Trí. Hắn trộm hừ một tiếng, dù sao ngươi không lập nghiệp trước thành ra, tẩu tử mới không chịu cho ngươi sinh hài tử. Mắng đắt xong hắn Trạch ca, Dương Tiểu Trí lập tức chạy tới phòng bếp, đỡ phải bả vai lại bị tội. Vũ Huyền Như cũng ở phòng bếp cùng Ôn Cửu Phượng thương lượng Dương Tiểu Trí hôn sự. Mẹ, ta cảm thấy Tiểu Trí đừng vội kết hôn. Ôn Cửu Phượng khinh thanh tế ngữ khuyên bà, ngài tưởng nha, hắn hiện tại vẫn là cái hài tử, thật muốn kết hôn sinh hài tử, ngài cùng Trần Thư Ký đều có công tác, hắn cùng tức phụ khẳng định cũng đều muốn đi làm đi. Ai chiếu cố hài tử nha? Nếu không ta đem công tác cấp con dâu cũng đúng a. Vũ Huyền Như có chút chần chờ, hoặc là tìm cái không đi làm đâu. Ôn Cửu Phượng nhíu môi, Tiểu Trí như bây giờ tiền đồ, ngài muốn tìm cái cùng hắn không có tiếng nói chung, không xứng với hắn. Càng đừng nói vạn nhất Dương Tiểu Trí quá mấy năm thi đậu đại học, kia cùng tức phụ liền kém đến càng nhiều, mặc dù là cưới cái có thể thi đại học đồng học, hai tử làm sao bây giờ đâu. Chờ tốt nghiệp đại học Dương Tiểu Trí cũng mới 24 năm, khi đó người thành thục chút, công tác cũng ổn định, kết hôn lựa chọn cũng càng nhiều. Chỉ là nàng không có biện pháp nói thẳng, nghĩ nghĩ, dứt khoát cùng Vu Huyền Như nói, ta cảm thấy ngài muốn cho Tiểu Trí hiện tại kết hôn, đến lúc đó ngài khả năng muốn chiếu cô ba cái hài tử, Trần Thư Ký có thể vui sao. Vũ Huyền Như nghĩ nghĩ, mặc kệ Trần Quật Lừa có nguyện ý hay không, nàng cũng không muốn nha. Nàng thừa nhận chính mình ăn không hết cái kia khổ. Mấy năm nay làm Trần Tĩnh cấp quán, so Dương Đại Trí hắn cha quán đến còn lợi hại, nàng càng thêm tiểu hài tử tâm tính. Nàng không biết, Trần Tĩnh luôn là bất động thanh sắc cho nàng giáo huấn hài tử lớn phải toàn dựa vào chính mình, chờ thời cơ hợp lại thích, ném văng ra làm cho bọn họ tự do sinh trưởng, hài tử mới có thể càng ưu tú. Nàng thực nhận đồng, Trần Quật Lừa ba cái hài tử đều là như thế này. Cái đỉnh cái lợi hại, toàn so Trần Quật Lừa lợi hại. Nàng vô vô chân, vậy chờ Tiểu Trí gì thời điểm có thể dọn ra đi, lại cho hắn chọn cái tức phụ nhi, hiện tại liền tính, ta trở về liền đem hắn gối đầu phía dưới thư tình cấp tiêu. Cửa trận mắt há hốc mồm Dương Tiểu Trí, nương. Vũ Huyền Như cùng Ôn Cửu Phượng quay đầu lại. Dương Tiểu Trí đỏ lên mặt, ngài sao xem ta tin đâu. Không phải, ta không cưới vợ. Cũng không phải, ta không dọn ra đi. Vũ Huyền Như cũng không muốn cho hắn hiện tại dọn. Kia lại quá 2 năm, nghe ngươi Trần Ba. Dương Tiểu Trí có tâm phản kháng, nghị nghị cha kế kia trương nghiêm túc mặt, không dám nói gì, chỉ là người có điểm ủy khuất ba, vẫn luôn trộm xem Ôn Cửu Phượng cùng Vu Huyền Như. Mẹ chồng nàng dâu hai ai cũng không phản ứng hắn. Quý Thiên Trạch vốn đang muốn mượn cơ ăn cái giấm, buổi tối ma tức phụ nhi sinh cái hoa tới. Tiến phòng bếp nhìn đến Dương Tiểu Trí này hùng bộ dáng, hắn dừng một chút, ngẫm lại nếu là chính mình cùng tức phụ nhi cũng có cái tổng mắt trông mong quấn lấy tức phụ nhi hoa nhi. Tính sinh gì hài tử, ra ra còn có thể chờ. Bất quá không cần đồ dùng tránh thai cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, nếu mấy ngày nay là an toàn kỳ. Quý Thiên Trạch xem Ôn Cửu Phượng ánh mắt càng lửa nóng chút. Ôn Cửu Phượng vừa chuyển đầu thấy hắn nóng rát nhìn chằm chằm nàng, bắp chân đều có điểm chịu. Hối hận, hỏi không hỏi đều hối hận, lúc trước nàng không nên cùng lão công đua diễn. Cùng người ngoài diễn kịch, nhật tử có thể nhẹ nhàng chút, cùng nam nhân nhà mình diễn kịch, sẽ bất hạnh. Tưởng gì đâu. Vũ Huyền Như bưng chén đẩy nàng một phen. Ôn Cửu Phượng buột miệng thốt ra, làm người muốn thành thật, làm cậu muốn an phận. Tẩu tử, là nhà ai cậu không an phận sao? Thật sự không được lấy gậy gộc hù dọa hù dọa. Dương Tiểu Trí tò mò mà ngẩng đầu hỏi. Vũ Huyền Như. Quý Thiên Trạch. Ôn Cửu Phượng nghĩ thầm, nàng chỗ nào tới gậy gộc, nàng là bị hù dọa cái kia hảo sao? Chương 37 đệ 37 chương. Ôn Cửu Phượng nghĩ thầm, nàng chỗ nào tới gậy gộc. Nàng là bị hù dọa cái kia hảo sao? Thất thất năm mùa hè phá lệ nóng bức, nhiệt đến Ôn Cửu Phượng hoàn toàn không nghĩ cùng Quý Thiên Trạch thân thân, hơn nữa cự tuyệt cùng hắn toàn một cái chăn phủ giường. Tức phụ nhi. Ôn Cửu Phượng đẩy hắn, ngươi tránh ra. Bất động đều phải ra mồ hôi, nhiệt đã chết nha. Quý Thiên Trạch hừ lạnh, trực tiếp ôm qua đi, ngươi có khối băng, có quạt, còn có chiếu, hiện tại có thể lấy ra tới, thiếu tìm lấy cớ. Ôn Cửu Phượng chột dạ một cái trước mắt, bất quá nghĩ đến chính mình tính toán. Vẫn là run tiếng nói cự tuyệt, ngươi có thời gian nhiều nhìn xem thư được không? Không phải còn có mấy tháng liền khảo thì sao? Nàng phùng Quý Thiên Trạch đầu đặc biệt nghiêm túc, chúng ta như vậy, ngươi ngày thường đâu, liền nghiêm túc đọc sách, chúng ta một tuần vì ái cổ một lần trưởng, chờ ngươi thi đậu đại học về sau, muốn thế nào ta đều tùy ngươi. Vậy còn ngươi? Ta thi đại học đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Quý Thiên Trạch bất động thanh sắc từ sau lưng tắc loạn, hỏi nàng. Ôn Cửu Phượng túi đầu trong mắt loạn chuyển, nàng đương nhiên là chuẩn bị dưỡng thai lạc. Bất quá lời này không thể cùng Quý Thiên Trạch nói. Cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược, ban đầu còn luôn muốn cái hài tử, mấy năm nay thượng giường đất vĩnh viễn như vậy tham, nhưng là đồ dùng tránh thai là tuyệt không chịu tỉnh. Ôn Cửu Phượng trong không gian có 10 cái dương đồ dùng tránh thai, không đếm được nhiều ít cái, kết hôn 6 năm đi xuống hơn phân nửa. Cứ thế mãi, kiên trì không đến hắn đường xuống dốc đi xong à, này còn không có bắt đầu hạ sườn núi đâu. Ít nhất cũng đến kiên trì đến Tân Lam Quốc có thể ra tới cái gì cương buồn, băng điểm gì, hiện tại cái loại này quá thô ráp, một chút đều không thoải mái. Tức phụ nhi, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta ở riêng? Quý Thiên Trạch trang ủy khuất lây hỏi, kỳ thật đáy mắt đã bắt đầu mạo lanh quang, phàm là nàng gật đầu, hôm nay buổi tối cũng đừng muốn ngủ. Ôn Cửu Phượng không phát hiện, nhưng là nàng cũng ngoan ngoan lắc đầu, không có nha, ra ra không phải đã đi trở về. Nghe nói nhà chúng ta độc chiếm một cái đặc biệt xinh đẹp tứ hợp viện, ta còn không có trụ quá tứ hợp viện đâu, khẳng định muốn đi bồi ra ra. Quý Thiên Trạch nghe có điểm không lớn thích hợp, bồi ra ra. Ngươi không tính toán cùng ta khảo một cái trường học. Ôn Cửu Phượng chớp chớp mắt, đến lúc đó lại nói bái, ta tương đối buồn sao, ngươi biết đến. Quý Thiên Trạch không mắc lửa, vậy ngươi cũng không thấy thư, còn quang thúc giục ta đọc sách, ngươi có phải hay không nghị thi đại học? Ta nếu là thi không đầu, ngươi muốn ghét bỏ ta sao? Ôn Cửu Phượng thấy không thể nào nói nổi, dứt khoát trừng lớn mắt bắt đầu chơi xấu. Hai người kết hôn cũng mau thất niên chi dương, tuy rằng phần lớn thời điểm rất ngọt ngào, có nói cái gì đều có thể nói khai, không biết xấu hổ thời điểm rất nhiều, nhưng cũng không phải không cãi nhau. Xào khởi ra tới, Quý Thiên Trạch không bỏ được nói tàn nhẫn lời nói, có thể đem chính mình tức chết, Ôn Cửu Phượng đâu? Là cái gì đều dám nói, có thể đem chính mình mệt chết, ở trên giường đất. Dù sao mặc kệ như thế nào xảo, hai người không lạnh chiến, ước hảo mặc kệ cái gì vấn đề, đều không thể qua đêm, ngày hôm sau thái dương dâng lên, hai người phải hòa hảo. Lúc này Quý Thiên Trạch tuy rằng không cảm thấy là cãi nhau, khá vậy không tính toán làm vấn đề qua đêm. Hắn phiên cái thân đem tức phụ nhi vây ở dưới thân, ngươi đừng cùng ta vòng vo, nói thật, ngươi rốt cuộc cái gì tính toán. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, nói thật, ta không nghĩ thi đại học, quá mệt mỏi, ta tưởng sinh hài tử, đến lúc đó ngươi đi đọc đại học, ta ở trong nhà bồi ra ra dưỡng bảo bảo, trồng hoa loại thảo, ra cửa dạo quanh. Đây là nàng suy nghĩ thật nhiều năm kinh thị về hưu phong vân, lão sư. Không làm. Học sinh. Càng không làm. Đương cái mẹ liền rất mệt, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng quá thoải mái nhật tử. Quý Thiên Trạch nghe được có điểm toan, nga, ta ở trong trường học chịu khổ bị liên lụy, ngươi ở nhà ôm hài tử trời đất tối tăm ngủ lương tâm đâu. Làm cậu ăn. Ôn Cửu Phượng đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhanh chóng trả lời, thuận tiện còn chọc chọc Quý Thiên Trạch, làm hắn minh bạch cậu là ai. Quý Thiên Trạch, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó có nữ học sinh truy ở ta mông phía sau chạy. Ôn Cửu Phượng biểu tình kỳ quái, trước kia không phải đã nói vấn đề này sao? Ta tin tưởng ngươi nha, ngươi khẳng định sẽ không cho người khác cơ hội, ta đây làm gì muốn lo lắng. Quý Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát, thở phì phì nằm đi trở về. Hắn còn nhớ rõ, bọn họ lần đầu tiên cãi nhau chính là bởi vì vấn đề này. Không kết hôn thời điểm, Ôn Cửu Phượng cảm thấy hắn cùng nữ đồng chí xem mắt không có gì, kết hôn, nàng cảm thấy có tiểu cô nương đuổi theo hắn chạy không có gì. Nói được dễ nghe điểm là yên tâm, nói không dễ nghe điểm, Ôn Cửu Phượng nàng không có tâm, nàng không có chính mình để ý nàng như vậy để ý chính mình. Càng ngày càng yêu Ôn Cửu Phượng mỗi một ngày, Quý Thiên Trạch đều bị như vậy ý niệm tra tấn đến không nhẹ, cũng chỉ có thể từ đầu giường đất mới có thể tìm về điểm tự tin tới. Ôn Cửu Phượng cho rằng nói xong, ôm hắn cánh tay đã ngủ. Có thể là thiên quá nhiệt, nhiệt đắc nhân tâm phủ khí táo, Quý Thiên Trạch đột nhiên chui rúc vào sừng trâu, càng nghĩ càng khó chịu, lan qua lộn lại hơn phân nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn cấp Ôn Cửu Phượng ngao thượng cháo, không rên một tiếng đã đi xuống mà. Buổi tối hắn cũng không trở về, cầm thư đi thanh niên trí thức điểm cùng Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải bọn họ cùng nhau đọc sách. Như vậy trạng thái rằng co 3 ngày, vội vàng cấp bọn nhỏ cuối kỳ khảo thí Ôn Cửu Phượng mới phát giác tới, Quý Thiên Trạch ở cùng chính mình dùng mình. Nói điểm không lương tâm nói, Ôn Cửu Phượng còn có điểm tiểu hưng phấn, cảm thấy đặc biệt mới lạ. Giống Husky loại này giống loài, chúng nó vĩnh viễn tinh lực tràn đầy, hơn nữa thích quay chúng quanh ở chủ nhân bên người, ngươi nếu muốn thình lình ngày nào đó cậu tử không để ý tới ngươi. Hào gia hỏa, gặp quỷ. Ôn Cửu Phượng không vội vã đi hống Quý Thiên Trạch, ngược lại tưởng tiểu biệt thắng tân hôn cái loại này tinh thần kinh nhi, đắn đo tiểu đúng mực, phối hợp Quý Thiên Trạch dùng mình nàng. Tốt xấu là đem cuối kỳ bài thi phê xong rồi, tính ra phân tới dán ở trường học trung tan học phía dưới bảng tử thượng, lúc này mới xem như kết thúc trường học công tác, có thể nghỉ ngơi. Hiện giờ Ôn Cửu Phượng đã là 5 năm cấp chủ nhiệm lớp, hơn nữa đồng thời mang giáo 5 cái niên cấp ngữ văn, ở tân dân đại đội tiểu hài tử trung gian xem như rất có uy tín. Nàng cũng không lại cùng trước kia giống nhau bị tính trẻ con đến muốn mệnh, có thể là tuổi tới rồi, càng thuận buồm xuôi gió, nàng thế nhưng có muốn hài tử xúc động. 29, cũng nên muốn hài tử, nàng không nghĩ trở thành đặc biệt tuổi hạc sản phụ. Đem văn phòng đồ vật mang về nhà, Ôn Cửu Phượng chính bưng một trà hàng tử nước gấm uống nước đâu, đôi mắt quét đến lịch treo tường thượng. Xem một tờ xé một tờ lịch treo tường, 23 hôm nay bị vẽ cái quyển quyển, sở dĩ có thể thấy, là bởi vì đó là ngày hôm qua lịch ngày, nàng đã quên xé. Đây là nàng thời kỳ dụng chứng nha. Kia hôm nay cũng là. Nàng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắc hắc cười rộ lên, Quý Thiên Trạch nghẹn lợi hại có 10 ngày, hôm nay nói không chừng muốn suốt đêm chiến đấu hăng hái, bọn họ bảo bảo liền ở tới trên đường. Ôn Cửu Phượng vô cùng cao hứng tắm rửa một cái, từ không gian nội lấy ra hương huân tinh dầu, điểm ở đệm chăn cùng gối đầu thượng, lại ở rồi sau đó xoa điểm ngọt thanh đạm nước hoa. Liên quang này đó còn chưa đủ, không thể để cho người khác phát hiện không đúng, cho nên trong nhà không thể bãi sẽ làm người phát hiện đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra chính mình trước nay không có mặc quá chiến bào, một bộ xê ly chữ đinh, quần nội y yể. Đúng vậy, trải qua Quý Thiên Trạch mấy ngày nay kiên trì bền bỉ massage, nàng Ôn Cửu Phượng từ bê ly quang vinh thăng vì xê ly. Nói không chừng chờ sinh hải tử là có thể lao tới dê chiến trường, càng nghĩ càng vội vã sinh. Ở bên ngoài bộ kiện màu kaki điếu chân quần, thay Vu Huyền Như đưa lại đây mẹ sơ mi trắng, nàng chờ không kịp Quý Thiên Trạch từ thanh niên trí thức điểm đã trở lại, dứt khoát đi thanh niên trí thức điểm tiếp hắn. Mùa hạ thiên trường, đến thanh niên trí thức điểm thời điểm thiên còn không có hắc, nhưng là trong phòng hắc, cho nên thanh niên trí thức nhóm đều ở giếng trời đọc sách. Quý Thiên Trạch vốn dĩ hẳn là cùng Trần Ngạn Quân, Liêu Khải ở bọn họ phòng bên kia. Quý Thiên Trạch nhà ở bán cho hai cái sau lại mới đến nữ thanh niên trí thức, nhưng là Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải còn ở tại thanh niên trí thức điểm. Hắn ngày thường không thích cùng thanh niên trí thức quá nhiều lui tới, giống nhau sẽ không đi sân bên kia. Nhưng ngày này hắn thế nhưng cũng đi theo đại gia hỏa cùng nhau đọc sách, còn cấp sở hữu thanh niên trí thức cùng nhau giảng đề. Ôn Cửu Phượng đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến Ngọc Thụ Lâm Phong Quý Thiên Trạch đồng chí, hắn chỉ trích phương tù, bước cách đúng chỗ, ở tiểu hắc bản thượng cho người ta giải đáp vấn đề. Có cái chát bánh quay trèo biện nữ thanh niên trí thức nâng má, đầy mặt đỏ bừng nhìn hắn, đôi mắt không chớp mắt. Mặt khác mấy cái nữ thanh niên trí thức cũng đều dũng dược lên tiếng, xem Quý Thiên Trạch ánh mắt như là dùng nước suối tẩy quá, trong mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải lượng. Quý Thiên Trạch chỉ là nhàn nhạt, nói chuyện cũng vẫn như cũng là cái loại này không chút để ý bộ dáng, nhưng hắn càng là như vậy lãnh đạo, nữ thanh niên trí thức ánh mắt liền càng là sùng bái. Cũng không biết có cái gì bệnh nặng, liền thích loại này hờ hững. Ôn Cửu Phượng ở trong lòng chua mà tưởng. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, đột nhiên tới tính tình. Đối nga, nàng cũng thích, Quý Thiên Trạch cùng nàng dùng mình, nàng còn xuyên tình thú nội y chuyên môn lại đây cầu dẫn hắn, phạm tiện cực kỳ. Trên mặt nàng từng đợt nóng lên, trực tiếp năng đến trong lòng, không có hóa thành tức giận. Nàng trừng mắt nhìn Quý Thiên Trạch một hồi lâu, thấy hắn căn bản không phát hiện chính mình, nàng là sẽ không ở những người khác trước mặt làm cái gì mất mặt chuyện này, quay đầu liền đi. Có cái gì có thể trở về nhà lại nói. Dù sao nàng về nhà liền phải trước đem xiêm y cấp thay thế. Quý Thiên Trạch có bản lĩnh liền vẫn luôn cùng nàng dùng mình đi xuống. Cậu nam nhân. Càng ngày càng khí Ôn Cửu Phượng còn chưa tới cửa nhà, đã bị Quý Thiên Trạch túm chặt. Hắn cười tùng tịm, đây là làm sao vậy? Ai đắc tội chúng ta Ôn lão sư? Ngươi quản ta. Tránh ra. Ôn Cửu Phượng đẩy hắn, chó ngoan không cản đường, ngươi không phải cùng ta dùng mình sao? Không cần cùng ta nói chuyện. Quý Thiên Trạch nghe nàng, liền ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, trở vào ra môn. Đóng cửa lại hắn mới ra mặt dày đem tức phụ nhi toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Ngươi còn biết ta cùng ngươi dùng mình đâu. Không phải không tức giận sao. Quý Thiên Trạch cũng không biết sao, thấy Ôn Cửu Phượng như vậy, mặc danh khỏe môi cười như thế nào đều không nín được. Ôn Cửu Phượng chừng hắn, ta vì cái gì muốn sinh khí. Ta mới không khí, có bản lĩnh ngươi vẫn luôn không cần cùng ta nói chuyện nha. Quý Thiên Trạch quát quát nàng chóp mũi, ai nói cái này, ngươi vừa rồi là thấy kia mấy cái nữ thanh niên trí thức mới tức giận đi. Ôn Cửu Phượng không hề răng. Quý Thiên Trạch ôm nàng liệt miệng bang kỷ thân ở nàng khỏe môi, đắc ý hỏng rồi, ngươi không phải nói ai đi theo ta ngông phía sau chạy, ngươi đều không sao cả sao. Ngươi nếu tín nhiệm ta, kia mới quang thấy người khác lấy ánh mắt đuổi theo ta, như thế nào liền sinh khí đâu. Ôn Cửu Phượng sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình ở ghen. Sau đó nàng cũng minh bạch, ngày đó buổi tối chưa nói xong, Quý Thiên Trạch bởi vì chính mình không chịu ghen mới có thể dùng mình. Mặt nàng có điểm hồng. Nhưng vẫn là ôm lấy Quý Thiên Trạch, đem đầu buồn ở trong lòng ngực hắn, mềm nhẹ tiểu tiếng nói ong ong, lão công, ngươi ngày đó buổi tối có phải hay không khổ sở? Ta cho rằng ta không ăn dấm, bởi vì ta thật sự biết ngươi rất tốt với ta, ngươi sẽ không thực xin lỗi ta, nhưng ta sai rồi, ta nhìn đến các nàng như vậy xem ngươi, ta thật là khó chịu. Nói nàng nghẹn ngào lên, Quý Thiên Trạch cảm giác ngực nàng một chút, trở nên ướt át, nàng này nước mắt liền hắn trong lòng đều cấp năng mềm. Hắn nâng lên Ôn Cửu Phượng treo nước mắt khuôn mặt nhỏ, động tình mà hôn đi lên, ta sai rồi, ta không nên cho bọn hắn giảng đề, không nên không để ý tới ngươi, về sau lão công sẽ không lại làm ngươi khó chịu được không? Ca ca ngươi thật tốt. Ôn Cửu Phượng mang theo giọng mũi nhẹ giọng làm nũng, hảo tự kéo ra ngoài vài cái điều nhi. Quý Thiên Trạch cả người phát khẩn, đặc biệt là hắn tiểu huynh đệ, tức phụ nhi muốn thời điểm giống nhau đều cái này động tĩnh, cũng chỉ có chủ động thời điểm mới có thể kêu hắn ca ca. Hắn ánh mắt tỏa sáng, chặn ngang bế lên tức phụ nhi tới bước nhanh hướng trong phòng đi. Ôn Cửu Phượng bù mặt, thiên còn không có hắc. Quý Thiên Trạch thân nàng, trên tay có chút cấp bách, chờ không kịp, làm lão. Nói còn chưa dứt lời, hắn lăng ở giường đất duyên, nhìn trước mặt núi non trùng điệp hảo phong cảnh, thiếu chút nữa không xuyễn quá khí tới, chóp mũi nóng rát. Ôn Cửu Phượng cố ý ôm cánh tay đem nội ý thì công hiệu phát huy đến càng vô cùng nhuần nhuyễn, ngươi làm gì nha? Làm ngươi. Quý Thiên Trạch cắn ở nàng bên hai, hung hăng nói. Ở Ôn Cửu Phượng kinh hô trùng, bức màn bị buông xuống, không gió lãng đi trước, đêm chậm rãi buông xuống. Chương 38 đệ 38 chương. Cũng không biết có phải hay không ngày đó quá mức điên cuồng, hai tử có điểm ngượng ngùng tới. Dù sao chờ Ôn Cửu Phượng phát hiện chính mình mang thai thời điểm, vừa lúc là Quý Thiên Trạch chuẩn bị đi khảo thí mấy ngày nay. Cá Bình huyện tháng 11 phân cũng đã rất lạnh, hạ quá hai tràng tuyết, Ôn Cửu Phượng vốn dĩ liền không yêu ra bên ngoài đi, không đi trường học thời điểm, mệt mỏi nàng liền ở trong nhà trạch. Bởi vì cùng Quý Thiên Trạch nói lời nói thật, Quý Thiên Trạch cũng không miễn cưỡng nàng đi khảo thí. Nhưng là đại đội cũng không biết như thế nào liền bắt đầu có đồn đãi nói hai người muốn ly hôn, còn truyền đến có cái mũi có mắt, nói Ôn Cửu Phượng là không đẻ trứng gà mái, hai người đã sớm quá không nổi nữa, lúc này chờ Quý Thiên Trạch thi đậu đại học khẳng định chính là ly hôn kết cục. Liền Dương Xuân Hoa đều hắc mặt chạy tới hỏi, hai người có phải hay không cãi nhau? Chính là cãi nhau cũng đừng lấy tiền đồ nói giỡn, ngươi vì sao không đi khảo thí? Ôn Cửu Phượng ngáp một cái, nương, ta mới sơ trung tốt nghiệp, khảo thí ta khẳng định khảo không được hảo thành tích nha, cùng với đến lúc đó thất vọng, ta dứt khoát không cho người khác cười nhạo cơ hội. Đỡ phải đến lúc đó nhân ra muốn nói, ngươi một cái đương lão sư đều thi không đậu đại học, chỗ nào tới mặt giáo hài tử. Dương Xuân Hoa chụp nàng, kia còn dùng chờ khảo xong. Hiện tại nhân ra liền bắt đầu cười nhạo ngươi, nói ngươi không cầu tiến tới, biết chính mình đỡ không thượng tưởng, chờ Quý Thiên Trạch thi đậu đại học liền không cần ngươi. Hán dám. Ôn Cửu Phượng tàn nhẫn lời nói hợp lại ngáp, đôi mắt nước mắt lưng tròng, không giống như là tàn nhẫn lời nói, đảo như là khóc lóc kể lể. Dương Xuân Hoa trong lòng một cái lộ bộ, lập tức liền tức giận, đột nhiên đứng lên trước mắt tối sầm. Kia tiểu tử thật dám không cần ngươi. Hắn thực sự có ly hôn tính toán. Ngươi chờ. Chờ ta về nhà tìm cha ngươi, tìm ca ca ngươi, tìm ngươi cháu trai, ta thế nào cũng phải đánh chết cái này Trần Thế Mỹ. Lấy xong chuẩn khảo chứng trở về Quý Thiên Trạch nghe thấy mẹ vợ buông lời hung ác. Mặc danh chân có điểm mềm. Hắn chạy nhanh kêu to, nương ngài nghe ai nói a? Nhà ta là chín phượng đương gia, chỉ có nàng không cần ta phần, ta chỗ nào dám? Ta chỗ nào khả năng không cần nàng a? Hắn từng câu từng chữ châm trước luôn mãi, giơ tay nắm tay thề, nếu là ta dám có lỗi với chín phượng, khiến cho xét đánh chết ta. Ra cửa bị xe đâm chết. Đời này đều rốt cuộc ăn không được nóng hổi cơm. Uống nước lạnh đều tắt nha. Tuy rằng sẽ không có kia một ngày, nhưng Quý Thiên Trạch rất rõ ràng. Nếu, chỉ là nếu à, hắn muốn dám có lỗi với Ôn Cửu Phượng, nàng kho hàng giống như co so nắm tay còn thô điện côn, một gậy gộc lộng chết một cái đại tiểu hòa tử, tuyệt đối không thành vấn đề. Dương Xuân Hoa nghe con rể thề như vậy tàn nhẫn, vô đùi, khẳng định là có người nổi lên hoa hoa tâm tư, không phải tận trời trạch chính là hướng ngươi, ta thao hắn tám bối nhi tổ tông, cho ta chờ, ta đây liền trở về cha, điều tra ra ai nói ta mỗi ngày đi nhà bọn họ cửa ma giao phay. Ôn Cửu Phượng, nương a. Không đến mức. Quý Thiên Trạch, mẹ vợ a, không đến mức. Hai vợ chồng đều chua nhìn đối phương, nhưng vẫn là trước nhất trí đối ngoại, đem Dương Xuân Hoa cấp hứng hảo. Ôn Cửu Phượng ôm Dương Xuân Hoa cánh tay Nguyễn Thanh Quyền, dù sao nếu là Thiên Trạch thi đậu đại học, hắn là muốn mang ta cùng đi kinh thị, vốn gì đã sớm nên đi, ra ra đều thúc giục vài lần, Thiên Trạch luyến tiếp ta đi trước, chúng ta liền tính toán đến lúc đó cùng nhau, vừa lúc đi kinh thị ăn tết đâu. Quý Thiên Trạch cũng chạy nhanh tỏ thái độ, nương ngươi yên tâm. Lòng ta chỉ có tổ quốc cùng người nhà, nếu ai dám phá hư tổ chức hài hòa, không cần ngài ra tay, ta liền cho hắn thu thập cái liễu lục hoa hồng. Dương Xuân Hoa. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Nàng chủ yếu cũng là sợ con rể xuống tay quá nặng, thành sinh viên làm người biết không hảo. Ôn Cửu Phượng nghẹn cười, nhìn ra tới nàng nương đây là ghét bỏ Quý Thiên Trạch, cười tủm tỉm khuyên can mãi đem Dương Xuân Hoa khuyên trở về. Trong thôn đầu mắng vài câu đánh hai hạ cũng không phải gì đại sự nhi, nàng nguyện ý cha cũng đúng, Ôn Cửu Phượng không ngăn cản. Đến nỗi Quý Thiên Trạch, vẫn là đừng làm cho hắn tìm việc nhi. Nhưng Ôn Cửu Phượng cũng không tính toán liền như vậy buông tha hắn. Chờ Dương Xuân Hoa ra cửa, Ôn Cửu Phượng lười biếng đứng dậy, chúng ta hôm nay ghen lưu khoai tây ti, giấm lưu cải trắng, toan canh sủi cảo, ngươi còn có gì muốn ăn sao? Quý Thiên Trạch hừ hừ, không đủ. Lại thêm cái thịt than chua ngọt cùng chua cay bánh canh. Hai người đối diện, hỏa hoa văng khắp nơi, giấm hải sinh sóng, đều phụt bật cười, này đối với ghen còn có thể hành. Ngươi tưởng căng chết chính mình vẫn là mệt chết ta nha. Ôn Cửu Phượng trợn trắng mắt nũng nịu giận hắn, còn dám gọi món ăn, là ta lấy không động đao sao. Quý Thiên Trạch ôm nàng hai người cọ tới cọ lui hướng phòng bếp đi, vậy ngươi muốn ăn gì ta liền ăn gì. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, thịt than thịt là có, thịt than chua ngọt cũng không phiền thoái, nếu không liền chua cay khoai tây ti xứng thịt than chua ngọt, một người một mâm nhi giấm, ăn công bằng điểm, lại trưng điểm cơm hảo. Đáng tiếc kế hoạch khá tốt, mới vừa lấy ra tới thịt than thịt, Ôn Cửu Phượng đột nhiên liền nôn khan. Sao? Thịt hỏng rồi. Quý Thiên Trạch có chút khẩn trương, vô nàng phía sau lưng nói. Ôn Cửu Phượng buột miệng thốt ra, không có khả năng, không gian ưu hóa quá chỉ có thể càng tốt ăn, sẽ không hư. Hai người đều trầm mặc xuống dưới. Quý Thiên Trạch cười như không cười, nga, ngươi này còn giữ gốc gác như đâu, thế nào, còn tính toán tương lai có ly hôn khả năng. Ôn Chín Nha ngươi thức thời điểm, đừng cho lão tử làm mộng tưởng hão huyền. Ôn Cửu Phượng, có hay không như vậy một cái khả năng, là ngươi ngốc đâu. Ta tay nghề thế nào ngươi ăn mấy năm không rõ ràng lắm nha. So bên ngoài đồ vật ăn ngon ngươi liền không nghĩ vì sao. Ta đây không phải tin tưởng ngươi sao, ta cảm thấy tình nhân trong mắt ra tây thi, trong miệng khả năng cũng ra tức phụ nhi. Quý Thiên Trạch sờ sờ cái mũi. Ôn Cửu Phượng bị hắn đậu đến cười cái không để yên, kết quả một quay đầu, nghe thấy thịt mùi tanh, bối quá thân lại phun ra mấy khẩu nước trong. Quý Thiên Trạch nhíu mày, nếu không chúng ta đi phòng y tế nhìn xem. Ôn Cửu Phượng cảm giác chính mình đại khái biết sao lại thế này, ghê tởm, mệt ra rời. Đại di mụ cũng không có tới, khẳng định là Hoa Nhi tới đưa tin. Nàng tún Quý Thiên Trạch ống tay áo, có thể là có. Quý Thiên Trạch sửng sốt một chút, trừng lớn mắt, có. Ôn Cửu Phượng nghẹn cười, đáng thương vô cùng gật đầu, nhưng, khả năng là có, 8-9-0-10. Quý Thiên Trạch bị nàng tức giận đến muốn cười, nhưng lại thật sự là kích động, ôm nàng không buông tay, hung hăng thân ở môi nàng, ngươi liền sẽ chê cười ta, như vậy đẹp một cái tức phụ nhi, ngươi vì sao giải quá há mồm. Nga, ta đây nhắc nhở ngươi Nga, ngươi vừa mới còn thân ngươi tức phụ nhi miệng. Ôn Cửu Phượng ngửa đầu, nàng sớm bị Quý Thiên Trạch sủng đến kiểu khí đến không được, thanh âm so trước kia còn muốn kiểu mềm, đúng rồi, ta còn phun ra. Quý Thiên Trạch lại vang dội mà mút một ngụm, lão tử không chê, Hải Nhi mẹ nó. Ôn Cửu Phượng cười đến thân mình run rẩy, ta liền biết Hải Nhi hắn ba người tốt nhất. Hải Nhi mẹ nó. Hải Nhi hắn ba. Mẹ nó. Hắn ba. Hai người cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau. Cũng không đi bệnh viện kiểm tra, cũng không nấu cơm, liền cùng có mới lạ món đồ chơi giống nhau, ngươi chọc ta ta chọc ngươi, ấu chí mà kêu cái không để yên. Cũng may bụng vẫn là sẽ nhắc nhở, Ôn Cửu Phượng che lại ổ cục kêu bụng, Hài Nhi hắn ba, bảo bảo cùng ta nói, hắn đói bụng. Quý Thiên Trạch gật đầu, dẫn theo đồ ăn ra bên ngoài chạy, chờ. Ôn Cửu Phượng vốn dĩ cho rằng Quý Thiên Trạch phải làm cơm, không nghĩ tới hắn quay đầu liền chạy, có điểm há hốc mồm, vội vàng đi tới cửa, ngươi chậm một chút nhi đừng quăng ngã. Nghĩ nghĩ lại kêu, không phải ngươi đi đâu nhi nha. Quý Thiên Trạch tiếng nói trong trẻo, kêu đến cơ hồ đi ra ngoài hai dặm mà đều có thể nghe thấy, ta nấu cơm không thể ăn, ngươi mang thai lợi hại ăn chút tốt, ta đi tìm nương nấu cơm cho ngươi. Ôn Cửu Phượng, kia hắn để gì đồ vật ta, làm nương trực tiếp lại đây không hảo sao. Có thể là mang thai ngốc 3 năm, cũng có thể là Quý Thiên Trạch đem nàng sủng đến ban đầu những cái đó tiểu tâm cẩn thận đều đã quên. Quý Thiên Trạch dẫn theo đồ ăn không phải làm lại lấy về tới. Là cho mẹ vợ tạ lễ, phía sau tức phụ nhi nôn ngén, không thể thiếu đến mẹ vợ hầu hạ, ai kêu hắn nấu cơm không thể ăn đâu. Mang theo Dương Xuân Hoa vào cửa thời điểm, Dương Xuân Hoa ôm cái bình lại đây, bên trong là dưa chua. Ngươi nói ngươi mang thai, vừa rồi sao không cùng ta nói đi, còn làm ta nhiều chạy này một chuyến. Lời nói là nói như vậy, Dương Xuân Hoa cao hứng miệng muốn liệt đến lỗ thai phía sau đi. Bên ngoài người truyền hai người muốn ly hôn, tin đến người nhiều cũng là vì hai người kết hôn 7 năm. Còn không có hài tử, này gác ở trong thôn, trừ phi nam nhân tính tình quá mềm, sớm nháo đi lên. Ôn Cửu Phượng có điểm ngượng ngùng, ta này không phải nghĩ còn không có xác nhận sao. Dương Xuân Hoa gật gật đầu, cũng là, mấy tháng. Nếu là còn không đến 3 tháng, là không nên nói ra đi, bất lão ổn. Cửa mới vừa khoe ra xong trở về Quý Thiên Trạch sắc mặt có chút tái nhợt, nương, sao bất lão ổn? Nga, cũng không gì, cũng chính là như vậy vừa nói, đừng chạm vào khái quăng ngã là được. Dương Xuân Hoa thấy con rể sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh lại trở về bù. Này nhưng đến không được, Quý Thiên Trạch cảm thấy chính mình làm sai rồi chuyện này, sợ Ôn Cửu Phượng ra gì vấn đề, kế tiếp hận không thể liền đem Ôn Cửu Phượng bó ở trên giường đất, thượng nhà xí đều ôm nàng đi, không cho nàng đi lại. Ôn Cửu Phượng dở khóc dở cười, ngươi làm gì nha? Có thai nếu là không đi lại, đến lúc đó sinh sản cũng không hảo sinh. Quý Thiên Trạch đẹp đỉnh mày châu nhăn chặt muốn chết, nếu không ta lần này không khảo, sang năm lại khảo. Hắn hiện tại gì cũng không nghĩ, muốn tìm mấy quyển chiếu cố thai phụ thư xem cũng tìm không ra, căn bản vô tâm tư ôn tập khảo thí. Ôn Cửu Phượng lôi kéo hắn tay cùng hài tử chào hỏi, cũng không khuyên hắn, ngược lại có chút đồng ngôn đồng ngữ. Hải, bảo, người ba ba biết ngươi đã đến rồi, hắn hảo khẩn trương Nga, đều không nghĩ đi khảo thí, chính là năm nay khảo thí là tốt nhất khảo một năm, hắn năm nay không hảo hảo khảo thí, về sau liền phải vãn công tác một năm, về sau ngươi cũng muốn vãn một năm hưởng phúc. Khả năng cái gì đều so người khác vãn một năm đâu. Ân. Quý Thiên Trạch đột nhiên chi lăng lên, hắn kỳ quái thắng bại dục lại về rồi. Thân là nhân sinh người thắng, hắn làm gì đều so người khác hảo, tức phụ nhi cũng so người khác ưu tú, như thế nào có thể làm hài tử so bất quá người khác ra đâu. Nếu là cái tiểu tử còn hảo thuyết, nếu là cái khuê nữ. Quý Thiên Trạch nghĩ chính mình tức phụ nhi cũng muốn so người khác vãn một năm hưởng phúc, hắn chịu không nổi cái này đả kích. Ta đi. Quý Thiên Trạch một ngữ hai ý nghĩa, lao tử nhất định thi đậu tốt nhất đại học. Ôn Cửu Phượng cười đến đặc biệt mềm, ôn Quý Thiên Trạch khen hắn, ai ra, bảo lao tử thật là lợi hại. Quý Thiên Trạch. Chờ thi xong, Quý Thiên Trạch cảm giác chính mình dựa đến đặc biệt hảo, cũng liền buông thông chi thư chuyện này mặc kệ, một lòng một dạ nghiên cứu như thế nào chiếu cố thai phụ. Cũng không trở về kinh thị ăn Tết, hắn không yên tâm Ôn Cửu Phượng lặn lội đường xa, cấp gia gia đã phát điện báo, gọi điện thoại, nói tốt chờ năm sau khai giảng phía trước trở về. Thật sự là tìm không thấy tương quan thư tịch, Ôn Cửu Phượng chết thời điểm cũng không nghĩ tới có một ngày còn có thể sinh hài tử, trong không gian cũng không có. Không quan hệ, nàng Trạch ca nhất có nghiên cứu tinh thần, như thế nào đều có thể đem vấn đề cấp nghiên cứu thấu. Hắn tìm người muốn cái mấy cái trọng lượng không đồng nhất bí đỏ trở về, hỏi Dương Xuân Hoa muốn tạp dề cột vào trên người, liền như vậy trắng trợn ra cửa đi bộ, đi công xã, đi huyện thành bệnh viện tìm bác sĩ cố vấn. Tết nhất ai cũng không nổi, đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, thấy hắn như vậy. Đừng nói cao tân công xã, hắn nổi danh ra tới rồi huyện thành. Ôn Tứ Phượng tới xem muội muội thời điểm, che miệng cười, nhân ra nhận thức người cùng ta nói, không biết còn tưởng rằng là hắn mang thai đâu, thật hoài cái hải tử cũng không có hắn như vậy lao lực. Ôn Cửu Phượng nhìn mắt đỉnh nghe nói là mau sinh bụng, ở bên ngoài nghiên cứu như thế nào cho nàng thiết kế cái hảo nằm cái đệm lao công, cười quang mặt mày. Cho nên tỷ, ta gả đối người. Ôn Tứ Phượng hừ nhẹ, trong mắt cũng đều là tràn đầy ý cười, kia còn dùng nói. Này không ta giúp ngươi chọn chung sao? Ôn Cửu Phượng cười lắc đầu, không phải, ánh mắt đầu tiên thấy hắn, ta liền tính toán xuống tay. Hắn xuống nông thôn thời điểm. Ôn Tứ Phượng kinh ngạc, lúc ấy ngươi không phải gả Dương Đại Trí sao? Ôn Cửu Phượng đốn hạ, Nga, ta là nói hắn lần đầu tiên cứu ta thời điểm, ở kia phía trước ta chỉ thấy được Dương Đại Trí, không phát hiện như vậy cá nhân. Ôn Tứ Phượng hết trô nói rồi, bất quá muội muội loại này thích ai liền toàn thân tâm thích tính tình cũng không tồi, nàng cũng liền không nói nhiều. Chờ Ôn Tứ Phượng đi rồi về sau, Quý Thiên Trạch đỡ bụng to tập tiến lại đây, đầy mặt u hoán. Chỉ thấy được Dương Đại Trí. Không phát hiện như vậy cá nhân. Hắn nuốt bụng đầy mặt ủy khuất, cho nên ta ở ngươi trong mắt. Ôn Cửu Phượng bình tĩnh móc ra một phen bí đỏ tử, ta không phải nàng ngươi biết đi. Ngươi xác nhận muốn cùng ta thảo luận nàng trong mắt có hay không vấn đề của ngươi. Quý Thiên Trạch lập tức hảo, qua đi nên cấp tức phụ nhi cắn hạt dưa, không thảo luận không thảo luận. Ngay sau đó hắn có chút kiêu ngạo, hừ cười, ta liền biết. Khi đó ngươi kêu ta tiểu ca ca là đùa giỡn ta. Ôn Cửu Phượng chỉ cười không nói, nàng không thể nói khi đó nàng hận ý không tiêu, chỉ nghĩ đem người bất động thanh sắc câu tới tay, lại quăng, hảo xuất khẩu còn không có chỗ đủ ác khí. Cũng may người nam nhân này đủ hảo, làm nàng hạ không được như vậy ác độc tay, lại cũng yêu hắn, có mặt khác một phen cảnh ngộ. Ông trời thật sự đãi nàng không tệ. Quý Thiên Trạch còn ở đắc ý, vậy ngươi khi nào tính toán ngủ ta? Có phải hay không trời mưa lần đó ta bắt ngươi áo mưa thời điểm? Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, cũng không phải, khi đó nàng đã biết Quý Thiên Trạch là người tốt, không tính toán chiêu hắn, chỉ có thể nói hắn kia nhà trẻ trình độ đầu tiểu nữ hài thủ đoạn, chỉ làm nàng lại nổi lên điểm gợn sóng. Hẳn là lần đầu tiên đưa ngươi rượu lần đó. Ôn Cửu Phượng tại đây loại vấn đề thượng sẽ không có lệ Quý Thiên Trạch, khi đó bị ngươi ôm eo túm trong đất đi, phát hiện là ngươi, ta liền tưởng, nếu là ngươi muốn làm điểm gì nói, ta giống như không có hại. Quý Thiên Trạch càng đắc ý, đó là, ta khi đó liền suy nghĩ, cùng với tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta, ai biết ngươi còn cầm. Khu khu, ta cũng chỉ cơ cơ thần, chủ yếu vẫn là vì cảnh cáo ngươi đi đêm lộ phải cẩn thận. Ôn Cửu Phượng nhìn hắn cười, mang thai ngốc 3 năm, nàng còn không có sao có bệnh trạng, Quý Thiên Trạch đã bắt đầu rồi. Nàng bang kỷ thân ở Quý Thiên Trạch trên mặt, lão công, ta cùng bảo bảo đều hảo hái ngươi. Quý Thiên Trạch thân trở về, lão bà, ta cùng bí đỏ cũng đều hảo hái ngươi. Ôn Cửu Phượng. Chương 39 phiên ngoại 7. Tức phụ mang thai kích thích Quý Thiên Trạch, cũng có khả năng là hắn vốn dĩ liền có mạc danh thắng bại dục, mới vừa đại học năm thứ 2 hắn liền thành lập công ty. Kia màu đen 10 năm, hắn tuy rằng thoạt nhìn là cái thanh niên trí thức, nhiều nhất cũng liền đảm nhiệm dân binh đội đội trưởng, nhưng là hắn ở Cá Bình huyện thậm chí toàn bộ Lương Bắc thị đều âm thầm làm quá nhiều bố cục. Rất nhiều đã từng bị bắt hại đến chết trí giả đều bị hắn cùng Trần Thư Ký cấp cứu tới. Rất nhiều ở màu đen 10 năm sau khi kết thúc, không có bị thanh toán dẫn tới kế tiếp hảo chút năm còn có chút di lưu vấn đề ảnh hưởng Lương Bắc thị kinh tế kia 6 người, đều bị hắn cùng Trần Thư Ký cấp kéo xuống mã. Trần Thư Ký nhảy trở thành Lương Bắc, Quý Thiên Trạch ở kinh thị thành lập công nghiệp nặng hóa chất xí nghiệp, trạm thứ nhất chính là ở Cá Bình huyện làm xưởng, sinh sản nhôm chế phẩm, cải tiến công nghệ nội chuyển tiêu thụ bên ngoài. Cũng là lúc này, Ôn Cửu Phượng mới biết được Quý Thiên Trạch trong tay đắn đo những cái đó nhược điểm là cái gì. Nàng xem Quý Thiên Trạch ánh mắt theo tới chưa thấy qua như vậy chủng loại cẩu giống nhau mới mẻ, lão công, bọn họ như thế nào sẽ ở như vậy đồ vật thượng ký tên ấn dấu tay đâu. Sở hữu bị giao đi lên chứng cứ, có gian dâm, có tham ô, có nhận hối lộ, thậm chí còn có giết người, từng điều chứng cứ thời gian, địa điểm, chứng nhân, cụ thể quá trình đều viết đến rành mạch, mặt trên thiêm phạm tội người tên gọi, còn có đã nhan sắc cảm đạm dấu tay. Ôn Cửu Phượng nhìn cái kia nhan sắc, nhớ tới mặt thế phát sinh quá sự tình, rất dễ dàng là có thể kết luận, đại bộ phận đều là huyết dấu tay. Chẳng lẽ ngươi đem bọn họ tấu hôn mê, ở bọn họ không biết thời điểm ấn xuống dưới. Ôn Cửu Phượng một bên hống hải tử ngủ một bên náo động mở rộng ra, kia bọn họ sẽ liền như vậy nhận sao. Nói không chừng chờ từ trong nhà lao ra tới, đến lúc đó lại muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Quý Thiên Trạch có chút vô ngữ nhìn nàng, cũng có chút bất đắc dĩ, ôm tức phụ nhi ở nàng cổ biến cỏ. Ta thật vất vả phong cái giả, cũng không cần xử lý công tác, ngươi liền cùng ta thảo luận cái này. Còn có hắn xem nhà mình cái kia ôm mụ mụ cánh tay không buông tay tiểu tử thúi đặc biệt không vừa mắt, hắn đều 3 tuổi, như thế nào còn lao dáng ngươi. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Ôn Cửu Phượng nhàn rỗi cái tay kia đi xuống, không chế được mấu chốt nhất địa phương uy hiếp hắn, không phải nói sẽ không có việc gì gạt ta sao. Những cái đó chứng cứ thậm chí còn có lúc trước trên mặt đất muốn đối nàng xuống tay 2 người. Phía trên ghi lại 2 người trộm cắp thậm chí moi xã hội chủ nghĩa góc tường chứng cứ, cũng là huyết dấu tay. Cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định, Quý Thiên Trạch khẳng định là dùng võ lực uy hiếp người. Cũng không phải mọi người tội danh đều là bị bắn chết, Ôn Cửu Phượng lo lắng về sau rất nhiều năm, Quý Thiên Trạch thậm chí các nàng toàn gia đều phải gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Quý Thiên Trạch tránh không khỏi đi, bất đắc dĩ mà cười, ta không nghĩ cùng ngươi nói cái này, là không nghĩ làm ngươi biết ta. Ta không phải người tốt. Bọn họ nếu là còn có lá gan nhấc lên tinh phong huyết vũ, ta nhưng thật ra bội phục bọn họ. Có khả năng nhất chính là, những người đó ở trong tù đã bị dọa phá gan, phàm là nghe thấy tên của hắn đều phải vòng 800 mễ đi xa. Đời trước chính là như vậy, không có gì không có mắt. Vậy ngươi như thế nào làm được sao? Ôn Cửu Phượng hoảng xuống tay, dẫn tới Quý Thiên Trạch ôm nàng càng khẩn, khẩn đến phát đau, nhưng là lại không thể ở hài tử trước mặt làm cái gì, chỉ có thể cười khổ. Ôn Cửu Phượng đã hơn 30 tuổi còn không giảm nếp nhăn xinh đẹp đôi mắt chớp xem Quý Thiên Trạch, ta liền muốn biết ta lão công nhiều lợi hại, làm ta sùng bái ngươi sao. Ngươi phải biết rằng, sợ là sẽ xem thường ta. Quý Thiên Trạch ánh mắt giảm một cái chớp mắt. Nhưng Ôn Cửu Phượng muốn biết, hắn cũng không gạt, ngươi biết chỉ cần là người, liền thoát khỏi không được tham lam, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là vật chất thượng, đúng không? Nói hắn còn giật giật thân thể, làm Ôn Cửu Phượng lý giải càng vì thấu chết chút. Ôn Cửu Phượng ánh mắt liễm diễm lập tức. Chịu đựng về phòng đem người đẩy ngã như vậy xúc động, nâng nâng cầm ý bảo hắn tiếp tục nói. Quý Thiên Trạch xem hải tử ngủ, lôi kéo nàng về phòng, chúng ta trở về ta cùng ngươi nói. Hắn thực thành thật, cũng xác thật không phải người tốt, thậm chí có chút thời điểm có thể xưng được với là không từ thủ đoạn. Đời trước bị người tính kế ở cái kia bà thím trung niên nữ nhân trên giường, càng dẫn tới hắn tính cách hắc ám kia bộ phận bị phóng đại. Hắn thực thông minh, hiểu không quản cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt thành mục đích liền có thể. Bản chất hắn hành vi là vì xã hội tiến bộ. Đời này hắn tiên hạ thủ vi cường, tìm được nữ nhân kia, trước đem nữ nhân kia mạch máu, nàng nhi tử tánh mạng nắm giữ ở lòng bàn tay, rồi sau đó thông qua ích lợi trao đổi, làm nàng thông qua những người đó bạc nhược phân đoạn dùng bất đồng phương thức cùng đối phương trở thành bằng hữu. Nếu không chịu dụ hoặc người, liền không cần lại miễn cưỡng, đại bộ phận thời điểm kia nữ nhân đều có thể dễ dàng đánh thành mục đích. Rốt cuộc mặc kệ là tiền vẫn là tính, những cái đó vốn là không phải thứ tốt người xác thật rất khó cự tuyệt. Theo sau Quý Thiên Trạch lại dùng tay không bộ bạch lang phương thức, chu toàn ở này đó người trung gian, giúp người này giải quyết vấn đề, bắt lấy người kia nhược điểm, cứu người kia với nước lửa bên trong nắm những người khác bảy tấc. Cứ như vậy, hắn trở thành âm thầm hảo những người này tòa thượng tân, cũng thành công đem đời trước liền biết chi tiết nhưng là đời này không có chứng cứ sự tình, tất cả đều chứng thực ở trên giấy. Những người này mỗi người khả năng đều cho rằng chính mình nhược điểm là bị địch nhân đắn đo, hoặc là không ai biết. Bọn họ cũng không sợ hãi, rốt cuộc ai đều không sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới tất cả đồ vật kỳ thật đều ở Quý Thiên Trạch trong tay. Trần Thư Ký biết ta làm cái gì, đem ta khóa trong văn phòng chịu ta một đốn. Quý Thiên Trạch sờ sờ cái mũi, hắn đối ta như vậy thủ đoạn đặc biệt không ủng hộ, cảm thấy ta có chút quá kích, ngươi có thể hay không cảm thấy ta? Sẽ không. Ôn Cửu Phượng cao mày đánh gây hắn nói. Gì thời điểm đánh? Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Ta phải biết rằng khẳng định làm bà thu thập cái kia chết quật lửa lão nhân. Nàng tức giận đến cái mũi muốn bốc khói, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được lao thử là được, hắn là đã đắc lợi ích giả, đừng động hắn có hay không tư tâm, gì dơ chuyện này đều không cần hắn làm, hắn có cái gì tư cách ghét bỏ ngươi quá kích. Đối Ôn Cửu Phượng tới nói, mặt thế phát sinh sự tình so Quý Thiên Trạch làm sự tình càng quá mức nhiều đi. Hắn này liền câu cá chấp pháp đều không tính là. Lại không phải vu oan hãm hại, cổ đại thời điểm vị kia đoạt đích thất bại bát hiền vương, trong tay còn đắn đo đông đảo thần tử nhược điểm đâu, như thế nào không ai nói hắn quá kích đâu. Ôn Cửu Phượng càng nghĩ càng sinh khí, tức giận đến vành mắt đều đỏ, Trần Thúc sao lại thế này nha. Ta còn cho hắn cung cấp như vậy nhiều dược, hắn ghét bỏ ngươi đừng dùng ta dược nha, nga, thượng được mặt bản chuyện này hắn liền xem ở trong mắt gì cũng không nói, âm thầm làm sự tình hắn xem bất quá đi liền động thủ, người nào nha. Nàng đột nhiên đứng lên, không được, ta phải cho mẹ gọi điện thoại, ta chịu không nổi cái này bị khuất. Quý Thiên Trạch chạy nhanh giữ chặt nàng, không phải, Trần Thúc cũng là hảo ý, rốt cuộc ta làm những chuyện này chính là bảo hộ luật ra, hắn sợ ta ở này đó chuyện này bị lạc chính mình, đánh ta là vì làm ta cảnh giác chút. Trần Tĩnh cũng không có như vậy cổ hủ, chỉ là Quý Thiên Trạch đời trước rốt cuộc đã ở địa vị cao, có đôi khi thủ đoạn sát thật không thiếu tàn khốc, Trần Tĩnh không biết hắn trọng sinh. Chỉ cảm thấy khi đó mới hơn 20 tiểu tử là có thể làm được trình độ như vậy, rất sợ Quý Thiên Trạch đi vào lạc lối. Chẳng sợ chỉ là danh không chính ngôn không thuận nửa cái con rể, Trần Tĩnh cũng thực quan tâm Quý Thiên Trạch, bên ngoài thượng chỗ tốt là chưa cho, nhưng âm thầm duy trì Trần Tĩnh trước nay không kém qua chuyện này. Đánh Quý Thiên Trạch một đốn, cũng không có ngăn đón hắn về sau không chuẩn dùng thủ đoạn, nào chiều nào đại đều đến có người làm những cái đó âm thầm nhận không ra người chuyện này, có chút là vì chính nghĩa, có chút là vì tư dục. Trần Tĩnh hy vọng Quý Thiên Trạch nhớ kỹ, chính nghĩa trường tồn, tư dục sẽ chỉ làm người hủy diệt. Ôn Cửu Phượng không hiểu này đó, nàng vẫn là hủy khuất, đi bái Quý Thiên Trạch xiêm y đi. Ô ô, ngươi mau cho ta xem, đánh chỗ nào rồi? Quý Thiên Trạch ánh mắt sáng ngời, chính mình giải đai lưng, đét ngông, tới, chúng ta đóng lại bức màn chậm rãi xem. Ôn Cửu Phượng, ta tin ngươi cái lão lưu manh liền có quỷ. Nàng trợn trắng mắt, vẫn là chuẩn bị đi ra ngoài cấp Vu Huyền Như gọi điện thoại, khoảng cách xa. Nàng cùng Cá Bình huyện bên kia thân nhân cũng liền xa cách rất nhiều, nhưng cảm tình yêu cầu duy trì, nàng dứt khoát lưu loát cùng Vu Huyền Như oán giận, ngược lại có trợ giúp đại gia càng thân mật chút. Quý Thiên Trạch còn có thể làm thịt từ bên miệng chạy. Hắn câu lấy Ôn Cửu Phượng eo nhỏ đem người kéo trở về, ấn ở trên giường, lúc này thiên đều mau đen, ngày mai lại cấp mẹ bọn họ gọi điện thoại. Bởi vì quan hệ xác thật hảo, Quý Thiên Trạch cũng không ngại chính mình chẳng ra cái gì cả ở rể, vẫn luôn đi theo Ôn Cửu Phượng kêu mẹ. Đây cũng là Trần Tĩnh vì sao đối hắn phá lệ thân hậu, nói đánh thượng thủ liền đánh duyên cớ, không như vậy đường chính mình ra văn bối, khẳng định sẽ không đánh người, đều khách khách khí khí. Ôn Cửu Phượng ghé vào trên giường cùng thiêu thân giống nhau phành phạch, vậy ngươi cho ta xem nha, ngươi như vậy ta thấy thế nào? Quý Thiên Trạch gấp không chờ nổi khinh đi vào, bò nàng cổ biên nhi thượng mút, ngươi dùng tay xem, tức phụ nhi, hảo phượng nhi, ngươi sờ sờ xem. Nhìn không được hừ ra tiếng Ôn Cửu Phượng, cái này sờ sờ xem là xem ý tứ sao? Nàng tưởng rôi trở về, nhưng là há mồm chính là ngọt nị động tĩnh, lời nói như thế nào đều không thể nguyên lành nói ra. Này một chút vừa lúc là nghỉ hè thời điểm, thiên nhi nóng lên Ôn Cửu Phượng liền không yêu lan lộn, tuy rằng có quạt có khối băng, cũng ít không được ra mồ hôi. Đầm địa đổ mồ hôi hạ, Ôn Cửu Phượng nhiệt đến thở không nổi, hảo ca ca hảo lão công kêu một lưu đủ, nghẹn hơn một tháng nam nhân như thế nào cũng không chịu đi ra ngoài. Tức giận đến Ôn Cửu Phượng lại không nghĩ cáo trạng, Trần Thúc đánh đối, tên hôn đản này, nàng cũng tưởng tấu. Nghĩ như vậy, không nhịn xuống nàng liền cấp Quý Thiên Trạch cắn, trên cằm đều cào vài điều đầu mẩu. Ngày hôm sau Quý lão gia tử ôm ba tuổi Quý Thành Lân lên, chính hoạt bát tiểu tể tử thấy ba ba trừng lớn mắt. Ba ba, ngươi bị thương. Lân ngãi con tử tẳng ra ra trong lòng ngực xoăn xuống dưới, đi lấy trong nhà thuốc tím, đau đau, đổ dược, bệnh phi phi. Quý Thiên Trạch đem hải tử vớt cánh tay thượng, ba ba này không phải bị thương, là không nghe lời, làm mụ mụ ngươi cấp đánh, ba ba xứng đáng, không tin ngươi hỏi tẳng ra ra. Một phen tuổi Quý lão gia tử, mặt già đều tao đến hoảng, hứ lạnh, cũng không phải là xứng đáng, nên chân đều cho ngươi đánh gãy. Ngày hôm qua còn không nghe lời lân ngãi con. Hắn rôi rôi chân, che lại cổ, sau đó lại che lại cằm, sau đó lại đi ôm chân, như thế nào đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chờ thấy Ôn Cửu Phượng thời điểm hoa một tiếng liền khóc ra tới. Ô, mụ mụ ta ngoan, ta nghe lời, ngươi đừng đánh ta, lân lân không cần đánh gãy chân, lân lân không muốn sống nên, ba ba hư, đánh hắn là được. Ôn Cửu Phượng, thấy Quý lão gia tử nghẹn cười đi ra ngoài tới hoa, Ôn Cửu Phượng hung hăng trừng Quý Thiên Trạch, ngươi cùng hài tử nói hiệu nói vượn cái gì. Quý Thiên Trạch nhìn che lại ánh mắt sét đánh không mưa nhi tử, cười như không cười, chẳng lẽ ta không nên đánh? Không xứng đáng. Ôn Cửu Phượng. Quý Thiên Trạch lại nhéo nhéo nhi tử kiểu nộn mông viên, từ từ nói, lão tử không nghe lời, nhi tử phải học giỏi, không phải cái thứ tốt phải mỗi ngày bị đánh, đỡ phải tương lai tai họa xã hội, nghe hiểu sao? Quý Thành Lân tỏ vẻ không nghe hiểu, hắn liền nhớ kỹ nửa câu đầu, bị dọa đến hoa hoa khóc ra tới, bù bấm nước mắt liền tuyến giống nhau đi xuống lạc. Ghé vào Ôn Cửu Phượng trong lòng ngực, hắn còn khóc đến chịu chịu, ba ba không phải thứ tốt, ô ô. Mụ mụ, lân lân là thứ tốt, chúng ta thay đổi ba ba được không? Quý Thiên Trạch cùng nhi tử giằng co, hắn tức phụ nhi không có thời gian tổng bồi hắn, lại mỗi ngày bồi cái này tiểu tể tử, hắn sớm muốn thu thập nhi tử. Quý Thiên Trạch tiến lên niết Quý Thành Lân mặt, đổi ba ba là không có khả năng, mẹ ngươi thích nhất ta, không bằng đem nhi tử thay đổi. Quý Thành Lân góp chân nhỏ đá thượng Quý Thiên Trạch ngực, ngươi nói dối, mụ mụ thích nhất ta, đổi ba ba. Thích nhất ta, đổi nhi tử. Thích nhất ta, đổi ba ba. Ôn Cửu Phượng bị này đối ấu chỉ phụ tử ồn ào đến đau đầu. Chỉ vào góc tường, hoặc là ma lưu qua đi, hoặc là đem ta thay đổi được, các ngươi đều bất lo, nhị tuyển một, nhanh lên. Này ra hai có một cái tính một cái, đều không phải gì hảo ngoạn ý nhi, một cái 3 tuổi, một cái 5 tuổi, không thể càng nhiều. Quý Thiên Trạch cùng Quý Thành Lân liếc nhau, xám xịt đều đi góc tường diện bích. Quý lão gia tử tới song hoa tiến vào, thấy tôn tử chắt trai này hùng dạng, cười nhạo, thật là đầu góc làm cẩu cấp ăn, biết rõ trong nhà nữ nhân làm chủ, còn dám nhảy nhót lung tung. Giá hai đều xứng đáng. Quý Thiên Trạch thấy ra ra cười nhạo, sâu kín nhỏ giọng nhắc nhở, ta nhớ rõ, mãi mãi ở thời điểm, này chỗ ngồi vẫn là ngài đâu. Quý lao gia tử. Chương 40 phiên ngoại 8. Quý Thiên Trạch tốt nghiệp đại học sau, công ty quy mô liền phi thường lớn, lại tới một lần có rất nhiều đường vòng không cần đi, hắn cũng xác thật am hiểu ở thương trường chìm nổi trung đầu tàu gương mẫu. Hắn lấy lương Bắc Thị vi căn cơ, hướng Nam phát triển đời trước cũng đã phi thường thành thục công nghiệp nhẹ dệt. Đem Tân Lam quốc tơ lụa cùng gấm vóc thậm chí đưa lên quốc tế hội trường đấu giá. Từ lương Bắc Thị hướng Bắc, một đường đến kinh thị, còn lại là công nghiệp nặng thiên hạ, hắn đem dệt bên này kiếm tới tuyệt bút tài chính đầu nhập nghiên cứu phát minh. Hơn nữa hắn lựa chọn cùng quốc gia hợp tác, lợi dụng Ôn Cửu Phượng trộm lấy ra tới làm hắn nghiên cứu rất nhiều đồ vật, cơ hồ xem như đứng ở người khổng lồ trên vai, dược phẩm nghiên cứu thậm chí là các ngành các nghề khí giới thăng cấp, thậm chí với thông tin ngành sản xuất, so quốc tế thượng phát triển muốn mau. Chờ đến 90 thâm niên, Phượng Trạch tập đoàn đã trở thành hưởng dự thế giới đại tập đoàn, ở phúc ít tư bảng xếp hạng thượng, lực áp một ít nhãn hiệu lâu đời ngoại xí, trở thành trước mặt tam thay phiên xương vương tồn tại. 43 tuổi Quý Thiên Trạch dáng người không có đi dạng, khí chất từ từ thành thục, hơn nữa coi Ôn Cửu Phượng thế hắn xử lý trang phục, chẳng sợ không xem hắn giá trị con người, quang xem người khác, đều có vô số hoa tươi tiểu điệp hướng lên trên phác. Bởi vì biết Ôn Cửu Phượng sinh hài tử không dễ dàng, Quý Thiên Trạch đã sớm buộc gazo. Bọn họ hai vợ chồng chỉ có Quý Thành Lân một cái hài tử, Quý Thiên Trạch đối Quý Thành Lân không khỏi liền nghiêm khắc chút. Nhưng là này đôi phụ tử lại luôn là không quá đối phó, 13 tuổi Quý Thành Lân phản nghịch kỳ thực mau liền đến, có như vậy ra thế, hắn muốn lăn lộn, không biết bao nhiêu người nguyện ý bồi. Ôn Cửu Phượng bị này hai cha con đấu pháp làm đến sức đầu mẻ chán, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, 33 tuổi Dương Tiểu Trí cùng hắn đại béo tức phụ nhi cũng nháo khởi ly hôn tới, Vu Huyền Như sinh chàng bệnh nặng, tạm thời không rảnh lo Dương Tiểu Trí. Không biện pháp, Ôn Cửu Phượng chỉ có thể nơi nơi dập tắt lửa, dần dần có chút không rảnh lo Quý Thiên Trạch này đầu. Trên thực tế Dương Tiểu Trí đại béo tức phụ Triệu Tiêu Khuynh cũng không béo, chỉ là thoạt nhìn có điểm mượt mà, là rất có phúc khí diện mạo, viện nghiên cứu công tác. Dương Tiểu Trí bị Quý Thiên Trạch mang theo, ở Phượng Trạch tập đoàn phụ trách xuất khẩu mậu dịch thị trường bộ. Triệu Tiêu Khuynh ở viện nghiên cứu là làm nghiên cứu phát minh vật lý động cơ, rất nhiều thời điểm đều phải ký tên bảo mật hiệp nghị, một công tác chính là vài tháng. Hai vợ chồng kết hôn 7 năm, đều nói thất niên chi dương khổ sở, trước kia Ôn Cửu Phượng chỉ cho rằng thất niên chi dương bất quá là không đủ lái lấy cớ. Nhưng gặp phải Dương Tiểu Trí hai vợ chồng, nàng là ở có điểm không biết nên nói như thế nào. Ta là cái bình thường nam nhân, ta có sinh lý nhu cầu, ta cũng có tức phụ nhi, nàng công tác vội ta có thể lý giải, ta có thể chờ. Dương Tiểu Trí nói lời này thời điểm hốc mắt đỏ bừng. Nhưng là nàng công tác vội lên không rảnh lo liên hệ ta, vĩnh viễn đều là ta tìm mọi cách tìm nàng, nàng công tác không vội thời điểm về nhà đọc sách so xem ta còn thân, ta tưởng cùng nàng. Nàng vĩnh viễn đều có lấy cơ không muốn làm chuyện đó nhi. Dương Tiểu Trí lau mặt, không nghĩ làm người nhìn đến chính mình khóc, tẩu tử, ta kết hôn 7 năm, đôi ta ở trên giường. Đôi ta kia gì số lần thêm lên hai tay đều có thể số lại đây, ta để ý nàng, ta nhịn, nhưng nàng ở viện nghiên cứu cùng mặt khác kỹ sư ôm ở một khối thân, ta nhịn không nổi. Triệu Tiêu Khuynh lúc này ngẩng đầu, chúng ta là có đột phá, thật nhiều người đều ôm, hơn nữa đối phương thân ta mặt, ta lập tức liền đem hắn đẩy ra. Vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì không muốn cùng ta ngủ ở một khối? Dương Tiểu Trí thực hóng mất, ta ôm ngươi ngươi vĩnh viễn ở như mày, ngươi không thích ta vì cái gì phải gả cho ta. Triệu Tiêu Khuynh lại trầm mặc, không hé răng. Dương Tiểu Trí đột nhiên đứng lên, động tác quá kịch liệt, liền ghế đều đổ, tính, ngươi chuẩn bị giấy chứng nhận đi, chúng ta ngày mai đi lãnh ly hôn giấy chứng nhận. Triệu Tiêu Khuynh vẫn là không hé răng, Dương Tiểu Trí che lại mắt vào phòng ngủ. Ôn Cửu Phượng lúc này mới lôi kéo Triệu Tiêu Khuynh cùng nàng nói chuyện, ta nhớ rõ các ngươi lần đầu tiên tới trong nhà làm khách thời điểm. Ngươi xem Tiểu Trí trong mắt có quang, ta biết ngươi thích hắn, vì cái gì sẽ đi đến này một bước. Thấy Triệu Tiêu Khuynh tựa hồ là không nghĩ nói, Ôn Cửu Phượng thở dài, bao sâu cảm tình cũng không thắng nổi trầm mặc cùng khoảng cách, vô luận bất luận cái gì thời điểm, cảm tình đều là yêu cầu câu thông, ta không e lệ nói một câu, Tiểu Trí là cái hảo nam nhân, ngươi liền cam tâm cùng Tiểu Trí ly hôn. Nàng hạ búa tạ, ta biết, Phượng Trạch tập đoàn chính là có rất nhiều nữ hài tử thích hắn, Tiểu Trí để ly hôn kỳ thật. Là muốn buộc ngươi đi phía trước đi một bước, ngươi nếu là một bước cũng không chịu đi, hai ngươi liền thật trở về không được. Triệu Tiêu Khuynh nước mắt không hề dự triệu hạ xuống, nàng túi đầu thanh âm vẫn là thực vững vàng, ta biết. Biết cái gì? Ôn Cửu Phượng không minh bạch. Triệu Tiêu Khuynh thanh âm bình tĩnh có chút bi thương, ta biết rất nhiều nữ hải tử thích hắn, chúng ta kết hôn ngày đó, ta nhìn đến hắn cùng nữ hải tử khác thân ở một khối, hắn còn ôm lấy kia nữ hải, thấy ta mới vội vàng buông tay. Cũng không biết là không nghĩ từ bỏ. Vẫn là bất chấp tất cả, Triệu Tiêu Khuynh cũng nghẹn nhiều năm như vậy, dứt khoát một lần nói cái đủ. Buổi tối hắn cái gì cũng chưa cùng ta giải thích, mặc kệ là nhận sai người vẫn là nhất thời phạm sai lầm, ta đều có thể lý giải, nhưng là ta không hỏi, hắn không nói. 8 năm thời điểm, có người cho ta hướng viện nghiên cứu gửi ảnh chụp, hắn ghé vào bàn làm việc thượng ngủ, có cái nữ hải tử cho hắn phê xiêm y đi, hôn hắn một chút, nhìn hắn ánh mắt thực ôn nhu, sau lại ta đem ảnh chụp cho hắn xem, hắn chỉ nói sẽ đem đối phương điều đi. Sau lại ta ở các ngươi tập đoàn họp thường niên thượng, nhìn đến nàng còn ở tập đoàn đi làm. Bắt năm thời điểm, ta làm sai một số liệu, dẫn tới toàn bộ hạng mục tổ đều phải một lần nữa nghị luận suy tính diễn luyện số liệu, ta có chút khó chịu, cho hắn cứ gọi điện thoại, hắn văn phòng điện thoại là cái nữ hài tử tiếp, ta nói ta là hắn ái nhân, đối phương nói không có khả năng, bọn họ Dương Tổng không mang nhẫn. Triệu Tiêu Khuynh nước mắt mãnh liệt, nhưng ngữ khí vẫn luôn đều bảo trì bình tĩnh, nàng ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Ôn Cửu Phượng. Tẩu tử ngươi nói hai người yêu nhau yêu cầu câu thông, ta cảm thấy rất đúng, nhưng ta người này tính cách chính là không có biện pháp chủ động, ta nỗ lực, hắn không nói ta cũng không dám hỏi, ta biết chính mình có thể làm bạn hắn thời điểm quá ít, hai vợ chồng lên giường nhớ tới những chuyện này lòng ta khó chịu, liền. Không thoải mái, khả năng hai chúng ta thật sự không thích hợp, ta chính là. Nói đến nơi này, nàng vẫn là nhịn không được nghẹn ngào, ta chính là quá thích hắn, liên tiếp buông tay, chỉ có thể nỗ lực dùng công tác tê mỏi chính mình. Hy vọng ngày này muộn một chút đã đến, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp, sớm muộn gì muốn ly. Ly cái rắm. Ôn Cửu Phượng vỗ cái bàn đứng lên, ta xem hai ngươi đây là nhàn đến, bao lớn điểm nhi sự à, thêm lên mau 70 người, sinh hoạt còn so ra kém ta nhi tử yêu đương nhanh nhẹn đâu. Triệu Tiêu Khuynh ngốc một chút, a, Thành Lân không phải mới 13 sao. Ôn Cửu Phượng méo méo ẩn ẩn làm đau thái dương, đây chẳng phải là nàng đau đầu địa phương sao. Nàng hướng tới phòng ngủ kêu. Tiểu tử thúi chạy nhanh lăn ra đây, khi còn nhỏ ngươi như vậy có thể hát tuồng, khen ta cùng mẹ nó lời nói đều có thể sướng vài tràng ca kịch, trưởng thành ngươi miệng làm cậu cấp ăn. Cùng ngươi tức phụ nhi có gì khó mà nói, chạy nhanh ra tới đem ngươi những cái đó lạn đào hoa giải thích rõ ràng. Dương Tiểu Trí 1m8 mấy cái đại nam nhân, lau nước mắt lắp bắp từ trong phòng ra tới, lại đây tưởng nắm Triệu Tiêu Khuynh tay. Triệu Tiêu Khuynh kịch liệt dãy rủa, Dương Tiểu Trí ôm chặt nàng, ta không rời. Ngươi đánh chết ta đi, ta liền không rời. Ngươi để ly hôn. Triệu Tiêu Khuynh cái mũi thì thầm, nhưng là còn rất bình tĩnh chắc đao. E giờ. Dương Tiểu Trí, hắn có điểm bất lực nhìn tẩu tử. Ôn Cửu Phượng mắng hắn, xem ta làm gì. Ta có thể thế ngươi ngủ ngươi tức phụ như thế nào. Một đại nam nhân mọi nhà, ngươi tức phụ không muốn cùng ngươi ngủ ngươi liền không nghĩ có phải hay không vấn đề của ngươi. Quay đầu lại cùng ngươi trạch ca hảo hảo học học. Nàng lời này nói hai vợ chồng còn đều khóc lóc, liền đều tao đỏ mặt. Dương Tiểu Trí chạy nhanh nói sang chuyện khác, cũng là không phục, ta trạch ca bên người hoa dại cỏ dại so với ta còn nhiều đâu. Ta kết hôn thời điểm là uống nhiều quá rượu nhận sai người, sau lại phàm là tới gần ta nữ nhân ta đều chạy nhanh điều đến mặt khác bộ môn, ta trạch ca nhưng không như vậy làm. Ôn Cửu Phượng cười lạnh, này không rất sẽ nói sao. Vì sao không cùng người khác nói ngươi kết hôn? Sớm làm gì đi? Ngươi trạch ca về nhà quỳ cái bàn sắt cùng ta một năm một mười công đạo rõ ràng đâu, nhà ngươi cái bàn sắt đâu? Dương Tiểu Trí. Hắn có chút chột dạ mà rụt rụt cổ, ta nói à, nhưng là người khác không tin, ta nhận đánh mất. Không dám cùng tức phụ nhi nói. Triệu Tiêu Khuynh như suy tư gì. Ván giặt đồ khá tốt, quay đầu lại ta chính mình làm một cái. Dương Tiểu Trí. Lời nói là nói như vậy, Ôn Cửu Phượng từ Dương Tiểu Trí ra tới, nghe Dương Tiểu Trí phá lệ cường điệu, cảm giác trong lòng có điểm không lớn thoải mái. Tuy rằng là lão phu lão thê, nhưng hai vợ chồng cảm tình là càng ngày càng tăng, máu ghen cũng so trước kia lớn hơn nữa. Ôn Cửu Phượng nghĩ thầm, nay trận mới vừa diệt đem thiếu niên mối tình đầu, cứu vớt một môn hảo hôn nhân. Nhưng đừng chính mình hôn nhân sáng đèn đỏ. Nàng gọi điện thoại cấp Quý Thiên Trạch tài xế, các ngươi quý tổng ở đâu đâu? Ở nhà cao cửa rộng hội sở nơi này đâu, quý tổng mới vừa đi vào. Tài xế không gạt Ôn Cửu Phượng, đều biết Quý Thiên Trạch sợ lão bà. Ôn Cửu Phượng nhướng mày, lợi hại a, đi hội sở không cùng chính mình công đạo. Nàng lái xe trực tiếp giết qua đi. Chờ đến hội sở thời điểm, Quý Thiên Trạch chính lạnh mặt không chút để ý cùng khách hàng đánh bài, hắn bên người tiểu bí thư ở một bên hầu hạ trà nước. Cũng không biết là Ôn Cửu Phượng vận khí tốt, vẫn là số lần nhiều, dù sao nàng vào cửa thời điểm liền nhìn đến tiểu bí thư ngực ở Quý Thiên Trạch cánh tay thượng cọ. Hảo gia hỏa, kia tiểu bí thư dáng người làm Ôn Cửu Phượng đều cảm thán, trước đột sau kiểu, ngực đến có Eli. Nghe nói vẫn là thanh đại tốt nghiệp cao tài sinh đâu, công tác năng lực phi thường cường hãn, từ nàng tới sau, Quý Thiên Trạch tăng cả thời điểm đều thiếu. Ôn Cửu Phượng không tính toán liền như vậy sa thải tiểu bí thư. Nàng cười tủm tỉm làm người cho nàng thượng ly rượu. Liên ngồi ở bài bàn phía sau trên sofa dù bận vận ung dung xem bọn họ đánh bài. Không quá khi nào liền có người thấy Ôn Cửu Phượng, chạy nhanh đi chọc Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch một quay đầu, đầu thiếu chút nữa chát tiểu bí thư ngược đi, hắn ngửa ra sau hạ đầu, dư quang thấy cười như không cười Ôn Cửu Phượng, trong lòng lộn bột một chút. Tuy rằng bởi vì tức phụ nhi vắng vẻ chính mình, hắn cố ý không hội báo tới hội sở xong, nhưng không tính toán làm điểm cái gì khác, Ôn Cửu Phượng có thể giết hắn, vật lý ý nghĩa thượng. Tức phụ nhi Quý Thiên Trạch đứng dậy thời điểm cảm thấy chính mình mạc danh có điểm chân mềm. Ôn Cửu Phượng cười gật đầu, ngươi đừng núp ních, ngồi chỗ đó. Mấy cái khách hàng khả năng đều cảm giác ra tới không thích hợp, có SQ cao liền bắt đầu thu xếp đi ra ngoài. Không quan hệ, vừa lúc cũng làm vài vị lao tổng biết Phượng Trạch tập đoàn chủ tịch là cái gì tính tình, về sau lại hợp tác chúng ta cũng càng phương tiện chút. Ôn Cửu Phượng cười tủm tỉm nhuyễn thanh nói. Đúng vậy, Quý Thiên Trạch hắn lại như bức cũng chỉ là cái tổng. Phượng Trạch tập đoàn quyền sở hữu xem tập đoàn tên sẽ biết, ở Ôn Cửu Phượng nơi này. Khách hàng nhóm bị đặt tại nơi này, cũng không dễ đi, đều bưng tư thái ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt. Ôn Cửu Phượng chỉ tiểu bí thư, Mỹ Liễu, phiền thoái ngươi một sự kiện, mặc kệ kết quả là cái gì, công tác của ngươi bất biến, thù lao phiên bội. Tiểu bí thư sắc mặt có điểm bạch, Ôn Đồng. Vừa rồi không phải cọ đến khá xinh đẹp sao. Ta nhìn còn rất thú vị, ngươi hiện tại tiếp tục cọ, như thế nào cọ đều được. Ôn Cửu Phượng thanh âm càng kiều mềm, như là sợ đem tiểu bí thư sợ hãi. Không quan hệ, ngươi hôm nay làm cái gì ta bảo đảm đều sẽ không có người trách ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nàng cười xem tiểu bí thư, chỉ cần ngươi có thể đem các ngươi quý tổng cọ y, cuối năm thưởng cũng phiên bội. Sau đó nàng lại cười tủm tỉm nhìn Quý Thiên Trạch, ngữ khí bất biến, Quý Thiên Trạch ngươi hôm nay nếu là y không đứng dậy, về nhà liền quỳ cái bàn sát là được, ngươi nếu là y, ta liền tìm cái hán tử cho ngươi phía sau phá cái sử. Ngươi thành thành thật thật, chúng ta chuyện gì đều không có, ngươi nhiều lời một chữ, mình không rời nhà, có ý kiến sao? Quý Thiên Trạch chưa bao giờ cảm thấy mặt là gì cần thiết muốn đồ vật, bị tức phụ nhi bỏ qua lâu như vậy bị khuất, đều bị lúc này đột nhiên bá đạo lên chủ tịch tức phụ cấp nói không có, hắn thậm chí trong lòng có chút nóng lên, cả người đều phát tô, y cái giám a. Quý Thiên Trạch ngoan ngoãn nhắm lại đẹp môi mỏng, lắc đầu ý bảo không ý kiến. Sau đó hắn lạnh lùng quét tiểu bí thư liếc mắt một cái, ý bảo nàng chạy nhanh cọ, cọ xong lão tử về nhà tắm rửa, lại gấp bội từ tức phụ nhi trên người cọ trở về. Tiểu bí thư không có biện pháp, cơ hồ là khóc lóc cọ xong, Quý Thiên Trạch trừ bỏ ghét bỏ ghê tởm gì phản ứng không có, nàng bụng mặt khóc lóc chạy. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh làm tài xế đi đưa, sợ tiểu bí thư ra ngoài ý muốn, công tác năng lực như vậy cường tiểu bí thư, về sau phòng trừng sẽ không lại có hoa hoa tâm tư, nàng không nghĩ tử. Bọn họ hai vợ chồng chuyện này, cũng cùng nhân gia tiểu cô nương không quan hệ, nhưng rốt cuộc từng có mặt khác tâm tư, Ôn Cửu Phượng lười đến nhiều suy nghĩ, trực tiếp lấy tiền lương bồi thường liền hảo. Chủ yếu là Ôn Cửu Phượng càng lười đến đi công ty tuyên thệ chủ quyền, nàng thừa nhận cái này biện pháp xác thật đỉnh tổn hại, nhưng lời nói lại nói trở về, nàng cũng chưa nói chính mình là người tốt ta. Hai vợ chồng có thể quá đến cùng đi còn như vậy hảo, nhất định đều không phải gì thứ tốt, không tật xấu. Mấy cái khách hàng xem như mở rộng tầm mắt, thời buổi này chỗ nào gặp qua như thế bưu hán nữ nhân đâu, hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nói chuyện cũng mềm, chính là nói nội dung sợ tới mức người trợn mắt há hốc mồm. Từ đây về sau, Phượng Trạch tập đoàn bao gồm bên ngoài nghe nói quá nữ nhân, cũng không dám nữa hướng Quý Thiên Trạch bên người cọ. Khách hàng nhóm lại có cái gì chiêu đãi xã giao trường hợp, không muốn chết không bao giờ cấp Quý Thiên Trạch an bài nữ nhân hầu hạ. Tức phụ nhi, ngươi này biện pháp còn khá tốt xử, chính là có điểm phí lão công. Quý Thiên Trạch hôm nay buổi tối lại ở trên giường bận việc, ta hiện tại nhớ tới trên người còn khó chịu đâu, tức phụ nhi ngươi nhiều thân thân ta. Ôn Cửu Phượng mệt đến trận trắng mắt, khó nhịn mà đi đẩy hắn, ngươi tránh ra. Nếu không phải ngươi cho người ta cơ hội, nhân ra sẽ có ngươi sao? Ngươi xứng đáng. Đều là ta không tốt. Ta kiểm điểm, về sau tuyệt không sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm, tức phụ nhi ngươi cho ta cái đền bù cơ hội. Quý Thiên Trạch cực kỳ thành khẩn nói, sau đó lại rút ra một cái đồ dùng tránh thai, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Ôn Cửu Phượng. Chương 41 phiên ngoại 9. 201 năm xuân, mới vừa tốt nghiệp một năm rưỡi Quý Thành Lân, bị Không Châu bắt chó đi cày, tiếp phụ thân ban, thành Phượng Trạch tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc. Quý Thành Lân cùng Ôn Cửu Phượng oán giận, hiện tại quốc gia quy định nam tính về hưu sớm nhất cũng đến 60. Ta ba vội vã về hưu có thể làm gì? Hắn không phải thích công tác sao? Ngươi xem hắn đến lúc đó ở trong nhà khẳng định muốn hư không tịch mịch, đến lúc đó mẹ ngươi đến giúp ta nhiều châm chọc hắn vài câu. Ôn Cửu Phượng đang ở cùng Hôn Khánh công ty câu thông nàng cùng Quý Thiên Trạch Trân Châu hôn kỷ niệm nghi thức nên làm như thế nào, nghe được Quý Thành Lân vấn đề, hướng bên ngoài hoa viên nhỏ nâng nâng cằm. Ngươi ba ở bên ngoài nghiên cứu câu cá chuyện này đâu, chính ngươi đi bái. Quý Thành Lân chua lòm, hắn còn dùng nghiên cứu. Hắn không phải thường xuyên cùng khách hàng câu cá sao? Nga, nhưng là trước kia đều là ở bên hồ câu cá, hắn chuẩn bị hải câu, nghe nói là không giống nhau. Ôn Cửu Phượng vân đạm phong khinh nói. Quý Thành Lân trừng lớn mắt, ôm lấy Ôn Cửu Phượng, như thế nào sẽ có hải câu? Ta cũng phải đi. Mẹ, ngươi cùng lao nhân khi dễ ta. Ta tốt nghiệp lữ hành cũng chưa chơi đủ đâu. Như vậy đại tập đoàn giao cho ta một cái người trẻ tuổi các ngươi yên tâm sao? Buông ra. Bao lớn rồi còn ôm mẹ không buông tay. Giống dạng sao? Quý Thiên Trạch tiến vào, thấy nhi tử cùng ôm tiểu bằng hưu giống nhau ôm nhà mình tức phụ nhi làm nũng, mặt trầm xuống tới quát lớn. Quý Thành Lân ôm đến càng khẩn, ta liền không. Các ngươi có phải hay không muốn xuất ngoại? Dựa vào cái gì ta mới vừa tốt nghiệp liền phải cùng lừa giống nhau kéo ma, các ngươi khen ngược có thể đi ra ngoài tiêu giao. Quý Thiên Trạch đắc ý, ngươi cho rằng lão tử phấn đấu như vậy nhiều năm là vì cái gì? Đương nhiên là vì có tư bản đi ra ngoài tiêu giao, dưỡng ngươi lớn như vậy. Ăn ngon uống tốt hầu hạ, hiện tại không cho lão tử làm trâu làm ngựa, sao, chờ ta cùng mẹ ngươi tiêu giao bất động lại làm ngươi thượng, chúng ta đây dưỡng ngươi làm gì? Quý Thành Lân, chạy nhanh, nên vội vội ngươi đi, ta và ngươi mẹ quá xong Trân Châu hôn kỷ niệm nghi thức, liền phải toàn thế giới đi chơi, không công phu cùng ngươi này nhàn tán gẫu. Quý Thiên Trạch vây vây tay, ngại nhi tử trướng mắt. Ôn Cửu Phượng chỉ cười không nói, dù sao này hai cha con cãi nhau đã là thái độ bình thường. Ngày nào đó nếu là không xảo mới hiếm lạ. Đều nói đám cưới vàng đám cưới bạc đáng giá chúc mừng, nhưng đám cưới bạc so Trân Châu hôn còn thiếu 5 năm đâu. Hai người một đường ngọt ngào 30 tái, ở toàn Lam Quốc đều là giai thoại. Đây là Quý Thiên Trạch nhất lấy đến ra tay sự tình, so với hắn sự nghiệp bản đồ còn làm hắn kiêu ngạo. Nghi thức cũng không có làm quá lớn, Ôn Cửu Phượng cả đời đều không thích trở thành quá nhiều người chú mục tiêu điểm. Quý Thiên Trạch cũng không thích người khác mắt trông mong xem nhà mình cái này xinh đẹp tiểu lao thái thái. Chính là trong phạm vi nhỏ mời tốt hơn bằng hưu, làm cái kiểu Tây xếp hàng hôn lễ bộ dáng chúc mừng điển lễ, còn đặc biệt phong cách Tây làm dàn nhạc, bất quá dàn nhạc biểu diễn đều là 70 thập niên 80 ca, dù sao Trung Quốc và phương Tây kết hợp, không trung không dương, đủ náo nhiệt. Tới rồi buổi tối hai vợ chồng già bỏ xuống những người khác, hướng cái kia rất có chuyện xưa nhà cao cửa rộng hội sở đi trụ đỉnh tầng phòng xếp. Ôn Cửu Phượng đem hội sở cấp mua tới, còn gia nhập chút ý nghĩ của chính mình. Nàng rốt cuộc đến từ chính tin tức đại nổ mạnh thời đại, khi đó nơi phồn hoa có thể so lúc này sặc sỡ nhiều, tùy tiện làm điểm tiểu sáng ý, khiến cho kinh thị những cái đó các phú hào hô to sẽ chơi. 2m4 giường nước gợn sóng lên, như là ở trên biển du đãng. Chân nhà mở ra sau, trừ bỏ phòng xếp đại môn cùng phòng ngủ kia một bên, cơ hồ là 270 độ phong cảnh, chọn cao cửa kính sắt đất cùng trên trần nhà pha lê đều mang theo hơi hơi ám sắc, có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Nhà cao cửa rộng hội sở lại kiến ở kinh thị nhất phồn hoa mảnh đất, trước mắt xem như kinh thị mà tiêu kiến trúc, ước chừng có hơn 30 tầng. Liếc mắt một cái nhìn lại, có loại có được hơn phân nửa cái thế giới ảo giác. Đến nỗi dư lại non nửa cái thế giới, hiện giờ chính cho nhau rúc vào trên giường nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Tuy rằng đã đi rồi đường xuống dốc, nhưng chú trọng rèn luyện hai vợ chồng cũng không phải táo không đứng dậy, chẳng qua so với dị vãng sóng to gió lớn, hiện giờ thả nhiều mưa gió cũng nhiều tình, phong ôn nhu đến kỳ cục. Lãng cũng mang theo ôn nhu lực đạo, hôn môi đều như là cá heo biển nhẹ nhàng nhảy lên điệu hát thịnh hành ra độ cung. Quý Thiên Trạch ôm lấy Ôn Cửu Phượng, có thể là thời gian giao cho một chút hạ xuống, hắn thanh âm có chút ám ếch, ngươi cũng chưa như thế nào lão, vẫn là cái kia tiểu tiên nữ nhi, ngươi không biết, tuy rằng ở người khác trong mắt ta là nhất như bức, nhưng ở ngươi trước mặt ta luôn có chút không tự tin. Ôn Cửu Phượng mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn, như là từ trước tiểu cô nương giống nhau, còn mang theo vài phần kiểu khí. Kỳ thật nàng cũng già rồi, tinh tế nếp nhăn đã ở trên mặt sinh dấu vết, không cô phụ năm tháng trang phẫn. Nàng liền an tĩnh nghe Quý Thiên Trạch kiệt ngạo sau lưng tinh tế. Người khác đều cho rằng ta lợi hại, lại không biết ta tức phụ nhi mới là lợi hại nhất, đến bây giờ ngươi đều cùng cái đa bảo các giống nhau, kho hàng. Nga là không gian, bên trong móc ra tới cái thứ gì, còn có thể làm thế giới đều run thượng run lên, cũng không biết gì thời điểm mới là dáng vóc. Quý Thiên Trạch túi đầu thân Ôn Cửu Phượng cái chán. Có đôi khi ta đặc biệt tiếc nuối. Ôn Cửu Phượng ngẩng đầu xem hắn, tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối ta không có thể cùng ngươi cùng nhau trải qua cái kia thời đại. Quý Thiên Trạch trả lời nàng, ngươi quá lợi hại, còn có này đồ bỏ dị năng, ta chính là cái bình thường như bức đại lao thôi. Ôn Cửu Phượng. Quý Thiên Trạch còn lại nhải, ta có đôi khi sẽ sinh ra một ít âm u ý niệm, nếu là nơi này cũng vẫn là ngươi lúc ấy thì tốt rồi, nếu là có mặt thế, ta có thể trở thành dị năng giả, khi đó là có thể cùng ngươi sánh vai. Cũng sẽ không làm ngươi một người đối mặt cái kia vương bát đản. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, cái gì đều nói khai, về Tần Tấn sự tình hắn cũng biết, hắn trong mộng không biết bao nhiêu lần xuyên qua đi, đem Tần Tấn cấp băm vi cầu. Hắn biết như vậy ý niệm không tốt, nhưng như vậy hắc ám ý niệm vẫn luôn không có tiêu đi xuống quá. Hắn nghĩ, một lần nữa sống thêm cả đời là không thể đủ rồi, ông trời sẽ không thích như vậy lòng tham người. Nếu đời này còn có mặt thế, chờ khi đó hắn cùng tức phụ nhi đều 8-9-10. Sống thọ và chết tại nhà còn hảo thuyết, nhưng nếu là còn sống, phòng trừng trừ bỏ bị tang thi gặm lao giúp đồ ăn, cũng chỉ có thể ở trong phòng trốn tránh. Sợ có như vậy khả năng, Quý Thiên Trạch mới vội vã về hưu, hắn muốn mang Ôn Cửu Phượng đi xem thế giới này, chờ thế giới đều trang ở trong mắt cùng trong đầu, vạn nhất có kia một ngày, hai vợ chồng già cũng có thể trạch được. Ôn Cửu Phượng nghiêm túc phủng lão nhân mặt, quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, cười, kỳ thật ngươi cũng không như thế nào lão, vẫn là cái đặc biệt xoáy khí lão nhân. Nàng nghĩ nghĩ, nhưng là ta không hy vọng ở mặt thế thời điểm gặp được ngươi, khi đó ta quá mức cấp tiến, ta không tin cảm tình, không tin nhân tâm, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta dáng vẻ kia, ngươi cũng không cần tự ti, ông trời đãi ta không tệ, nếu không có gặp được ngươi, mặc dù là sống lại một hồi, khả năng quá cái mười mấy 20 năm, ta lại sẽ không có sống sót. Nàng thân ở Quý Thiên Trạch trên ngôi, cho nên ngươi là của ta thần minh, là ngươi cho ta sống sót hy vọng. Quý Thiên Trạch chua lòm, Nga. Không phải bởi vì ngươi không nghĩ làm ta nhìn đến Tần Tấn. Ôn Cửu Phượng bật cười, lạnh lạnh xem hắn, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta đối Tần Tấn không sinh ra quá tình yêu, kia bất quá là. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng kiên định, là một cái lòng mang thiện niệm cô nương, tính toán dùng thiện ý đối mặt giờ quốc tế, lại bị kéo tún đánh nát sở hữu thiện cốt, thậm chí mất đi sinh niệm, đối thế giới hoàn toàn thất vọng. Một cái mới vào xã hội không bao lâu cô nương, nhìn cái gì đều là tốt, đối tất cả mọi người ôm thiện ý. Mặt thế cũng không thể đánh mất loại này thiên chân. Tần Tấn cứu nàng thời điểm, nàng thật sự cho rằng thiện lương là tồn tại, hảo cảm là đối thiện lương hồi quỹ, đáng tiếc kia chỉ là tính kế, hơn nữa cũng chưa có thể liên tục 24 giờ. Nàng hận quá Tần Tấn, vì yêu sinh hận, đáng yêu không phải Tần Tấn, ai chính là tốt đẹp thế giới kia hủy hoại, nàng không có biện pháp hận thế giới, chỉ có thể đi hận cụ thể tồn tại người kia. Có lẽ 5 tháng sẽ tàn nhẫn giáo hội nàng như thế nào trở nên thành thục, nhưng 5 tháng sẽ không theo người giống nhau tàn khốc có chút dơ bẩn. Nếu không có gặp được ngươi, ta khả năng đời này cũng chưa biện pháp lại ai ai. Ôn Cửu Phượng như vậy cùng Quý Thiên Trạch nói, xem hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ lui về phía sau, chẳng sợ gả cho ngươi thời điểm ta đều còn nghĩ ly hôn sau nên làm cái gì bây giờ, nhưng nào một loại đường lui đều làm ta trước mắt biến thành màu đen, ngươi là ta sinh mệnh duy nhất quang. Quý Thiên Trạch bị nàng lời này nói hốc mắt có chút ướt át, nguyên lai ta là tiên nữ nhi thần minh, lão tử liền biết lão tử thực như bức. Ôn Cửu Phượng, thực hảo, đứng đắn bất quá 3 giây, nói xuyễn liền xuyễn, thực Quý Thiên Trạch. Nàng cười như không cười chừng hắn một cái, là nha, giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, quỷ cái bàn sát khóc đến rừng không được tới thần minh, phỏng trừng trên trời dưới đất, vĩnh viễn đều chỉ có ngươi một cái. Quý Thiên Trạch sờ sờ cái mũi, kia hắn không phải trang đáng thương nghiện rồi sao, người khả năng đều có như vậy điểm biểu diễn dục, đặc biệt là ở trước mặt người mình yêu. Có hồi phạm sai lầm, khi Ôn Cửu Phượng, quỷ cái bàn sát thời điểm muốn thiếu quỷ một lát, liền chơi hoa sống, khóc lóc xin tha. Nhưng hắn một đại nam nhân chỗ nào khóc đến ra tới, chỉ có thể trộm lao điểm hành tây. Nhưng loại chuyện này nam nhân xác thật không có nữ nhân am hiểu, hắn không biết mặt vành mắt phía dưới là được, trực tiếp chọc trong ánh mắt đi. Mãi cho đến lên hắn còn ào ào lưu nước mắt, vừa lúc bị Quý Thành lần cấp lục xuống dưới, còn phát tới rồi trong không gian đi, chỉ bạn tốt có thể thấy được. Đến bây giờ kinh thị có uy tín danh dự đám kia người trong vòng còn truyền lưu, cả nước nhà giàu số 1 thế giới đỉnh cấp phú hào Quý Thiên Trạch, chẳng những sợ lão bà, vẫn là cái ái khóc quỷ. Hắn thổi ra đi ngưu bức liền ở kia 1 năm, sụp hơn phân nửa, phàm là hắn có liêm sỉ một chút, nói không chừng sẽ không bao giờ nữa không biết xấu hổ xuất ra môn. May mắn hắn không cần. Hơi xấu hổ xong sau, Quý Thiên Trạch rào rạt đắc ý mà nghĩ, ở Ôn Cửu Phượng trên mặt vang dội mà hôn một cái. Vĩnh viễn đều chỉ có ta một cái mới hảo, như vậy ngươi gì thời điểm đều có thể tìm được ta, chúng ta là đời đời kiếp kiếp duyên phận, thật tốt. Ôn Cửu Phượng vốn đang tưởng phun tào vài câu, nhưng tâm lý thật sự là mềm mại cực kỳ, chỉ có thể cười ra tới, thật sâu lún đồng tiền vẫn là như vậy xinh đẹp, hoa văn đều ngăn không được vũ mị. Quý Thiên Trạch ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi cúi xuống thân, tức phụ nhi, hôm nay kết hôn ngày kỷ niệm, hai ta có phải hay không nhiều sao động một hồi. Lao eo không cần lạp, ngày mai không xuất phát lạp. Ôn Cửu Phượng nghiêng đầu tránh đi hắn. Quý Thiên Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định rút ra đồ dùng tránh thai, không có việc gì, người lão đầu nhi thân thể hảo, chúng ta kiểm chế điểm tới là được. Ôn Cửu Phượng, nàng tinh tế cười ra tới, khẽ gắt thanh lão lưu manh, vẫn là theo hắn ý tứ ôm cổ hắn. 5 tháng dấu vết có thể làm người thành thục, làm người già nua, nhưng lại che lấp không được rung động khi đỏ bừng gương mặt. Quý Thiên Trạch cái nàng, nàng cũng ái thảm cái này lao không đứng đắn, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Làm thời gian tới che khuất này không biết xấu hổ ái đi, thời gian sẽ không nói hết, nhưng ái có thể. Chương 42 phiên ngoại 10. Tần Tấn từ nhỏ liền không phải cái hảo hải tử. Hắn biết rõ chính mình hư tới rồi xương cốt phùng nhi. Không có gì không thể tiếp thu, phụ thân hắn tài chính bản đồ là dùng bao nhiêu người cửa nát nhà tan đổi về tới, hơn nữa ở hắc luật sở dưới sự trợ giúp, còn chưa bao giờ quán thượng quá kiện tụng. Tần phụ chưa bao giờ ấy nay quá, còn lấy làm tự hào, mỗi khi dạy dỗ Tần Tấn thời điểm, đều là mang theo đắc ý nói lên này đó chuyện cũ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tần Tấn tưởng, chính mình có thể là cái gì thứ tốt liền có quỷ. Cho nên ở trong mắt người ngoài, mang mắt kính ôn tồn lễ độ tuấn mỹ tổng tài, nội bộ lưu trữ dơ bẩn lại một chút không bị ghét bỏ huyết mạch. Bất quá còn khoác người ra tóm lại là thoát không xong, là người liền có đoàn lặc. Tần phụ cả đời âm ngoan xảo trá, duy độc có cái ái thảm bạch nguyệt quang, vì nàng đã từng tảng khởi trong xương cốt nhất ghê tởm người kia một bộ phận. Cái này bạch nguyệt quang đúng là tần mẫu, ở sinh hạ tần tấn muội muội sau, xuất huyết nhiều chết mất. Tần phụ đã phát một đoạn thời gian điên, mới biết được là có người đem hắn đã từng hại người sự tình. Hiện tại còn ở dùng tàn nhẫn thủ đoạn bức cho hảo những người này cửa nát nhà tan sự, đều thọc tới rồi sắp sinh sản Tần Mẫu trước mặt. Tần Mẫu là cái đặc biệt thiện lương người, nàng khi còn nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, chịu quá xã hội này thiện lương nhất hồi quỹ, cũng vẫn luôn tận sức với dùng thiện lương hồi quỹ xã hội. Nàng không thể tiếp thu chính mình ái nhân thế nhưng là xã hội hắc ám mặt nhất đặc sệt kia một bộ phận, nàng hỏng mất, không thể tin được. Nhưng điều tra ra chứng cứ cho thấy, mới vừa sơ trung nhi tử cũng không hổ là Tần phụ loại. Hoàn mỹ kế thừa hắn âm ngoan, đùa bỡn đồng học, trí người thương tàn, che lấp đến đặc biệt hoàn mỹ. Nếu không phải Tần Tấn còn tuổi nhỏ, không trực tiếp muốn lấy mạng người ta, còn để lại người bị hại, phòng trừng Tần Mẫu đều phát hiện không được. Nàng chạy trốn, đang chạy trốn trên đường sinh non, chết ở chạy trốn trên đường. Cùng Tần Mẫu thẳng thắn người là bị Tần Phụ làm hại cửa nát nhà tan một cái doanh nhân, đã từng doanh nhân, vẫn là có chút nhân mạch, hắn đã mất đi hết thảy, cũng không sợ lại mất đi một cái mệnh, đương nhiên từ tàn nhẫn nhất địa phương trả thù. Không ai biết người này đi đâu nhi, chỉ có Tần Tấn biết nhà mình vùng ngoại thành biệt thự phía sau, tân sửa sân tennis nhiều điểm xương cốt bột phấn. Nhưng hắn không để bụng, cũng không ai để ý hắn. Bởi vì lúc ấy không ai biết Tần Mẫu thân phận, Tần Mẫu cũng không chịu nói, nàng sinh hạ tới hải tử bị đưa đi viện phúc lợi. Tần phụ vội vàng trằn trọc các nơi tìm về chính mình người yêu lưu lại cuối cùng huyết mạch. Chính là Tần Mẫu xác thật dùng tâm đi che giấu, sinh hạ tới hải tử cũng dùng tánh mạng đi làm ơn quen thuộc người tàng hảo, chờ Tần phụ tìm được Tần Tấn muội muội khi, nàng đã 3 tuổi. Cái này tiểu nha đầu lớn lên có điểm Tần phụ bóng dáng, chính là tính cách tính tình đều đặc biệt giống Tần Mẫu, đặc biệt là cặp kia trong trẻo sâu thẳm con ngươi, hắc bạch phân minh, vĩnh viễn dạng nhợt nhạt thủy quang, thoạt nhìn đơn thuần lại đáng yêu đến muốn cho người đem thế giới phủng đến nàng trước mắt. Tần Mẫu tên là Hứa Chân, Tần phụ cấp tiểu nha đầu đặt tên Niệm Chân, hắn cùng Tần Tấn đều đặc biệt sủng ái Niệm Chân, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, hàm ở trong miệng đều sợ hóa. Chờ Niệm Chân 16 tuổi thời điểm, đã trổ mã đến phi thường xinh đẹp, tính tình cũng mềm mại, cũng đặc biệt thiện lương, Tần phụ cùng Tần Tấn canh phòng nghiêm ngặt, không lại đem bất luận cái gì không tốt sự tình tiết lộ đến Niệm Chân trước mặt. Mãi cho đến mặt thế tiến đến, nhân tâm dã thú một chút ở trật tự phá hư trung bị phong ra, Tần phụ thành tăng thi, ở cắn Niệm Chân phía trước, dùng cuối cùng một tia nghị lực đem chính mình khóa ở trong phòng. Mà Tần Tấn trong lòng dã thú cũng bị thả ra, đặc biệt là đè ở trên đầu phụ thân không còn nữa, chỉ có cái sẽ ôm hắn mềm mại khóc thút thít muội muội, hắn những cái đó ác niệm quần quần tiến đến, thế tới rào rạt, thế không thể đỡ. Hắn cố ý cùng đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài tìm vật tư, lưu muội muội một người ở người xa lạ giữa chờ. Hắn sẽ đem muội muội an trí ở kế cửa sổ vị trí, nghe nàng thét chói tai thời điểm, lại đem nàng ôm vào trong ngực bảo vệ. Mãi cho đến muội muội đi lạc, Tần Tấn mới phát hiện, trong bóng đêm ngốc lâu rồi ác ôn, kỳ thật cũng có hướng dương bản năng, bọn họ khát vọng thiện lương đơn thuần ánh mặt trời, cũng sợ hãi bị phơi thương. Hắn cũng ái chính mình mẫu thân à, chính là mẫu thân từ bỏ hắn, vì muội muội mất đi sinh mệnh. Hắn tưởng hắn là hận muội muội đi, đồng thời lại đem không chiếm được tình thương của mẹ cũng để lại một tia, nghiêng đến muội muội trên người đi, ái khi hận không thể đem muội muội suy ở trong túi, hận khi lại mắt lạnh nhìn nàng tại đây gian nan mặt thế dãy rủa. Đáng tiếc hắn không có thể như vậy mâu thuẫn bao lâu, mặt thế năm thứ nhất hắn liền đem muội muội đánh mất, lại phát hiện muội muội đã biến thành tang thi đôi một đống bạch cốt, cái kia máu tươi đầm địa váy trắng rách nát dấu vết không giống như là tang thi cái gọi là, càng như là bị người cấp xé nát. Tần Tấn điên rồi, so đã từng Tần phụ còn muốn điên. Tần phụ năm đó còn muốn cố kỵ pháp luật, nhưng mặt thế, nhất vô dụng chính là pháp luật cùng quy củ. Hắn không màng tất cả, dùng hết sở hữu lực lượng tìm được rồi đem muội muội lừa đi. Thương tổn xong nàng lại dùng nàng hấp dẫn tang thi lực chú ý hảo chạy trốn người. Hắn dùng sửa xe cậy côn, từ chân bắt đầu, một chút gõ nát mấy người kia xương cốt, mãi cho đến sọ. A, nguyên lai hốc thật sự rất giống Tào Phớ a. Hắn mỉm cười than nhẹ. Hảo những người này lông tơ chót vót, phun đến rối tinh rối mù, càng nhiều người run rẩy lui về phía sau, quay đầu liền chạy, liền náo nhiệt cũng không dám xem. Càng nhiều người lại mang theo xem cường giả quan mang, im như ve sầu mùa đông, nhưng là không rời không bỏ. Đi theo cường giả, chỉ cần không chọc giận hắn, liền đại biểu cho sinh tồn tỷ lệ càng cao. Tần Tấn ở mặt thế năm thứ ba sơ, đột phá ngũ giai lôi hệ dị năng, trở thành lúc ấy tam đại trong căn cứ, cái thứ nhất lục giai cao thủ, bên người vây quanh giả vô số, mặt thế hiếm thấy các màu mỹ nhân hắn bên người chưa bao giờ thiếu. Nhưng Tần Tấn vẫn là cảm thấy không thú vị, hành sự càng ngày càng điên, sắt tang thi sắt tàn nhẫn thời điểm, cao giai tang thi đều sợ hai hắn, càng đừng nói người. Mỗi lần từ tang thi đôi trở về, hắn đều hứng thú tràn đầy, đã từng đem một nữ nhân làm được không có khí nhi. Từ kia về sau, mỗi lần hắn đều là hai cái hoặc là càng nhiều người cùng nhau tới, dị năng giả cường hãn làm hắn cũng không cần lo lắng có công mài sát, có ngày nên kim. Gặp được Ôn Cửu Phượng, là ở mặt thế thứ 6 năm, khi đó ra hai cái song hệ dị năng cường giả, nhưng là dị năng cũng chưa hắn cấp bậc cao, bọn họ xem như trong căn cứ tam đại cao thủ. Tần Tấn xem như nhất tự do tản mạn một cái. Đi theo người của hắn cũng đều là không yêu thủ quy củ, trước kia đám ăn chơi chắc táng là ăn chơi đàng điếm, ao rượu rừng thịt, bọn họ còn lại là ở tang thi đôi khai xếp hàng, dùng máu tươi cổ vũ hứng thú. Có thiên chơi đùa kết thúc, Tần Tấn phát tiết xong rồi áp lực, lười biếng dựa vào hầu hạ không tồi một cái tóc ngắn ngự tỉ trên người, chính chán đến chết nhìn càng ngày càng xám xịt thế giới, một mặt dơ hề hề lượng sắc mang theo kinh hoàng xâm nhập hắn tầm mắt. Đúng vậy, dơ hề hề, chỉ có một tang thi đi theo, đều có chút khiếp đảm. Hắn đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt lóe ra chưa bao giờ từng có ánh sáng, lượng đến những người khác đều phát hiện hắn bất đồng. Thần ca, cảm thấy hứng thú. Ta cấp mang lại đây a. Có chân chó cười nói. mặt khác có người phụ họa, nếu không ta cấp thanh tràng, Tấn ca chính mình tới cũng khá tốt chơi. Tần Tấn kéo kéo khóe môi, tinh thần hệ dị năng, nhiều đuổi mấy cái tang thi qua đi. Nha, Tấn ca đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tinh thần hệ dị năng chó săn đều không cần lại phân phó, một bên xua đuổi tang thi, một bên nói giỡn. Tần Tấn cười khẽ không nói, nhưng không sao. Khó được đụng tới một cái cùng Tần Mẫu càng giống, cũng có chút giống Niệm Chân, so đối mặt Niệm Chân khi còn muốn mâu thuẫn hương phấn đã sắp háp không được. Vì thế, ở Ôn Cửu Phượng chật vật nhất thời điểm, hắn từ trên trời giáng xuống, trang bức đến cực điểm, như nhau mà thế trước ôn tồn lễ độ, vươn tay cấp thiếu chút nữa mất mạng tiểu cô nương. Không có việc gì đi. Sau đó, hắn thấy được quang, mềm mại, tích cực, vui sướng quang, như là có thể bổ ra này xám xịt thế giới, lại lần nữa đem ngũ thải ban lan sái hướng nhân gian quang, liền ở cặp kia ướt rầm rề mắt hạnh. Tần Tấn ở trong nháy mắt kia, thân thể căng chặt, mới vừa tiêu đi xuống không bao lâu hung hãn lại có ngẩng đầu xu thế. Hắn biết rõ, hướng không phải Ôn Cửu Phượng, là nàng con ngươi quang. Đem người mang về, đệ nặng tính tình hướng nàng triển lãm thân thiện, mai cho đến tiểu cô nương ngủ hạ, hắn mới túm hai nữ nhân vào phòng vệ sinh hoang đường. Đáng tiếc hoang đường xong một vòng, không đợi đệ nhị sóng, ngây thơ còn buồn ngủ mê mang tiểu cô nương liền xông vào. Muốn gia nhập sao? Hắn đậu tiểu cô nương, chỉ vì hù dọa nàng, làm nàng chạy nhanh trở về ngủ. Tần Tấn tự nhận là cái xuất sinh, cũng thực điên, gì biến thái chuyện này thích liền có thể làm, nhưng hắn xác thật không có loạn L yêu thích. Đối lại giống mẹ lại giống muội muội Ôn Cửu Phượng, hắn xác thật không có kia phương diện hứng thú, hoặc là nói nhân nàng dựng lên hứng thú, cũng không có đối nàng thi triển ý niệm. Hắn vốn tưởng rằng lúc này chỉ cần bảo vệ tốt cái này thế thân, từ chính mình mâu thuẫn có phát tiết con đường, dù sao hắn có thể bảo đảm Ôn Cửu Phượng sống, này cũng coi như là làm tốt chuyện này, tiểu cô nương khẳng định sẽ không có khác ý niệm. Ai biết, ngày hôm sau Ôn Cửu Phượng muốn đi. Ở trong nháy mắt kia, Tần Tấn sinh ra đem nàng chế tác thành tiêu bản tàn nhận ý niệm. Nhưng Ôn Cửu Phượng nhút nhát sợ sệt lại né tránh ánh mắt cứu nàng chính mình. Tần Tấn cười, này tiểu cô nương không phải là thích hắn đi. Ít nhất là đối cứu nàng người hồi báo thuần túy nhất hảo cảm. Quá ngây thơ rồi. Mà hắn hứng thú liền như vậy lại đi lên. Nhưng hắn cũng không cùng sủng niệm chân giống nhau quán Ôn Cửu Phượng, làm người đem nàng trói đến tang thi đôi, làm đội viên khống chế được tang thi hướng nàng trước mặt tới, buộc nàng đánh tang thi. Chờ nàng mệt vượng, Tần Tấn khiêng nàng trở về, đem người ném tới cái nệm thượng, lấy mũi chân đá nàng. Là vũ nhục cũng là đe dọa. Nghe lời, ta bảo ngươi sống, không nghe lời, trừ phi ngươi có thể chứng minh, có thể tự bảo vệ mình, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Tiểu nha đầu sợ tới mức xúc ở góc, so niệm chân còn muốn ngoan ngoãn, sau này rốt cuộc không vi phạm quá hắn ý tứ. Nhưng là, tiểu nha đầu trong mắt quang dần dần không có, không thực mau, càng ngày càng an tĩnh. Tần Tấn cảm thấy không thoải mái, hắn không thoải mái, người khác ai cũng không thể thoải mái, đều bị lăn lộn lên. Ôn Cửu Phượng bị hắn này đó nữ nhân nhóm ở khắc khẩu sóng trung cập, ở đánh nhau chung nộ thương, ở phân phối vật tư khi ức hiếp, thậm chí sẽ bị đội viên âm thầm chiếm tiện nghi, có một hồi thậm chí ở hắn bảy mưu đặt kế hạ, tiểu nha đầu bị kéo vào người nào đó trong phòng. Hắn đương nhiên sẽ bảo đảm tiểu nha đầu hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hắn phát hiện, này tiểu nha đầu mỗi lần bị khi dễ thời điểm, trong mắt liền lại có quang. Hơn nữa kia ánh sáng có thể liên tục rất lâu, đặc biệt là hắn làm nàng đi theo đi thu thập vật tư thời điểm. Nàng mắt hạnh trùng quang như là chỉ chữ vật hamster nhỏ giống nhau, đáng yêu đến làm nhân tâm tình sung sướng. Bởi vậy Tần Tấn càng thêm được hứng thú, biến đổi pháp nhi làm người khi dễ nàng, nhưng nàng trong ánh mắt xuất hiện quang thời điểm càng ngày càng ít. Tần Tấn liền đem chính mình một bộ phận vật tư cho nàng, một chút, cùng hống hài tử giống nhau, chỉ cần có thể làm nàng cười rộ lên, lộ ra nhợt nhạt lún đồng tiền, hắn liền nguyện ý đem càng nhiều đồ vật đều cho nàng thu. Hắn tưởng, dù sao hắn ở Ôn Cửu Phượng bên người bố trí hạ thiên la địa võng. Dù sao hắn đã biết Ôn Cửu Phượng không gian có thể giấu người, thậm chí khả năng có điểm chữa thương tác dụng, mặc dù là gặp được nguy hiểm cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Chỉ cần hắn có thể cho tiểu nha đầu cung cấp càng nhiều càng có ý tứ vật tư, chỉ cần hắn so tiểu nha đầu lợi hại, hắn là có thể vẫn luôn hưởng thụ nàng tại bên người mới có vui sướng. Đáng tiếc ngoại ý muốn tới so với hắn tưởng mau quá nhiều, quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thủ đô căn cứ xuất hiện một cái tang thi hoàng, hắn muốn cùng mặt khác hai cường giả cùng đi đem tang thi hoàng giết chết. Cũng vì tranh đoạt cái kia cao giai nhất tinh hạch. Nhưng chờ hắn trở về thời điểm, Ôn Cửu Phượng đi theo người đi ra ngoài, hắn mặc danh cảm thấy có chút hoảng hốt. Vội vàng đuổi theo, vừa lúc nhìn đến Ôn Cửu Phượng bị tang thi cắn nuốt kia một màn. Cùng niệm chân giống nhau, tuy rằng không có bị vũ nhục, nhưng cũng là chết ở tang thi đôi. Tần Tấn khỏe mắt muốn nứt ra, hắn thậm chí nhìn đến Ôn Cửu Phượng chiều hắn khiêu khích mà cười một cái, kia thi khiêu khích như là tưới đến nhiệt du thủy, hoa lý đi lạp kia chớp đem sở hữu tang thi đều giết chết. mang theo hôi tinh hạch rơi xuống đầy đất. Ở đây nữ nhân đều bị đánh đến chết khiếp kéo dài tới trước mắt, Tần Tấn một đám đánh gãy các nàng gân tay gân chân, chất vấn hắn không ở, các nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi không phải thích sao? Có run bần bật, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng không chịu trốn nha. Nếu không phải ngươi dung túng, chúng ta sao có thể làm như vậy? Có sống không bằng chết thét trói thai, nàng là bị ngươi bức tử. Còn có bất chấp tất cả, ngươi 2/3 vật tư đều cho nàng, chúng ta được đến càng ngày càng ít, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bằng những cái đó vật tư đều là của hắn, bởi vì hắn mới có thể có, không có hắn, bọn họ cái gì đều không chiếm được. Những người này đều giết cái sạch sẽ, Tần Tấn không sợ không ai dùng, chỉ cần hắn đệ nhất đơn hệ người mạnh nhất tên tuổi còn ở, che giả măng mọc người theo đuổi vĩnh viễn đều sẽ không đoạn. Sự thật chứng minh cũng là như thế này, hắn bên người chưa bao giờ thiếu người. Ôn Cửu Phượng không có năm thứ nhất, Tần Tấn quá thật sự không vui, hắn tưởng vật tư thiếu quá nhiều, chất lượng sinh hoạt không có nguyên lai tốt nguyên nhân. Đau là một chút tăng lên, như là ung thư tế bào quần cuộn gia tăng, đến cuối cùng đau tận xương cốt, không có thuốc chữa. Mà cho hắn hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, thế nhưng là cái khu lều trại chật vật nhất người xa lạ. Tần Tấn, ngươi là Tần Tấn đúng không? Ngươi nọ thử thăm dò hỏi, A Chân cho ta xem qua ngươi ảnh chụp, ngươi cùng sơ chung thời điểm giống như. Tần Tấn mắt lạnh xem hắn, ngươi nhận thức ta mẫu thân. Ngươi nọ thở dài, ta cùng mẫu thân ngươi là cùng nhau lớn lên. Năm đó ngươi muội muội vẫn là ta cấp đưa đến Vân Thành cô nhi viện đi, cũng không biết nàng bây giờ còn có không có tồn tại. Tần Tấn ngây ra một lúc, đột nhiên đem người túm lên, ngươi nói cái gì? Cái gì Vân Thành cô nhi viện? Ta muội muội rõ ràng là ở Lương Thành viện Phúc Lợi tìm được. Ngươi nọ cũng sửng sốt, nhưng cảm giác được Tần Tấn đồng bột lực lượng, sợ tới mức run bần bật, ánh mắt trột dạ không dám nhìn hắn, khả năng là ta nhớ lầm đi, xin lỗi, ta cũng không dám nữa nói hiệu nói vượng. Tần Tấn không biết chính mình ánh mắt nhiều hung ác, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình trong lồng ngực có bao nhiêu lỗ trống, hắn hỏi không nổi nữa, nói thêm nữa một chữ, hắn liền phải nghẹn ngào ra tới. Hắn chật vật mà xoay người liền đi, tay run rẩy chỉ người nọ. Đi theo người của hắn hiểu được, đem người bắt được Tần Tấn biệt thự, ăn ngon uống tốt hầu hạ, mịt mờ hỏi thăm, rốt cuộc hỏi thăm ra tới sự thật. Hắn nói năm đó, ngài mẫu thân xác thật không ngừng tìm một người, nhưng là hắn cho rằng hài tử là hắn ôm đi, những người khác đều là cờ hiệu. Hắn cũng không đem hải tử đưa đến chỉ định viện Phúc Lợi, chỉ tìm cái tư nhân cô nhi viện đem hải tử đưa vào đi, bởi vì nơi đó viện Phúc Lợi chế độ không quá hoàn thiện, nhưng cái kia cô nhi viện viện trưởng tính tình đặc biệt hảo. Tần Tấn làm tất cả mọi người đi ra ngoài, hắn đã minh bạch, Niệm Chân là hắn muội muội, Ôn Cửu Phượng là hắn một cái khác muội muội. Hắn mâu thân à, thiện lương cả đời, dùng mệnh tâm tàn nhẫn một hồi, lừa mọi người, chỉ vì ít nhất bảo vệ một cái hải tử rời xa bọn họ này đàn xuất sinh, thiện lương trưởng thành. Mà hắn hại chết một cái, cũng thân thủ giết chết một cái khác thiện lương, còn bức tử hắn. Hắn như vậy xuất sinh, như thế nào xứng tồn tại đâu? Hắn mới là đáng chết cái kia. Ôn Cửu Phượng không hổ là hắn muội muội, nàng thành công, ban đầu Tần Tấn không đem nàng ấu trĩ khiêu khích để ở trong lòng, nhưng hiện tại nhớ tới, nàng xác thật dùng một phen dao cùn, chui vào hắn mạch máu. Hiện tại dao nhỏ bị rút ra đi, hắn mất máu quá nhiều trước mắt chỉ có hắc ám, sống không nổi nữa, vô pháp sống. Súc sinh mất máu quá nhiều cũng sẽ chết. Hắn không chết ở trong tay người khác, cũng không chết ở làm nhiều việc gác báo ứng, hắn chỉ nhận một người trả thù, Ôn Cửu Phượng. Thậm chí không dám dùng muội muội hai chữ, hắn không xứng, đó là đối Ôn Cửu Phượng vũ nhục. Sau lại Tần Tấn đã điên đến không ai còn dám hướng hắn bên người thấu thời điểm, ngẫu nhiên thanh tỉnh nháy mắt, hắn mới nghĩ đến, có lẽ hắn cùng phụ thân sở hữu làm nhiều việc gác đều bị báo ứng đã trở lại. Những người khác khả năng một cọc đối một cọc, nhưng bọn hắn quá dơ bẩn. Cho nên sở hữu báo ứng đều tập trung ở nhất để ý nhân thân thượng, sẽ không một kích mất mạng, lại làm người sống không bằng chết. Đây là hắn nên được, Tần Tấn ở cùng cao hơn hắn một cái đại tầng cấp tang thi hoàng đồng quy vu tận thời điểm nghĩ đến. Hắn dùng sinh mệnh đi đền bù những cái đó xa lạ người, không vì thứ tội, chỉ để lại mẫu thân cùng bọn muội muội tích phúc. Hắn không có khẩn cầu có kiếp sau, hảo có cơ hội lại lần nữa gặp được các nàng, đi đền bù, đi chu tội. Hắn biết rõ chính mình không xứng, liền tính là đền bù. Đối mẫu thân cùng bọn muội muội tới nói, cùng trời cuối đất, vĩnh sinh không thấy, mới là nhất thành khẩn chỗ tội. Vậy như vậy đi, này liền đủ rồi. Sở hữu thực chi tận xương đau cùng hối hắn đều xứng đáng chịu, hắn nguyện ở địa ngục vĩnh sinh vĩnh thế phẩm vị tra tấn, mong các nàng kiếp sau không hề gặp được hắc ám, hướng dương mà sinh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.